Quản mụ mụ nhìn mắt thăm dò nhìn qua hàng xóm, xoay người liền đóng sân môn, tiếp đón, đừng gác trong viện đầu đứng, liền nhà chính bên trong ngồi đi, ấm áp. Kỳ thật cũng là sợ hàng xóm nghe được nói chuyện, lại nhiều sinh sự tình. Rốt cuộc nhi tử trước cái đối tượng bà tìm tới môn gì đó, cũng thực sự là xấu hổ. Phương thím nhìn nhìn trong phòng đồ vật, nhưng thật ra thực biết lễ không có sờ loạn, chỉ ngồi ở ghế dài tử thượng, nhà ngươi. Lão đại cũng ở đâu a? Lời này nói, đúng vậy, bà mối muốn tới cửa, nhân ra cô nương bên kia hiểu lễ, về sau đều là người một nhà, dù sao cũng phải làm được vị kêu nhà gái mặt mũi khởi động tới. Nhân ra cực cực khổ khổ nuôi lớn một cô nương, ta điểm này cũng phải gọi thông gia yên tâm. Cái này đối. Phương thím sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt, tiếp nhận quản thiếu ninh đoan lại đây thủy, nhà ngươi này khuê nữ không tồi. Sau đó giống như vô tình, kỳ thật nay cái tới cũng không có gì chuyện khác, chính là có người nhìn đến ta kia con dâu chạy đến thị trấn bên ngoài ngăn đón nhà ngươi lão đại đi. Đương nhiên, các ngươi đừng hiểu lầm, con người của ta đâu, vẫn là giảng đạo lý, không phải tới nói cái gì, chính là kia hầu ra không phải ra điểm sự sao. Con dâu của ta nàng lão tử té ngã một cái, chân không gì tật xấu, chính là cả ngày ở bên ngoài nói xấu, nói nhà ta bất cận nhân tình gì đó. Quản mụ mụ không rõ này có ý tứ gì, vậy ngươi là nói. Ta chính là tùy tiện để cái tình nhi. Phương thím đem thoái phát vòng tới rồi nhi sau, lúc trước ta liền bất đồng ý việc hôn nhân này, nhưng là ta nhi tử vui, nhà nàng khuê nữ xuất giá làm chuyện đó nhi. Tính, này đó cũng đều không đề cập tới. Quản đại tỷ a, ngươi cũng biết, ta nuôi lớn một cái nhi tử cũng không dễ dàng, nên cấp nhà gái mặt mũi là phải cho, nhưng giống ta ra cái kia, ta phải thiếu sống 10 năm. Chỗ nào có thể đâu, bọn nhỏ tuổi không lớn, nhiều giáo giáo. Quản mụ mụ là phi thường tưởng gật đầu, nhưng kia lại không phải chính mình con dâu, nói hai câu lời hay cũng không có gì. Chính là cùng các ngươi nói một tiếng, bên kia nhất quán không biết xấu hổ, nếu là cầu tới cửa gì đó phương thím vẫn là do dự một chút, nhưng nghĩ đến nhà mình sốt ruột nhật tử, cảm thấy này xui xẻo con dâu không trị không được, các ngươi liền gì đều đừng đáp ứng, nhà ta lương thực tổng không phải gió to quát tới, không chịu nổi như vậy lan lộn. Rốt cuộc ta làm người đến phúc hậu, nàng nếu là ở bên ngoài mượn gì, cũng coi như là nhà ta người. Ta cũng không thể chiếm hương lần tiện nghi. Cái này ngươi yên tâm. Quản mụ mụ đáp ứng không chút do dự, nàng ước gì không có tới hướng, lại sao có thể lại có liên lụy. Quản đại ca chưa nói cái gì, đứng dậy vào phòng, quay đầu lại còn cầm hồng song hỉ bồn sứ. Mẹ, cái này hạ xính thời điểm cũng bỏ vào đi như thế nào. Tuy rằng cái gì cũng chưa ứng thừa, nhưng Phương thím cũng đã hiểu ý tứ. Nói thật ra, nàng thật đúng là không lo lắng hầu văn bên ngoài sảng bậy, thật muốn là như vậy, chính mình ước gì đem nàng đá ra môn. Nàng lo lắng chính là đối phương ở nhà chồng làm không đến đồ vật về nhà mẹ đẻ, lại ở bên ngoài đi mượn, kia kết quả là không còn phải lão phương ra đi còn. Dù sao nàng lúc này là hạ quyết tâm, xác định vững chắc chị nàng này tật xấu. Nàng có chưa nói không cho nhi tử hiếu thuận cha vợ, nhưng kia trong nhà đầu không thai không bệnh, tịnh chỉ vào đại tỷ phu một nhà nuôi sống kia một ổ phế vật đâu. Nam mơ. Liên quản mụ mụ nhìn thoáng qua nhi tử, ăn ngay nói thật, ngươi này đều tới cửa, đều hiểu tận gốc dễ, cũng liền nói đi. Nhà ta này đầu cũng mau làm hỷ sự, đương nhiên là không hy vọng có cái gì khúc chiết. Đương nhiên, liền tính trước mắt vị này bà xem như minh lý lẽ, bọn họ hai nhà cũng không có lùi tới tất yếu. Bất quá lời nói sẽ không nói như vậy, chỉ trả lời, nhà các ngươi sự người ngoài không hảo quản, chúng ta bên này cũng vội vàng đâu, bên đều không đáp cát. Về mượn cái này tự, không lớn thuộc thân thích gì đó đều phải suy xét, huống chi là hầu văn cái này xa gần nổi tiếng thánh mẫu tỷ tỷ. Kia xác định vững chắc là có đi mà không có về. Có một hồi nàng đi tìm tới chính là làm chính mình cấp dỗi trở về, bởi vì nhân ra dỗi tay lấy tới chủ nghĩa còn hưởng thụ rất tự tại. Mà ném nhà mình nhi tử cái này đại ngốc từ sau, nghe nói hầu ra bên kia lại không có gì ăn, cả ngày nghĩ đến đi nơi nào cấp khuê nữ bán cái giá cao. Phương thím cũng coi như là minh bạch nhân ra ý tứ, chính là chính mình kia con dâu đồng dạng không nhận người đã thấy, liền nói, vậy các ngươi vội, ta liền về trước. Hồi, trở về hảo. Lão đại a, nàng lại tìm ngươi đi. Chờ đem người đưa ra môn, quản mụ mụ quay đầu lại tìm nhi tử kiểm tra. Liên ngươi làm ta tặng lễ quá khứ thời điểm, nàng ở thị trấn bên ngoài đổ ta. Quản đại ca trên mặt không có gì khác thường, ta không có nhiều đáp lời, tách ra liền lái xe đi rồi. Đi rồi hảo, sau này còn như vậy làm. Trốn tránh điểm nhi. Quản mụ mụ duỗi tay ở nhi tử chán thượng chọc một chút, sau đó đem người đuổi đi trở về ngủ, giường đất nhớ rõ hong hảo. Ngày mùa đông, đừng đông lạnh, quay đầu lại còn muốn thượng nhân ra đi chúc Tết. Mẹ, ta hiểu được, trước kia vài thứ kia đối với trong nhà tới nói, là ta không đúng. Nhưng là, kia cũng là ta tự nguyện. Ngài yên tâm, ta có chừng mực, trước kia là trước đây, ta hiểu, đoạn liền đoạn đến sạch sẽ, nếu là lại đến hướng, đối hai người đều không tốt. Biết không hảo liền hảo. Vậy ngươi biết không hảo còn đi tìm nhân gia. Về đến nhà Phương Thím liền bắt đầu thu thập con dâu, tìm hắn mượn điểm đồ vật. Nói nhà ta bạc đãi con dâu, muốn ngươi đi ra ngoài mượn lương thực cấp trong nhà dùng. Vẫn là quản ngươi đằng trước đối tượng mượn lương thực trở về. Sau đó xong rồi, lại kêu ta lão Phương ra cho ngươi trả nợ là không. 58, nhiên gì sao a? Nói, nàng sắc mặt liền âm trầm lên, sau đó bang một tiếng vô vào trên bàn, ta cái này ra đối với ngươi mà nói, bao gồm ngươi nam nhân, đều so ra kém ngươi kia toàn ra phế vật đúng không? Hầu Văn không vui, mẹ ngài đây là có ý tứ gì? Ta biết ngài không thích ta, không quen nhìn ta, ghét bỏ nhà ta nghèo. Nhưng là nhà ta nghèo cũng không phải ta có thể lựa chọn. Từ ta cùng ngươi nhi tử thành ra bắt đầu, ngươi nơi nào nhìn chúng ta? Mặc kệ ở trong nhà vẫn là ở bên ngoài, đều không có đem ta đương người một nhà xem. Ta gả tiến các ngươi Phương gia, chẳng lẽ không xem như Phương gia người sao? Ai, tức phụ, như thế nào liền không phải? Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn a, mẹ không có ý xấu. Nàng nam nhân ở bên cạnh nóng nảy, cưới cái tức phụ không dễ dàng, cũng không thể kêu nàng trốn thoát. Hầu Văn một phen đẩy ra hắn, ngươi một bên nhi đợi đi. Liền biết cùng mẹ ngươi khi dễ ta. Lại quay đầu, này đó cũng đều tính, lúc trước cầu thân thời điểm các ngươi đều đáp ứng rồi, nhà ta nếu là có khó xử, các ngươi nên bang đều đến giúp. Hiện tại thành ra lâu như vậy, các ngươi bắt đầu không thực hiện hứa hẹn đúng không? Hầu Văn nổi giận đùng đùng, nàng còn cảm thấy bản thân bị lừa hơn đâu. Nên bang đều đến giúp. Phương Thím liền xem Hầu Văn, ngươi cũng nói như vậy, nhưng cái gì kêu giúp, cái gì kêu oan đầu to, ngươi biết không? Ngươi không biết. Ở ngươi trong lòng, chỉ có ngươi kia một đám phế vật nhà mẹ đẻ nhân tài cùng ngươi là người một nhà. Mặt khác, bao gồm ngươi nam nhân đều là giúp ngươi nuôi sống nhà mẹ đẻ người đồ vật nhì, không coi là người. Hành hành hành. Hầu Văn đứng lên, thẹn quá thành giận, ta nói bất quá ngươi. Cuộc sống này có thể quá liền quá, không thể quá liền tán. Tán đúng không? Hành. Ngươi nếu tưởng tán, lao nương ước gì? Phương Thím liền rỗi tay ngăn cản nhi tử, nói, nhà này có ta không nàng. Đừng trách ngươi lão nương tâm không hảo phi giảo hợp ngươi nhật tử tan, chính ngươi hỏi thăm đi, kia quản gia lão đại cùng nàng xử đối tượng hơn 2 tháng, luyến tiếc ăn luyến tiếc xuyên, đều kêu nàng lay nhà mẹ đẻ đi, kia gầy đến độ không ra hình người. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Phương Thím liền lắc đầu, ai trên người rơi xuống thịt ai đau lòng, ngươi nếu là ly nàng liền quá không được, liền chạy nhanh cút đi. Cùng nàng sinh hoạt đi, sau này ngươi chính là mệt chết ta đều không mang theo khóc. Nếu là không kia bản lĩnh, cũng đừng hy vọng ngươi lão cha lão nương mệt chết mệt sống giúp đỡ một đám phế vật tránh đồ ăn. Ngươi tâm sao như vậy tàn nhẫn? Một mặt chỉ xem nàng được đến cái gì, như thế nào liền không nghĩ, nàng lúc trước cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ gả tiến vào. Muốn chiếu nói như vậy, hợp lại nhà ngươi là muốn ăn sạch sẽ không nhận chướng đúng không? Nàng hít sâu một hơi, đem nam nhân đẩy ra, chỉ vào bà cái mũi chất vấn. Cứ như vậy, trừ phi các ngươi đáp ứng mỗi năm cho ta 300 cân lương thực, bằng không ta tìm công an đồng chí làm chủ. Liền nói lao bà không cho con dâu sinh hoạt. Nói xong, hừ một tiếng, ta cùng ngươi nhi tử nhật tử, không phải ngươi nói không cho quá là có thể chia rẽ. Hầu Văn. Phương Thím tức giận đến mặt đều đỏ, liền nói, làm người muốn giảng lương tâm. 300 cân lương thực. Ngươi sao không đi làm mộng đâu. Hầu Văn thấy nàng không lời gì để nói, cũng không nghĩ liền như vậy dừng tay, liền nói. Mẹ, ta lại kêu ngươi một tiếng mẹ, đó là xem ở ta nam nhân phần thượng. Phương Thím liền cười một chút, không có việc gì. Ngươi không gọi cũng không quan hệ. Sau đó nhìn về phía chính mình nhi tử, con út, mẹ không bức ngươi, nhưng cuộc sống này nhà ta cũng quá không nổi nữa. Như vậy đi, bên này đều là ấn đầu người phân mà, ngươi hai vợ chồng tổng cộng 4 mẫu đất, ái làm gì đi, mẹ mặc kệ các ngươi, tùy các ngươi như thế nào quá. 4 mẫu đất, hai vợ chồng nếu là cần mẫn một chút, sẽ không ăn không đủ no bụng. Nhưng là kéo thượng kia toàn ra phế vật, cũng không tin hai ngươi có thể căng bao lâu. Phương Đại Lương liền xua tay, mẹ, ngươi theo ta này một cái nhi tử, ta sao có thể mặc kệ ngươi. Thôi đi, ngươi này tức phụ không trị, ngươi lão nương không có biện pháp sống thọ và chết tại nhà. Lời nói lực hạ, Phương Thím liền đứng dậy, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Hầu Văn, hai ngươi đổ vật ta đều cấp phóng nhà chính mình qua bên kia lão phòng trụ đi thôi, hai chúng ta lão bất tử cũng không dám trông cậy vào các ngươi, ai lo phần ấy. Chờ ra rồi không thể động, nhi tử hiếu thuận liền ăn một ngụm, không hiếu thuận liền đói chết đánh đổ. Phương Đại Lương nóng nảy, liền túm mẹ nó, mẹ. Têu nãi cũng vô dụng, têu lăn ngươi phải lăn. Ngày hôm sau sáng sớm, quản thiếu Ninh mở cửa thời điểm liền thấy được một cái rổ đặt ở cửa, bên trong còn trân trọng thả một trang giấy, phía trên viết rõ xin lỗi. Nàng đi vào nhà ở, Thạch Đán chính lột trứng gà xác, ngẩng đầu hỏi nàng, làm sao vậy? Ngày hôm qua tới cái kia Thẩm Nhi, tặng 20-30 cái trứng gà lại đây, nói là nhận lỗi tới. Lại nói ta hai nhà thân phận thượng xấu hổ, liền không vào được, sau này hẳn là sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này. Quản mụ mụ tay ở trên tạp dề xoa xoa, thò qua đầu, ta xem. Lại tiếp đón cao số, ta nhận không được mấy chữ, ngươi cấp nhìn một cái, bất quá này tự viết đến nhưng thật ra quái tuấn. Nàng năm đó cũng là niệm quá thư. Quản mãi mãi thuận miệng tiếp một câu, chính là đáng tiếc, dưỡng nhi tử cùng nàng bà một cái khuôn mẫu khắc ra tới, cũng may mắn nàng bà chết sớm, bằng không nhật tử càng khổ sở. Nơi này có chuyện xưa a? Quản thiếu ninh liền thấu qua đi, nói đâu? Bên trong còn có việc nhi đâu a? Liền ngươi hái hỏi thăm. Quản mãi mãi cầm cái khoai lang, một bên cắn một bên nói, kỳ thật cũng không gì, chúng ta cái kia niên đại, cái nào con dâu không phải ở bà trong tay kiếm ăn. Phương gia nam nhân, chính là ngươi phương thím trượng phu, cả đời chính là cái nghe mẹ lời nói, mẹ không có liền nghe tức phụ. May đi sớm a cảm thấy chạy trật, lại vội vàng nói chính sự nhi, phương gia nam nhân chính là bất ức hèn nhát, không mấy cái cô nương nhìn chúng, lúc trước còn muốn nói quá mẹ ngươi, bất quá ta không đồng ý. Chuyện này sao không nghe nói quá a? Quản thiếu ninh hiếu kỳ nói. Mẹ ngươi cũng không biết, ngươi thượng chỗ nào nghe nói đi. Quản mãi mãi cười hai tiếng, liền nói cái ý tứ, ta cũng không thật sự, nhà nàng nhi tử tới rồi thích hôn tuổi, mấy cái thị trấn cô nương, đều kêu nhà nàng nói qua. Lại nói, ngươi phương thím cũng là suối quẩy, đi bờ sông giặt đồ, vừa vặn đã kêu sầu con dâu phương gia lão thái thái cấp nhìn thấy, duỗi ra tay liền đem người đẩy mạnh trong sông. Ngày mùa đông a, vãn một bước liền đông chết người. Liền không ai đi kéo một phen. Quản mụ mụ không nghĩ tới nơi này đầu còn có chính mình chuyện này, cũng nhích lại gần, một bên uống cháo một bên nghe. Như thế nào không có. Quản mãi mãi mắt trợn trắng, lúc ấy cũng có người mắng nàng, muốn đi kéo đứa nhỏ này, chính là phương gia lão bà tử la lối khóc lóc lăn lộn, ai tới gần liền nói ai là lưu manh. Chờ nàng nhi tử chạy tới, đã kêu nhi tử hạ hà đi đem người tốn đi lên. Quản thiếu ninh sợ ngây người, an bà a. Mặt sau sự không cần hỏi cũng minh bạch, cái kia niên đại. Cô nương ra xiêm y ướt ở trên người, còn ấp ấp ôm ôm, là thật không đường sống. Sau đó liền gả cho. Còn có thể làm sao? Lên núi cạo đầu làm ni cô đi. Quản mãi mãi thở dài, ngươi phương thím ra cô nhi quả phụ, liền một cái thủ tiết lao nương, làm cho quá bọn họ. Này cũng quá không nói lý quản mụ mụ như mi. Kia lại có thể làm sao? Lời đồn đãi là có thể bức tử người. Quản mãi mãi chụp đầu gối một chút, đầu chút năm sinh ba cái khuê nữ. Kia chết lao thái bà miễn bản nhiều làm tiện nhân, nàng kia nam nhân chính là cái phế vật điểm tâm, gì gì đều không mang theo quản. Cũng may đệ tứ thai sinh đứa con trai. Nga. Quản thiếu ninh ngồi thẳng thân mình, càng quan tâm loại người này là chết như thế nào, sau đó đâu. Nhiên gì sau a? Quản mãi mãi trực tiếp vui vẻ, tôn tử cuống rốn mới vừa cắt, nàng liền mừng rỡ chặt đức khí. Phúc, Thạch Đán một ngụm cháo sặc đến ho khăn lên, sắc mặt đỏ bừng, ta chặn, nghiêng đầu. Không có phun đến trên bàn. Cao số cấp tiểu cô ra đệ bố, ngươi chậm một chút lại nhìn về phía mẹ vợ, thật liền như vậy nhạc tắt thở. Thật liền như vậy nhạc tắt thở. Quản mãi mãi liền nói, kỳ thật ôm tôn tử cao hứng có thể lý giải, nhưng là loại này cách chết ta sống nhiều năm như vậy cũng là đầu một hồi thấy, bằng không cũng không đến mức nàng vừa lên môn ta liền nhớ tới nhà nàng chuyện này tới. Này nhưng chân thật, tôn tử sinh ra cùng ngày chính là thân mãi ngày rỗ. Quản mụ mụ nhai răng, bất quá chuyện này nghe trong lòng còn quái thông khoái. Kia nhưng thật ra, quản mãi mãi gật đầu, nghe nói nàng sinh nhi tử thời điểm là khó sinh, thân mình không dễ dàng dưỡng hảo, kết quả bởi vì bà không có, nam nhân lại không có chủ kiến, ngạnh sinh sinh dựa vào trong lòng cao hứng nhi kính nhi liền khiêng lại đây, ở cữ cũng chưa sao ngồi. Quản thiếu ninh yên lặng cắn một ngụm màn đầu, này chuyện xưa đi. Sắc thật rất sảng. 59, đường hoàn ra. Một năm lớn, người cũng có thiếu nữ bộ dáng. Cao số ăn xong đi thu thập chén đũa, đi theo lại đây Thạch Đán nói chuyện phiếm, nhà ngươi bên kia phòng ở muốn hay không tìm nhân tu một tu. Lại kêu hắn một bên đi thiêu điểm nước ấm, ngươi đừng tới, thủy lạnh, nấu chút nước liền thành. Nói tiếp, hai nhà ly đến gần, không quan tâm trụ không trụ, ngươi này tuổi từng năm lớn, tóm lại muốn tu một tu, cũng là cái ra bộ dáng. Tạm thời không cần, nhà cũ không nhiều lắm địa phương, muốn thu thập nói cũng mau. Thạch Đán lắc đầu, chờ muốn tu, ta cùng ngươi nói một tiếng. Trong nhà còn cất giấu tiền, tạm thời không dám lộn xộn. Hư thì hư đi, phá không nhận người nhớ thương. Cũng thành. Cao số liền nước gấm rửa chén, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi trong trường học đầu nghỉ trước xảy ra chuyện nhi. Là bởi vì cái gì? Là tân sinh, có có mấy cái nóng lên ăn không ngon, đặc biệt có thể ra mồ hôi, có chút còn trên người trường bệnh sởi. Thạch Đán cũng không phải thực minh bạch, bất quá nghe lão sư nói cái này sẽ lây bệnh, chúng ta này đó đại hài tử tránh một chút liền thành, sau đó kêu chúng ta sớm một chút phóng nghỉ đông, năm sau khi nào khai giảng chờ thông chi. Cao Số liền càng lo lắng, ở hắn xem ra, sẽ lây bệnh bệnh đều thực do người, vậy. Nếu không chờ khai giảng ta nhiều thỉnh điểm giả. Nhà ai hải tử đều là bà bối, các ngươi lão sư có hay không nói những cái đó hải tử như thế nào? Thạch Đán liền nói là kêu ra trưởng cấp mang về nhà đi, thế nào cũng không biết, không hiểu được bọn họ có hay không đi bệnh viện. Ta ngày mai đi bệnh viện hỏi thăm đi. Cao Số thấy quản mụ mụ tiến vào, liền cùng nàng nói, nhà ta hải tử nhiều, thật muốn là có gì sẽ lây bệnh bệnh trạng, xác định vững chắc muốn hỏi thăm rõ ràng. Thạch Đán ló đầu ra, hẳn là không có gì đáng ngại đi. Ta này 11-12 tuổi cũng không phải tiểu hài tử. Quản mụ mụ nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý, nhỏ không nhỏ ngươi nói không tính. Lại lo lắng nói, minh cái ta cùng ngươi một khối qua đi, ta trí nhớ hảo, bác sĩ nói ta chỉ định có thể nhớ kỹ. Thạch Đán thấy bọn họ quyết định hảo, cũng liền không hề nói, quay đầu lại liền cùng tiểu tức phụ thương lượng, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Là cái gì? Có điểm quen hay. Quản thiếu Ninh cau mày, giống như ở nơi nào nghe qua, nghĩ không ra. Nàng đời trước tuổi cũng không lớn, vẫn là cái 90 sau, rất nhiều chuyện cũng không ai cùng nàng nói qua. Kết quả ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, hai vợ chồng liền buôn chấn trên bệnh viện đi. Bệnh viện ở thị trấn phía đông, hai bên hàng xóm phân biệt là nhất phía đông thổ địa công công miếu cùng bên phải đồn công an. Đi ngang qua đồn công an cửa thời điểm, người công an đồng chí còn nhận được bọn họ, chào hỏi, đại buổi sáng làm gì đâu. Trong nhà hài tử không chạy loạn đi. Mau tuyết rơi không gì việc. Các gia đem hải tử giám sát chặt chẽ điểm nhi A. Nhớ ký đâu? Cao Số liền hồi, nghe nói bọn nhỏ trường học ra điểm nhi sự, có mấy cái hải tử sinh bệnh, nhân gia nói sẽ chuyên nhân. Ta liền tới tìm bác sĩ hỏi thăm, trong nhà hải tử nhiều, luôn là không yên tâm, biết tình huống cũng có thể trong lòng có cái đế nhi. U. Nhân gia cũng không nói chuyện thiếm, kia chạy nhanh đi hỏi một chút, hải tử sự tình nhất quan trọng. Hai vợ chồng cười gật đầu, liền vào bệnh viện đại môn. Nhìn có người địa phương liền chuẩn bị qua đi hỏi. Bên kia trong nhà đầu không ai, Trần Giang Hà ở trong thị trấn còn ở cái kia phòng ở, lại đây mang khuê nữ đi học. Kết quả hài tử mấy ngày nay phát sốt dị ứng, trong lòng hoảng không được, đang muốn nói mang nàng đi bệnh viện xem, kết quả nàng chết sống không đi, ta không đi. Ba, ta không đi. Trên mặt đều là hồng ngật đáp, khó coi chết đi được, nàng mới không cần ra cửa. Hơn nữa gần nhất tổng cảm giác rất mệt, còn tứ chi vô lực không có sức lực, một chút đều không nghĩ ra cửa. Trần Giang Hà không có biện pháp, chỉ có thể tìm ra giấy bút viết xuống hài tử bệnh trạng tính toán chính mình đi ra ngoài, đi bệnh viện hỏi bác sĩ đây là như thế nào tình huống, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Kết quả vừa đến giữa đường thượng, liền thấy quản gia hai vợ chồng trở về. Trần Giang Hà nhưng thật ra không có gì, trong miệng a a vài tiếng xem như chào hỏi, còn chỉ bệnh viện phương hướng. Quản mụ mụ vốn dĩ liền lo lắng sốt ruột, này một chút cũng không rảnh cùng hắn trì hoãn, thuận đường trở về một câu, hài tử trong trường học có vài cái hài tử sinh bệnh. Cái kia bệnh gặp qua người, ngươi gần nhất đừng chạy lung tung. Tốt nhất đừng tiếp xúc khuê nữ nhi tử. Sau đó còn đem này một loạt bệnh trạng cấp nói. Nghe nói được này bệnh còn có khả năng sẽ nằm liệt, Trần Giang Hà bước chân một đốn, đang muốn tiến lên, kết quả lại lui về phía sau vài bước, đem trong tay giấy đoàn đoàn ném lại đây. Quản mụ mụ còn không có minh bạch, Cao Số nhặt lên tới nhìn, này vừa thấy, tay liền run lên, ngươi là nói nhà ngươi Trần Tố Tố. Trần Giang Hà cấp nước mắt đều mau xuống dưới, dùng sức gật đầu. Ngươi chạy nhanh đi bệnh viện đi, cái này bệnh gặp qua người, đại đa số đều là hài tử. Cao Số đem giấy đoàn lại tạp qua đi, chính là không biết nói như thế nào, không quan tâm người thế nào đi, hài tử nhiễm bệnh, tâm không tàn nhẫn liền không có ngóng trông nhân ra chết, bất quá nhà ta hài tử cũng còn nhỏ, chịu không nổi bệnh. Trần Giang Hà gật gật đầu, lau nước mắt, tập tên chân hướng bệnh viện đi. Cao Số trên mặt có chút không đành lòng, vẫn là chạy nhanh kéo tức phụ về nhà, cái kia là kêu gì bệnh bại liệt trẻ em đi. Ta nhiều ngao ngao, đừng làm cho bọn nhỏ đi ra ngoài, nhân gia bác sĩ cũng nói, không thể cùng sinh bệnh bọn nhỏ tiếp xúc, sẽ lây bệnh. Quản mụ mụ dùng sức gật đầu, người đều là trước cố chính mình, đứa mẹ nó đương nhiên chịu không nổi nhà mình hài tử xảy ra chuyện, nghe ngươi, ta cũng trở về, chờ bọn họ khai giảng nhìn lại tình huống, nếu là còn có người có tình huống này, ta tình nguyện không đi niệm thư. Tái hảo tiền đồ, cũng không thắng nổi mệnh. Quản thiếu Ninh lúc này đang theo nàng mãi ở trong sân đời ma. Tính toán ma điểm tiểu hạt kê vàng quay đầu lại làm gạo kê bánh ăn, sau đó một quay đầu, liền nhìn đến cha mẹ vẻ mặt trầm trọng đi đến. Nàng vô vô tay dính bột phấn, đi qua đi, đi bệnh viện hỏi. Là cái gì cái tình huống A? Nói là cái gì bệnh bại liệt trẻ em? Cao Số thở dài, vừa tới trên đường nhìn đến người ba, nói là Trần Tố Tố cũng xuất hiện nóng lên dị ứng bệnh trạng, đến nỗi có phải hay không còn không biết, các ngươi gần nhất đừng đi ra ngoài. Bệnh bại liệt trẻ em. Quản thiếu Ninh nhanh chóng quay đầu lại, cái này không phải 6 tuổi dưới dễ phát sao. Trần Tố Tố chỉ so ta tiểu 1 tuổi đi. Ngươi quản nàng. Quản mụ mụ đem người hướng trong phòng đẩy, ngươi cho ta thành thật đợi, chỗ nào đều đừng đi. Quản thiếu Ninh nhìn thạch đán liếc mắt một cái, ngươi nhớ rõ đúng không? Như vậy vừa nói, ai còn có thể không nhớ rõ? Cái kia ta nhớ rõ 2000 năm thời điểm quốc gia của ta đã là cơ bản không có, bất quá hiện tại còn không có vaccine phòng bệnh đi. Thạch đán cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, là trải qua đường hô hấp từ phi mà xâm nhập nhân thể. Sau đó lôi kéo nàng đi nhà chính, đem chính mình biết đến nói một lần, quản mụ mụ, các ngươi nói như vậy ta nhớ ra rồi, mấy ngày hôm trước đi bệnh viện bên kia chơi thời điểm, ta cũng nghe đến nhân gia bác sĩ nói. Cái này đại nhân giống nhau sẽ không bị truyền, đại đa số đều là 6 tuổi dưới tiểu hài nhi, còn muốn cho chúng ta cần rửa tay, tận lực thiếu ra cửa. Khẩu trang quản thiếu Ninh ở hắn phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Nga, đối, còn có khẩu trang. Sau đó đêm này trong đó lợi hại cũng nói một lần, nhà ta đến nhiều làm một ít khẩu trang, ra cửa mang theo gì, đáy lòng cũng yên tâm. Như vậy phiền toái. Quản mụ mụ líu lưỡi, tóm lại sẽ có dược trị đi. Cái này trước mắt thật đúng là không có. Thạch đán về phía sau nhìn thoáng qua, khoa tay múa chân một chút. Quản thiếu Ninh đã hiểu, ý tứ này chính là còn có mấy năm. Buổi tối hai người ở một khối làm bài tập thời điểm, thạch đán sẽ nhỏ giọng nói, muốn tới 60 năm 3 tháng thời điểm. Quốc gia của ta đầu phê 500 vạn phân sống vaccine phòng bệnh mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công, lại còn có không dễ dàng bảo tồn. Quản thiếu Ninh còn có chút mê mang, cái gì sống vaccine phòng bệnh? Dù sao ngươi biết đây là khẩu phục là được rồi. Khẩu phục? Cái này nàng hiểu, cái này không dễ dàng bảo tồn đi. Xác thật, cho nên đường hoàn gia gia mới có thể nhà nhà đều biết. Thạch đán gật đầu. Như vậy vừa nói liền minh bạch, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là đường hoàn gia gia chuyện xưa vẫn là nghe nói qua. Kia cái này liền không có biện pháp. Xác thật không có biện pháp, hai ta cái gì cũng đều không hiểu, chính là ta, cũng là vì giáo trong nhà tiểu cháu trai mới trên mạng nhìn đến. Thậm chí đường hoàn gia gia tên ta cũng nghĩ không ra. Thạch đán cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi nàng, quản mụ mụ vừa rồi cũng nói, bệnh viện bên kia sẽ tuyên truyền, muốn các gia các hộ chú ý, chúng ta có thể làm chính là bảo vệ tốt chính mình, không cho quốc gia thêm phiền. Chuyện này hai người xác thật là không có biện pháp. Chỉ có thể tận lực quản hảo tự mình, không cho thêm phiền toái. Nói như vậy, nàng liền nghĩ tới mặt khác một sự kiện, ta đời trước mới mười mấy tuổi, ngươi đâu, ngươi nhiều ít tuổi. Nói này đó làm gì? Thạch đán xoay qua đầu, quá khứ đều đi qua, tiểu hài tử đừng hạt hỏi thăm. Sau đó yên lặng đem trong tay một phen cải thìa phóng tới chậu. Xanh biết nhan sắc bực bội hoảng, thời khắc nhắc nhở hắn lúc này chính mình cùng châu già gặm cỏ non không có gì khác nhau. Nói bái. Sợ cái gì? Quản thiếu Ninh nhưng thật ra không sao cả, ta ở cô nhi viện lớn lên, đừng nhìn chúng ta tiểu, nhưng ta đặc biệt trưởng thành sớm. Ta còn đã làm trên mạng cái kia gì trong lòng thí nghiệm, lòng ta tuổi có 35 tuổi. Kia khả xảo. Thạch đán quay đầu chiều nàng cười, lòng ta tuổi 18. Nga, vậy ngươi xác định vững chắc là thúc thúc. Quản thiếu Ninh liền rất hiểu rõ gật đầu, giống nhau trong lòng tuổi tiểu nhân, số tuổi đều rất lớn. Thật không đáng yêu. Thân phận bại lộ sau thế nhưng ngại hắn lão. Lúc trước lúc ấy ăn hắn đậu hủ thời điểm còn khen nhân gia manh lộc cộc, hiện tại chính là thúc thúc. Hắn lau một phen hãn, trọng ở lập tức. Vậy ngươi người trong nhà đâu? Ngươi vừa rồi nói tiểu cháu trai. Quản thiếu Ninh tò mò đến không được. Quay đầu lại cùng ngươi nói. Thạch đán nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, cho nàng tắt cái nướng khoai. Không cho ra cửa, đại ở trong nhà là thật sự thực không thoải mái, nhưng chuyên nghiệp nhân sĩ nói vẫn là muốn nghe. Đây là đánh tiểu nhi liền dưỡng thành thói quen. Ở cô nhi viện thời điểm liền nghe viện trưởng mụ mụ nói, phải có kỷ luật. Ở trường học liền không cần phải nói, nghe lão sư nói, thói quen loại này bị quản thúc nhật tử. Chẳng qua nhàm chán xác thật là thật nhàm chán, chờ thêm 6-7 thiên, trong nhà có thể ma đều cho nàng trà sáng, lại bắt đầu cân nhắc nổi lên quặng hoa tỏi non chuyện này. Mẹ! Ta tới! Quản thiếu Ninh chính hắc hưu đào đất, thấy nàng mẹ cầm tỏi đầu ra tới, lập tức liền cấp đoạt đi rồi, ta cho ngươi gieo. Không phải, đó là lại đây xào rau dùng. Tính, hài tử cũng buồn chứ. Như vậy tưởng tượng, nhìn đến một bên an tĩnh như gà con rể sau, quản mụ mụ ánh mắt liền càng hiền tử. Thạch đán sờ sờ cái mũi, đại ở trong nhà 3 năm tháng không ra khỏi cửa gì đó, đối với kỹ thuật trạch tới nói là chuyện thường. 60, hôn thú. Nàng lại khi dễ ngươi. Quản mụ mụ hỏi. Thạch Đán lại nhìn quản thiếu Ninh liếc mắt một cái, không có, đôi ta đùa giỡn đâu. Cũng chính là con rể, nhi tử nếu là như vậy, nàng trong lòng thật đúng là không nhất định vui. Không đợi hỏi chuyện, cửa có người tới. Cao Số đi qua đi, giấu khai một cái cái cửa, trên mặt tự chế đại khẩu trang đem tới cửa người cấp hoàng sợ, ai u. Thông ra, đây là sao đâu? Bởi vì bà mối đi rồi lễ nạp thái, bên kia thành ra mụ mụ mang theo khuê nữ thăm người thân tới, vừa lúc thuận đường lại đây thông ra trên cửa ngồi ngồi. Thông ra tới. Quản mụ mụ mặc kệ hai tiểu nhân, qua đi tiếp đón khách nhân. Bởi vì mau là người một nhà, nàng cũng liền trực tiếp hỏi, như thế nào lúc này tới cửa tới. Lại nhìn thành bảo tú a, ngươi cùng nha đầu trong phòng đợi đi nướng sưởi ấm, ta cùng mẹ ngươi trò chuyện. Thành bảo tú nhìn thoáng qua nàng mẹ, sau đó gật đầu, tốt thẩm nhi. Quản thiếu Ninh đem người mang vào phòng, cũng không đương bóng đèn, liền ở ngạch cửa bên cạnh ngồi, mảnh vén lên nửa bên, cùng Thạch Đán hai người bưng tiểu cái khay đan, cái miệng nhỏ bá bá đương môn thần cắn hạt dưa. Trong phòng, thành bảo tú mở miệng, nhà ngươi trên mặt che chở chính là thứ gì? Nga, cái kia là khẩu trang. Quản đại ca không mặt mũi cùng người ngồi ở một bên, kéo trường điều băng ghế ly nàng một mét xa ngồi ở đối diện, lại đem gần nhất nhà mình hỏi thăm tình huống nói một lần, các ngươi lúc này sao ra tới? Vẫn là đừng chạy loạn hảo, ta nghe nói nhà ngươi cũng có tiểu cháu trai tiểu chất nữ, đừng kêu đi ra ngoài chạy loạn, cái này vạn nhất bị truyền thượng đều không hảo trị. Ta hiểu được, trong nhà tẩu tử nhóm cũng đều không cho hải tử ra tới chạy loạn. Thanh bảo tú gật đầu, sau đó tựa hồ lơ đãng bộ dáng, ngươi gần nhất như thế nào a? Cái kia ai có hay không đi tìm ngươi? Không quản đại ca lắc đầu, khẩn trương mặt đều đỏ, không có. Ta ở 9 tháng trước liền cùng nàng nói rõ ràng, sau này đều không có lui tới. Tiếp theo nàng 10 tháng liền gả chồng, chúng ta chưa từng đơn độc chỗ quá. Còn có, lần trước đi nhà ngươi đưa quà tặng trong ngày lễ ở trên đường ngộ quá nàng, nhưng ta không cùng nàng nói chuyện, cưới xe đạp liền chạy. Ta bảo đảm ta nói được đều là thật sự. Bảo đảm cái gì a? Thanh bảo tú nhấp môi, thanh âm nhỏ không ít, nàng lần trước còn đi tìm ta. Quản đại ca tức khắc nóng nảy, nàng đi tìm ngươi làm gì? Không phải, ta thật sự không có lại cùng nàng lui tới quá, ta bảo đảm. Chính là... Nàng tìm ta chính là cùng ta mượn lương thực. Trong nhà nàng người đều lười, gì đều không làm chỉ vào nàng nuôi sống, cho nên mới nghĩ cách quản ta mượn. Nga. Thanh bảo tú túi thấp đầu xuống, ngươi không cần bảo đảm, sau này là ta cùng ngươi sinh hoạt, hai ta đều đính hôn, sớm muộn gì đều là người một nhà, bảo không cam đoan không gì dùng. Ngươi nếu là thật muốn cùng ta cùng nhau sinh hoạt, không cần phải nói ta cũng có thể cảm nhận được, ngươi nếu là có khác tâm tư, ta đây cũng không có cách. Nói. Nhìn cửa cắn hạt dưa vợ chồng son, lại nói quản đại ca, ngươi nhìn ngươi muội tử hai người thật tốt. Ta mẹ nói, hai người lòng đang một khối cùng nhau sinh hoạt, vậy so cái gì đều cường. Cái gì tình a, đều so ra kém ăn no bụng. Ta trước kia không có chỗ quá đối tượng, ngươi từng có liền từng có bái, dù sao cùng ta sinh hoạt chính là ngươi. Nói, duỗi tay chọc hắn một chút, ngươi nếu là cùng ta hảo hảo sinh hoạt, sau này có hải tử người một nhà thật đẹp. Nếu là ngươi còn không bỏ xuống được. Như vậy có hài tử liền dưỡng hài tử bái, ai còn chỉ vào tình tình ái ái sinh hoạt. Quản thiếu Ninh không tưởng nghe lén, nhưng bất đắc dĩ lô thai quá hảo xử. Bên trong quản đại ca cả buổi không ngôn ngữ, đứng dậy đổ chén nước cho nàng, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cùng chuyện của ngươi nhi đều định ra, sẽ không có ngoại tâm. Thanh bảo tú cười tủm tỉm, khuôn mặt tròn tròn thực không khí vui mừng, này ngươi liền không hiểu. Không hiểu cái gì? Còn có thể là cái gì? Thời buổi này gả chồng, một nửa là gả nam nhân. Một nửa là gả bà giảng đạo lý, cuộc sống này liền tính là hài lòng một nửa nhi. Chỉ cần bà không phải cố ý muốn kêu nhi tử quá không ngày lành, kia về cơ bản sẽ không xuất hiện gì ngoài ý muốn. Ngược lại, nếu là bà chính là không quen nhìn nhi tử hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, có rất nhiều nháo tâm. Nàng làm ai khó cũng là vì cái này. Một phương diện là trong nhà liền nàng một cái cô nương, cha mẹ luyến tiếc đem nàng gả đến điều kiện kém nhân ra lại chịu khổ chịu tội. Ít nhất không thể so nàng nguyên lai gia đình kém. Về phương diện khác, lúc này đại đa số nam nhân đều ái giáo huấn người trong phòng, tuổi trẻ thời điểm hai vợ chồng đánh nhau hoặc là bà nương bị đánh đều là chuyện thường, mỗi nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy điểm không như ý địa phương. Như là quản gia bên này, trước nay liền không nghe nói qua nữ nhân bị đánh. Đương nhiên, có thể là nhà nàng nam nhân đánh không lại nữ nhân duyên cớ, bất quá này không quan trọng. Quan trọng là nhân gia đình hòa thuận, chỉ cần bà nhân phẩm hảo. Cường thế liền cường thế một chút, tốt xấu còn có thể quản được nàng nhi tử. Đúng vậy, nàng chính là như vậy không tiền đồ. Lại là trong nhà đau nàng cái này cô nương, kia đánh tiểu nhi cũng là muốn làm việc nhà. Từ nhỏ đến lớn đều thói quen nghe thân mụ an bài, sau này nghe bà an bài cũng không có gì bất đồng, nhiều lắm chính là lại cần mẫn một chút. Nhìn bên ngoài nói không sai biệt lắm, Quản Thiếu Ninh lôi kéo Thạch Đán đi ra ngoài, mẹ, ta đi nấu chút nước ra. Không vội sống, chúng ta lập tức cũng liền trở về. Thành ra mụ mụ đứng lên, bên ngoài còn có tuyết đâu, đừng kêu hải tử đông lạnh. Quản Thiếu Ninh xua xua tay, không có việc gì Thẩm Nhi, ta tiểu hài tử hỏa khí vượng, nhiều động động càng ấm áp. Sau đó còn nói thêm, đúng rồi, các ngươi trở về thời điểm đem khẩu trang mang lên, đề phòng Điểm Nhi. Quản mụ mụ cũng gật đầu, đúng vậy, đừng ngại khó coi vướng bận Nhi, trong nhà đều là có hài tử, ta nghe người ta nói có chút đến cái này bệnh hài tử, vài cái ở trên giường đều không hảo động đậy, ta tình nguyện phiền toái một chút, cũng không thể kêu nhà mình hài tử xuất hiện ngoài ý muốn. Thành ra mụ mụ vừa muốn cự tuyệt nói liền thu trở về, cười nói, vậy phiền toái các ngươi, quay đầu lại nhà ta cũng nhiều lộng mấy cái. Lại nhìn mắt trong phòng, bảo Tú A, ra tới bồi ngươi muội tử đi nhà bếp trò chuyện đi, đừng luôn buồn. Đại cô nương, cùng người ta nói hai câu lời nói liền thành, này cô em chồng đều chạy, nàng không hảo một người lại ở bên trong cấp đợi. Tiêu hải tử nhà chính ngồi nướng sưởi ấm. Quản mụ mụ liền đem người ngăn cản xuống dưới, cô nương ra có thể khoan khoái mấy năm. Sau này gả chồng còn muốn dưỡng hải tử gì? Ta không nói ngoại đạo lời nói, ta cô nương này, nếu không phải gặp xảo, sau này mấy năm ta cũng có sầu. Đúng vậy, đều là có cô nương người, có thể thiếu khó xử điểm liền ít đi khó xử điểm. Thành ra mụ mụ chính mình cũng không phải kia ác bà, cùng tức phụ ở chung trong sinh hoạt mâu thuẫn nhỏ là có, nhưng cũng không có gì cách đem thủ. Đặc biệt là vợ chồng son trong phòng sự, liền càng không cần phải quản. Tóm lại chính là một câu, nhật tử đều là bọn nhỏ chính mình quá, nhà ta bảo Tú ở nhà cũng là cần mẫn, trong phòng ngoài phòng đều là một tay, chẳng qua trong đất việc giống nhau đều là mấy cái cấp ca ca ở làm. Nhà ta cũng là giống nhau, trừ phi là ngày mùa toàn gia đều phải giúp đỡ Điểm Nhi, mặt khác tiểu linh tiểu toái lộng lộng liền thành. Quản mụ mụ liền gật đầu, nàng cũng không nghĩ kêu con dâu một gả tiến vào liền xuống đất làm việc. Ta đây cũng là nghĩ, chờ sau này hai nhi tử đều thành ra, đã kêu bọn họ tiểu nhân chính mình phân ra sống một mình, chúng ta mang theo khuê nữ liền thành. Chỉ cần con dâu không phải cố ý cùng nhi tử động thủ, hai người tiểu đánh tiểu nháo cãi nhau nàng mới lười đến quảng. Đương nhiên, sau này nếu là phân ra, kia trong đất việc chính là bọn họ chính mình. Thành ra mụ mụ giật mình, đại tỷ A, ngài nhìn ngài lời này nói, ta này không phải ở kêu ngài phân ra. Không có việc gì. Quản mụ mụ xua xua tay, lão đại cùng lão nhị kém không lớn, ta nghĩ lão nhị tính tình không chừng, hoán một chút lại kêu lão đại bọn họ phân ra đi. Lại có bọn họ nếu là có hài tử, nhất vội thời điểm ta còn có thể giúp đỡ mang một chút. Chờ hài tử có thể chạy có thể nhảy, liền ở ta nơi này phóng. Bọn họ vợ chồng son đủ loại mà khô việc, cũng đều là chính bọn họ vốn riêng, cái này ta là mặc kệ. Đây chính là chuyện tốt. Thành ra mụ mụ trong lòng vui mừng không được, lúc này liền không có mấy cái lão nhân còn ở thời điểm liền phân ra. Có thể phân ra chính là chuyện tốt, bà lại thông tình đạt lý, kia cũng không có hai vợ chồng sinh hoạt tự tại, huống chi bên này ý tứ là còn cấp mang hài tử. Kia chỗ nào có thể như vậy, thiếu quân là lão đại, đương nhiên phải gọi vợ chồng son hiếu thuận lão nhân. Người kính ta một thước ta kính người một trượng, thành ra mụ mụ lời này nói được nhưng thật ra thành tâm, tổng không thể bận việc bọn họ thành ra, còn cấp vất vả mang hài tử, xong rồi chính bọn họ đi một bên hưởng phúc. Đều là đương mẹ nó, ngươi này tưởng cái gì ta đều hiểu. Quản mụ mụ liền nói, ta cũng là có tư tâm, ta này khuê nữ đánh tiểu nhi liền không hưởng qua phúc, ta liền tưởng cùng ta khuê nữ hảo hảo sinh hoạt, con rể ra cũng không có người giúp đỡ, hai người bọn họ nếu là đơn độc quá, ta là không lớn yên tâm. Lại có. Gì hiếu thuận không hiếu thuận, đều là người trẻ tuổi, có thể hiếu thuận gì đồ vật. Thường nhìn xem liền thành, quay đầu lại chờ chúng ta già rồi không động đậy nổi, cũng không cần bọn họ cái gì hiếu kính tiền, liền sinh bệnh uống thuốc này đó bình quán liền thành. Bọn họ nếu là có dư, cấp nhiều ít đều là tâm ý, nếu là nhật tử cũng khó, ta này đương mẹ nó cũng không thể trơ mắt nhìn. Tiểu tức phụ có tư tâm nghĩ tới tự tại nhật tử, nàng này bà cũng là giống nhau. Con dâu cùng khuê nữ nhưng không giống nhau. Chính mình này phá tính tình, ngày đó lòng dạ không thuận, cùng khuê nữ xảo cái răm ba bữa lại động động tay, đều sẽ không hướng trong lòng đi. Này nếu là cùng tức phụ quá, vạn nhất tịch thu trụ, kia phỏng chừng đến nhớ cả đời, nhi tử cũng sẽ khó làm. Ít nhất, mẹ vợ rất ít cùng con rể có mâu thuẫn. Lời này nói, nhiều kêu nàng cái này thông ra tâm động A. Thành ra mụ mụ nhưng thật ra không tiếp tục cái này đề tài, chờ đi trở về liền cùng khuê nữ giao đế nhi, ngươi là sao tưởng A. Muốn ta nói A. Thật muốn là quá 2 năm phân ra, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt chính là, hai vợ chồng tự tại nhật tử, vợ chồng son có gì sự đều có thể chính mình làm chủ, xa hương gần xú, mẹ chồng nàng dâu quan hệ cũng hảo ở chung. Chỗ hỏng chính là ngươi cha mẹ chồng thân thể ngạnh lãng đều có thể làm, chú một khối có thể tỉnh không ít chuyện nhi. Trong phòng thành ra ba cái con dâu nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời, đương nhiên là trụ cùng nhau hảo. Mới là lạ. Thanh Bảo Tú nhịn cười, cái này ta nhưng thật ra không gì, nhật tử là chính mình quá, mặc kệ là phân ra vẫn là gì, ta đều nghe nhà hàn bái. Dù sao ta không chọn sự, nên làm việc ta làm, nên hiếu thuận ta cũng hiếu thuận. Cũng là, vẫn là không phân ra hảo. Thành ra mụ mụ suy nghĩ liền tính là muốn phân ra, cũng không thể ở nhà mình nói. Nhà mình tình huống này cùng bên kia nhưng không giống nhau, nhân ra liền hai nhi tử, còn đều là nghe mẹ lời nói, nhà mình khuê nữ nhân phẩm không thể chê, khẳng định sẽ không làm không hiếu thuận lão nhân chuyện này. Nói đến ai khác ra đều nhẹ nhàng, đến chính mình ra liền không phải tư vị, nàng cũng không nghĩ người trong nhà trong lòng lại có khác ý nghĩ. Cái này đều là phân tình huống. Đều là nữ nhân, tưởng còn phân biệt. Thanh Bảo Tú trong lòng cũng minh bạch nhà mình mấy cái tẩu tử nghĩ như thế nào, nhà ta nhật tử không cũng khá tốt. Bọn nhỏ đều lớn, các gia quá các gia cũng bất việc nhi. Ba nữ nhân một đại diễn, chính mình bà bên kia nói rõ muốn cùng cô nương sinh hoạt, mâu thuẫn có thể thiếu không ít. Nhà mình bên này ba cái tẩu tử, tuy nói đều không phải không nói lý, nhưng là chị em dâu gian không hài lòng cũng không ít, các đều cảm thấy lão nhân bất công mặt khác hai nhi tử. Thành ra mụ mụ không nóng nảy, chỉ nói, được rồi, chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi đem ngươi đệm chăn gì phùng phùng, xiêm y đi cũng muốn chuẩn bị đi lên. Lại nói tiếp nhật tử cũng nhanh, chờ khai năm, quản mụ mụ liền thúc giục bà mối tới cửa cấp nhật tử, nói ba cái cắt lợi nhật tử, chờ thông ra bên kia chọn lựa. Quản mãi mãi liền rất cao hứng, sớm một chút hảo, ta còn có thể thấy chắc trai. Hai nhà còn đuổi cái trào lưu, riêng đi làm giấy hôn thú, cầm thứ này, dường như hai người phu thê quan hệ càng chính thức giống nhau. Quản thiếu ninh bái nàng đại ca cánh tay, cho ta nhìn một cái. Cấp, ngươi cẩn thận điểm, đừng lộng hỏng rồi. Liền này một chương. Quản đại ca cẩn thận đưa qua. Ta biết. Nàng tay chân nhẹ nhàng nhận lấy, này vừa thấy, ai? Hải Vân thị chính phủ nhân dân hôn thú. Nàng nhìn hiếm lạ dường như, trung gian đỏ thấm song hỉ, hỉ tự hai bên là chúng ta quốc gia quốc kỳ. Quản mụ mụ chỉ vào mặt trên tự hỏi, phía trên viết chính là gì? Nga. Quản thiếu ninh hoàn hồn, chạy nhanh cho nàng mẹ niệm, cái này là dự viết, từ hưu hướng tả. Viết thị dân quản thiếu quân 18 tuổi. 1986 năm sinh, thị dân Thành Bảo Tú 17 tuổi, 1937 năm sinh, hai bên tự nguyện kết làm vợ chồng, kinh thẩm tra, cùng Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa luật hôn nhân quy định tương xứng, cho phép đăng ký. Sau đó chính là một cửu ngũ 4 năm 2 tháng 10 ngày phát này chứng, chính là tháng riêng sơ 8 đi hôm nay. Đúng, nay cái sơ 8. Quản mụ mụ cười tủm tỉm, không quen biết tự cũng xem đến cao hứng, đây chính là nghi gả cưới ngày lành, cầm cái này hôn thú cũng là chuyện tốt. Quay đầu lại hôn kỳ tới rồi, nhật tử so cái này càng tốt. Đúng rồi. Nàng chỉ vào phía trên tự nhi lại hỏi, cái này ta nhận thức, Lý Diễm. Đây là ai? Quản thiếu ninh bất đắc dĩ, mẹ, đó là nhân gia cấp giấy chứng nhận cái ấn nhi cán sự tên. Này chỉnh. Hôn thú thượng ba tên. Đó là bình thường. Quản thiếu ninh tâm nói ngài còn không phải sinh hoạt ở thế kỷ 21, hôn thú thượng ba tên tính gì? Đuổi kịp người cán sự sinh hoạt nếu là tương đối phong phú. Nàng còn có thể cùng tiền nhiệm hai vợ chồng ở một cái sách vợ thượng đâu. Lại hí kịch hóa một chút, chờ tiền nhiệm ly hôn, nàng còn ở nhân gia sách vợ thượng. Quay đầu lại, quản mụ mụ liền nói nhi tử, ta cái này chính là chính phủ cấp giấy chứng nhận, liền tính còn không có làm tiệc rượu, vậy ngươi hai cũng là quốc gia thừa nhận hai vợ chồng A. Nhưng không thịnh hành còn có gì khác thất thất bát bát. Quản đại ca miệng đầy đáp ứng rồi, đưa Thành Bảo Tú trở về thời điểm còn nói, ngươi nhìn, ta mẹ hiện tại đều hướng về ngươi. Thẩm nhi đó là người hảo. Thanh Bảo Tú vui mừng đôi mắt đều sáng, ngươi sau này cũng muốn hướng về ta mới thành. Quản đại ca minh bạch nàng là có ý tứ gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. 61, chiêu công thông báo. Nếu không nói như thế nào không giống nhau đâu, cầm chứng, chính là toàn gia. Đương nhiên, ở nông thôn phía dưới, làm tiệc rượu, nhân gia người ngoài mới có thể cảm thấy các ngươi là chân chính hai vợ chồng. Điều kiện không cho phép nói. Cũng là muốn thỉnh bạn bè thân thích ăn bữa cơm làm chứng kiến. Hôn kỳ định ở 3 tháng 20 hảo, quản thiếu ninh chính lay nhà mình thực đơn, thạch đán liền tiến vào nói, ninh bảo nhi, chúng ta khai giảng thời điểm còn không có thông chi, lúc này còn có thể lộng cơm. Cái này khó mà nói. Quản thiếu ninh lau mồ hôi trên trán, cái này ta liền không làm chủ được, đến giữ nhà đại nhân nói như thế nào. Bọn họ bên này kỳ thật còn hành, bệnh bại liệt trẻ em tuy rằng lây bệnh mau, bất quá không nghe nói có cái gì càng nghiêm trọng dấu hiệu. các ngươi đang nói cái gì đâu? Quản đại ca từ bên ngoài mua nửa phiến thịt heo trở về, mẹ nói này đó lưu một nửa nhà mình ăn, còn có tới cửa đón dâu phải cho nhà gái ra đưa thân đi, ngươi muốn ăn nơi nào, cả cho ngươi lưu lại. A, kia này nhiều ngượng ngùng a. Đừng, vẫn là hảo thịt tăng cường tới cửa thời điểm đưa, nhà mình khi nào đều được. Quản thiếu ninh giúp đỡ hắn đem đồ vật đặt ở sân hình chữ nhật trên bàn, hiện tại thịt giới quý không. Quản đại ca nhìn nàng vài lần, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, tiết âm lịch trước sau quý một chút, hiện tại đều 3 tháng, cùng thường lui tới giống nhau. Nga đúng rồi, bên kia còn sửa tên nhi, lần tới phải gọi cung tiêu xã. Nhanh như vậy. Quản thiếu ninh theo bản năng ngẩng đầu, Nga, hiểu được. Quản đại ca không rõ mau ở địa phương nào, nhưng không ảnh hưởng hắn cao hứng, nếu không móng heo cho ngươi lưu lại hầm canh. Liền hai móng heo, hầm cái gì canh nha? Vẫn là lưu trữ, lộng xuống dưới khó coi. Cao số khiêng cái quốc tiến vào, trước đem lưu dắt đến trong viện buộc hảo, quay đầu lại nói, nửa phiến heo liền hai chân, ngươi cấp lộng xuống dưới, thiếu cánh tay gãy chân nhi nhiều khó coi. Nghe nói nhà gái kia đầu cũng cho không ít của hồi môn, đến lúc đó liền nửa phiến heo đưa đi được, quay đầu lại ta lại hỏi thăm, nhìn xem có thể hay không lại lộng điểm trở về, cho nhân ra nhà gái đem mặt mũi cũng khởi động tới. Như vậy vừa nói, quản đại ca liền càng ngượng ngùng, ba, cái này liền thôi bỏ đi, trong nhà cũng không dư giả. Cái này không cần ngươi quản, ta bên này còn có điểm tích tụ, tốt xấu là nhà ta đầu một cái tức phụ, náo nhiệt cũng là chuyện tốt. Như vậy vừa nói, quản đại ca cũng liền không chối từ, sửa sang lại hảo thịt heo hảo liền vội không ngừng đi ra ngoài đốn tuổi, hiện tại có thể làm chính là cấp trong nhà nhiều làm điểm việc. Quản thiếu ninh không đi nhọc lòng này đó, nàng mẹ chính là cho nàng bố trí nhiệm vụ, trong nhà thái sắc cần phải muốn trước tiên định hảo, có điều kiện nói tốt nhất luyện luyện. Nàng lúc này còn rất vội, cùng thạch đán hai người chảy nước miếng nghĩ đời trước các loại ăn ngon, nghề hà rất nhiều gia vị đều không có, chỉ có thể đem thái sắc viết xuống tới lại tăng giảm bước đi hoặc là dùng mặt khác đồ vật tới thay thế. Loại sự tình này ngươi tìm ta a? Quản nhị ca ở biên xem bọn họ cân nhắc nửa ngày, gấp đến độ vào đầu bức thai, muội tử, ngươi nhị ca học gì ngươi đã quên a? Hắn chính là ước lượng đại muống, như thế nào trong nhà chuyện lớn như vậy nhi, liền không một cái nhớ tới cho hắn an bài việc đâu. Loại việc lớn này, đặc biệt là thái sắc phương diện, thật tốt luyện tập cơ hội. Ngươi nói này đó ta đều sẽ làm a? Gì thịt heo thiêu gì lợi ích thực tế lại ăn ngon, ngươi này nói được đều là gì a? Hắn rối đầu lại đây xem, thịt heo thiêu gì đều ăn ngon. Chỉ có không đủ ăn, sẽ không xuất hiện không thể ăn. Muốn lợi ích thực tế a? Kia đơn giản a. Đậu nành phao hắn cái một đại chậu, ngoạn ý nhi này lại không đáng giá tiền. Phao cái non nửa thiên, đem thịt ba chỉ cắt miếng ở trong nồi lọc dầu. Chờ tiêu hương sau lại đem đậu nành đảo đi vào phiên xào, xong rồi thêm chút thủy bùn thượng, ra nồi trước phóng điểm ớt xanh ớt đỏ tỏi, quản no còn ăn ngon. Giống các ngươi như vậy lan lộn, còn dùng nấm xào. Kia có thể đem nhà ta ăn nghèo. Nhiều ít đủ ăn. Đừng chỉnh hoa hòe loẹ loẹt, liền đơn giản như vậy lợi ích thực tế hảo, thật sự không được, ớt cay còn đủ. Bảo còn hương. Còn gì hoa tiêu trần bị bắt giác đi tanh. Nơi nào tới cái kia tiền. Quản thiếu ninh gật đầu, đây là nàng nghĩ sai rồi. Vậy giao cho ngươi. Dù sao ta mẹ nói những cái đó đồ ăn nhà mình trước làm ăn một lần, quay đầu lại liền biết là cái gì mùi vị. Vậy thử xem bái. Bên này thái sắc có người tiếp nhận, quản thiếu ninh liền mang theo chính mình tiểu nam nhân cân nhắc tân phòng bố trí đi. Trong nhà đại kiện nhi gì có đại nhân nhọc lòng, như là trong phòng như thế nào bố trí đẹp, đó là phải bỏ tiền, vải dệt gì nhưng đều không tiện nghi. Thúc, bên này làm dựng tủ quần áo. Cái loại này xong mở cửa, chính là mang cá biệt tay ra bên ngoài kéo. Bên trong bên trái nhi ngăn cách một tầng tầng, bên phải nhi trên đỉnh một tầng phía dưới nhi hoành căn gậy gộc, quay đầu lại giá áo còn có thể đáp ở phía trên, so dương gỗ phương tiện thạch đán đang nói trong phòng đánh cái gì ở nhà thích hợp. Cao số trước kia cũng trải qua nghề một việc, trong lòng đại khái có cái giàn giáo, nhưng vẫn là cẩn thận hỏi. Thạch đán liền dùng tay khoa tay múa chân, rồi sau đó còn chạy vào nhà đem đá phiến lấy ra tới vẽ hình dạng, lại quay đầu trông giữ thiếu ninh, ngươi nói mảnh phía sau phòng cái kệ dày thế nào. Cái này giống như không có tác dụng gì đi. Hiện tại người, ai sẽ có cái 10 song 8 song giày phong kệ giày thượng chọn xuyên. Lộng một cái cũng thành, dù sao liền hai khối tấm ván gỗ chuyện này. Cao số cười cười, cái này hắn nghe hiểu được, so ngăn tủ bất việc nhi. 3. Nếu là phiền toái liền vẫn là dùng cái dương đi, chúng ta nơi này cái dương cũng thực thể diện. Quản đại ca nghe xong một lỗ thai, trong lòng quái không được tự nhiên. Vì hắn thành ra, toàn ra đều đến đi theo chuyển động. Cái này không gì. Chính là bó củi hao chút công phu. Có hảo bó củi, thật muốn lộng lên cũng mau, quay đầu lại ta tìm xem lão bằng hữu cùng nhau giúp đỡ lộng, còn có thể đuổi kịp tân nương tử vào cửa. Ta tìm người hỏi một chút, nơi nào có dầu cây trầu, kia đồ vật soát tốt nhất xem. Nói, Cao Số liền buông trong tay đồ vật, cùng trong phòng phùng chăn quản mụ mụ tiếp đón một tiếng, liền ra cửa. Bên này gần nhất động tĩnh không nhỏ, Trần Giang Hà rất xa ở cửa nhìn, còn thỉnh người lại đây hỏi hỏi, biết là nhà mình đại nhi tử muốn kết hôn, nhờ người đưa tới một phong thơ còn có hai quả đồng bạc, thiếu quân muốn thành ra, ta cái này đường ba liền chút tâm ý này. Gần nhất Tố Tố sinh bệnh, không hảo quá tới, đến lúc đó ta liền không tới. Quản mụ mụ trong tay méo hai cái đồng bạc, nhất thời có chút sững sờ. Buổi tối cơm nước xong, đảo cũng không tránh chính mình nam nhân, quay đầu lại kêu lão đại kháng hai túi lương thực thả bọn họ cửa. Nay tiền hắn nếu cho, nhi tử là của hắn, ta cũng liền thu, đều dùng ở hài tử thành ra tiêu phí thượng. Nhưng hai nhà nếu đều như vậy, không cần thiết chiếm nhân ra chỗ tốt, kêu lão đại cái này đương nhi tử đưa hai túi lương thực qua đi, cũng coi như là xem ở huyết thống quan hệ phần thượng. Lại có, nàng trong lòng cũng là cảm kích. Tuy rằng hài tử lần trước ném là bởi vì Phương Vân Thâm cái kia tao trời phạt, nhưng cuối cùng tìm trở về vẫn là Trần Giang Hà công lao. Việc nào ra việc đó, hài tử an toàn chính là lớn nhất chuyện may mắn. Đây là hẳn là. Lao Trần người này hồ đồ nửa đời người, nhưng đối hài tử không thể chê. Hán tiểu khuê nữ đều sinh bệnh thời gian dài như vậy, còn có thể cấp bên này thành ra phí dụng, nhà ta trưng hoa bánh bao cũng cấp lấy một rổ qua đi. Cao Số chịu điếu thuốc, hài tử thành ra, chúng ta bên này nhưng thật ra không quan hệ. Đều còn có thể làm, nhưng là mỗi năm cấp thân cha hiếu kính vẫn là muốn cộng lại, đừng cứ gọi người nói lao đại nhàn thoại. Thành ra chính là đại nhân, sau này sinh nhi dục nữ, tóm lại không kém này mấy túi lương thực đổi thanh danh. Điều này cũng đúng, đầu hai năm ta thế hắn cấp, chia đều ra, đã kêu bọn họ vợ chồng son chính mình cấp. Quản mụ mụ liền nói, ta có thể giúp một hai năm, không thể giúp cả đời. Lời này nói được nhưng thật ra rất đúng. Liên ở bên này bận bận rộn rộn chuẩn bị kết hôn nhật tử. Bên kia bệnh viện thành cách đường cái hà đối diện nhà máy khai, hơn nữa chiêu dệt công nhân, tuổi ở 16 tuổi hướng lên trên. Nhưng là có cái điều kiện, đến đầu tiên là bổn chấn người. Nghe thấy cái này tin tức, quản mụ mụ một cái tắt vỗ vào đại nhi tử cái hót thượng, còn ngây ngốc làm gì. Chạy nhanh, cưới lên xe đạp đi ngươi tức phụ bên kia, ta cùng ngươi ba khua xe bỏ liền tới, trước kêu bảo tú lại đây. Không bao lâu, toàn gia liền chạy tới thành gia, quản mụ mụ nói ngắn gọn, đại muội tử, ta đều là thông gia. Xính lễ gì đều cho, trước mắt đây là rất tốt chuyện này. Khác không nói, đương công nhân chính là ăn công lương, gì đều cấp an bài hảo. Ngươi yên tâm, đi trước nhà ta bên kia cùng ta khuê nữ ở, nhìn xem có thể hay không chiêu thượng, không quan tâm có được hay không, sự tình định ra ta liền làm rượu. Thành ra mụ mụ cũng là biết nặng nhẹ, ta hiểu. Đều hiểu. Ta đi qua đi xem một chút. Nàng lại không phải không biết tốt xấu, có thể đương công nhân, tổng so về sau hồi trong thôn trồng trọt cường đi. Lời này vừa mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Sau đó thành ra ba cái tẩu tử đều đi đến, mẹ, chúng ta cũng muốn đi thử xem. Thử cái gì thí? Không nghe nói là muốn nhân ra bổn chấn người sao. Quản thiếu Ninh đang ở trong nhà thu thập chính mình giường đệm, trước bồi đại tẩu ngủ cái mấy ngày, kết quả mới vừa dọn dẹp hảo. Bên ngoài liền truyền đến tiếng người, Ninh bảo Nhi, tới khách nhân, đổ nước đi. Theo sát tiến vào thành ra mẹ con da mặt đều đỏ lên, đặc biệt là thành bảo Tú. Cũng không dám ngẩng đầu xem cô em chồng, Ninh Bảo Nhi, phiền toái ngươi, ngươi mặc tốt xiêm y để đừng ra tới, để ta đi lấy nước. Quản thiếu Ninh nhìn các nàng phía sau đi theo ba người, trong lòng hiểu rõ, Bảo Tú tỷ, Thẩm Nhi, tẩu tử nhóm cũng tới. Phía sau đi theo thành gia đại tẩu nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi, nhìn. Nay thật là quấy rầy, các ngươi cũng không vội sống, chúng ta liền ở nhà chính đối phó một đêm liền thành, Minh cái nhìn xem tình huống lại nói. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, liền cấp an bài thượng. Đầu xuân còn lạnh, nhà chính cũng không thể ngủ, đường đông lạnh chứ. Lại gọi người, Thạch Đán, ngươi đem mãi đồ vật lấy tới phóng ta trong phòng. Ai? Thạch Đán lộc cộc chạy đi ra ngoài, còn cẩn thận thế nàng đem giường đệm phô hảo. Quản thiếu Ninh quay đầu liền nhìn thành ra mẹ con, Thẩm Nhi, Bảo Tú tỷ, các ngươi đêm nay liền đi theo ta cùng mãi ngủ bên này, ba vị tẩu tử liền ngủ ta mãi trong phòng, thành không? Nàng cũng là cẩn thận, xem tình huống này liền biết đương mẹ nó muốn thay khuê nữ hỏi rõ ràng. Chiêu này công sự tình là nàng trước hết nghe người ta nói, sau đó đi theo quản đại ca đi ra ngoài xem, không ai so nàng hỏi càng rõ ràng. Ai ai? Hảo hai tử, thật là vất vả ngươi thành ra mụ mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong nhà mấy cái không bất lo tức phụ, nàng thật đúng là sợ khuê nữ bị người ghét bỏ. Nhưng là không mang theo tới không có biện pháp, cũng là nàng không cẩn thận kêu các nàng cấp nghe được, lúc này nếu là không mang theo tới làm các nàng thử thời vận, quay đầu lại trong nhà phòng trừng đến phiên thiên. Ra nhà ở bận việc cơm chiều, thành ra mụ mụ mang theo khuê nữ đi nhà bếp bận việc, kia ba người nói muốn đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Nàng đầy mặt xấu hổ, đại tỷ, ngươi xem này. Thật là xin lỗi. Không có việc gì, ta hiểu. Quản mụ mụ còn không đến mức vì cái này sinh khí, phiền toái là phiền toái một chút, nhưng cái này là thành ra bên trong mâu thuẫn, nàng nhiều lắm chính là mượn cái nhà ở cho các nàng ngủ một đêm, dù sao đều là đi xem, ngủ một đêm cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói trở về, cũng mệt kêu hai người bọn họ đi trước cầm hôn thú đem hộ khẩu cấp chuyển qua tới, bằng không thật đúng là không nhất định có thể đi thử xem. Bảo Tú A, ngươi đừng ngồi, lại đây rửa rau. Thành ra mụ mụ đưa mắt ra hiệu kêu khuê nữ cần mẫn một chút. Quản mụ mụ cũng không ngăn đón nàng, đừng dùng nước lạnh, trung gian tiểu táo bên trong đều ôn thủy đâu, cô nương ra vẫn là đường đông lạnh hảo. Thanh Bảo Tú trong lòng yên ổn xuống dưới, thấy chính mình bà cùng thường lui tới thái độ giống nhau, trong lòng đối tẩu tử nhóm tức giận cũng ít rất nhiều. Chờ buổi tối muốn ngủ thời điểm, nhìn đến nhà mình kia ba cái tẩu tử tê ở cô em chồng trên giường đất cắn hạt dưa, Thành Bảo Tú một hơi suýt nữa đem chính mình cấp buồn, đại tẩu, thiên nhi trưởng, vẫn là nghỉ ngơi đi thôi. Thành đại tẩu đem hạt dưa đặt ở mâm, hướng cô em chồng trước mặt đẩy đẩy, ngươi cũng lấy ra đi, tiêu thông ra thím cùng bọn nhỏ ha ha, đây là chúng ta mới vừa rồi đi ra ngoài mua. Thành Bảo Tú sắc mặt cứng đờ lên, đại tẩu, tức giận nói, nay cái đồng ý các ngươi lại đây cũng là ta bà chưa nói gì. Nhưng là đại tẩu, ta nhiều năm như vậy không thực xin lỗi các ngươi đi. Giúp đỡ mang hài tử gì cũng chưa nói hai lời, ta này còn không có làm rượu đâu, các ngươi này nhà mẹ đẻ người chính là như vậy cho ta không mặt mũi. Thanh nhị tẩu bĩu môi, muốn nói chuyện, bị thanh đại tẩu giữ chặt, bảo tù à, tẩu tử nhóm cũng không ý xấu, này không, cũng mua đồ vật lại đây. Sau đó, liền từ trên giường đất bò lên. Ta ngày mai trên đường vừa đi vừa nói chuyện đều thành, tẩu tử nhóm, vẫn là đi về trước ngủ đi. Ta cô em chồng là một nhà tâm đầu nhục, người lại là hảo tính tình, ta thành ra cũng không thể quá khi dễ người. Thấy nhị tẩu tam tẩu còn ở trên giường đất ngồi, nàng qua đi kéo người, có thể kêu các ngươi lại đây liền không có đề phòng các ngươi ý tứ, nhân ra chiêu công người nhiều lắm đâu, đều là người một nhà, ta đề phòng các ngươi làm gì à? Như vậy không cho mặt mũi, ba cái tẩu tử sắc mặt đều không phải thực hảo. Thanh đại tẩu thấy các nàng ở trong phòng, nhân ra quản gia người cũng không tiến vào, trong lòng liền minh bạch, thành. Chúng ta minh cái lại nói. Trở về phòng, thanh nhị tẩu cả giận, thật muốn là không để phòng chúng ta, làm gì không cho chúng ta toàn ra ngủ một cái phòng A. 62. Tiền lương tiêu chuẩn. Tên ngốc này. Thanh đại tẩu trong lòng nghĩ đến, liền tính nhân ra để phòng lại như thế nào. Vui hay không cũng là người ta sự, ta chính là ra mặt dày lại đây, chính là không vui cùng ta nói, ngươi cũng không lý do quái nhân ra. Nàng nhìn hai cái chị em dâu lạnh mặt, cứng đờ cười cười. Có thể như thế nào? Còn có thể như thế nào? Nhân gia cấp ta nhà ở ngủ liền không tồi, sau đó nàng cong lưng đi sờ sờ phô đệm chăn đều rắn chắc, nhân gia đối chúng ta cũng liền không tồi. Này nếu là ta a, không thỉnh tự đến, ta không chừng có thể đem người đuổi ra ngoài, nhiều như vậy khẩu tử người, chính là ăn cơm cũng không ít lương thực. Sau đó, liền tự cố đánh thủy rửa mặt. Ngày hôm sau sự tình liền không cần phải nói bổn chân ưu tiên chính là bổn chân ưu tiên, nhân gia nhà máy nói, chờ sau này thiếu người lại nói. Cứ như vậy, Thanh Bảo Tú liền tạm thời ở quản gia ở xuống dưới cùng cô em chồng ngủ, chờ hôn sự làm liền càng phương tiện. Thành ra ba cái con dâu trở về, lão đại gia còn hảo thuyết, dư lại hai cái liền náo loạn lên. Thanh nhị tẩu nhất không cam lòng, bằng gì a? Đều là toàn gia, ta nhiều năm như vậy cũng không mệt nàng. Bằng gì cất giấu chơi tâm nhắn a? Ngươi được rồi a. Thanh đại tẩu nhưng thật ra nói câu công đạo lời nói, ngươi à, liền tính trong lòng lại không sảng khoái, ngươi cũng đừng trách Bảo Tú. Nhân gia muốn chính là bọn họ chấn trên người, Bảo Tú cùng nàng nam nhân cầm giấy hôn thú, hộ khẩu đều dịch đi qua, nhân gia chính là bên kia người. Ngươi lại như thế nào không cao hứng, ai kêu ngươi gả ở nhà ta. Được, trước kia không có việc này cũng không gặp ngươi thế nào, đừng đem mẹ cấp đưa tới, đến lúc đó ai cũng chưa hảo quả tự ăn. Ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng, nhà ngươi nam nhân là trưởng tử, sau này ba mẹ là đi theo của các ngươi, còn cho các ngươi mang hải tử. Chính là cô em chồng. Kia cũng là sớm liền giúp đỡ các ngươi, lão tam lại là tiểu nhi tử nhất được sủng ái, liền chúng ta lão nhị, cha không thương mẹ không yêu, gì chỗ tốt đều không có, còn nơi trốn bị khinh bỉ thành nhị tẩu đôi mắt đều đỏ. Ta nói nhị tẩu, ngươi nhưng đến nói một chút đạo lý, cái gì kêu lão tam liền nhất được sủng ái? Ta đến nói thật, trong nhà này không có gì nhất được sủng ái không nhất được sủng ái, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung thương tổn bọn họ huynh đệ cảm tình a. Nói nữa, ngươi trong lòng không dễ chịu chẳng lẽ ta liền dễ chịu? Làm gì nói được cùng trong nhà này ai đều khi dễ ngươi dường như. Thanh đại tẩu lắc đầu, cũng không cùng nàng thượng hỏa tiếp tục xảo, lại nói, được rồi, đều là người một nhà, quay đầu lại bảo Tú nơi đó nếu là có cơ hội, nàng chẳng lẽ sẽ không theo chúng ta nói. Ta nói các ngươi hai không cao hứng liền nói hai câu được, đừng treo ở trên mặt. Bảo Tú trừ bỏ nàng nhà chồng, liền nhà mẹ đẻ bên này thân nhất. Bên kia nàng cô em chồng là muốn nghiệm thư, hơn nữa tuổi tác cũng không tới, thật muốn là có cơ hội, các ngươi nói rất đúng chỗ chính là ai. Kia hai lúc này mới không nói, Thành Đại Tẩu tiếp tục nói, đừng hiện tại đồ ngoài miệng nhất thời sảng khoái thật đem người cấp đắc tội, nói câu khó nghe lời nói, nàng cùng chúng ta không thân, chẳng lẽ cùng nàng các ca ca còn có cháu trai cháu gái nhóm không thân. Vì tiểu nhân có ngày lành quá, nàng cũng sẽ nghĩ nhà mẹ đẻ người. Bên kia nháo đến không thoải mái, bên này đối với Thành Bảo Tú tới nói, nhưng chính là thật thật tại tại chỗ tốt rồi. Chờ có thể thượng thủ sau, nàng trở về liền nói. Đãi ngộ đều khá tốt, làm nhiều có nhiều, thiếu lao thiếu đến, không nhọc không được. Ta nghĩ ta hiện tại còn trẻ, nhiều làm một lát cũng có thể nhiều tránh điểm nhi. Sau đó còn có chút ngượng ngùng, ta hiện tại là học trò, mỗi tháng có 14 khối tiền lương, nếu là làm nhiều, sẽ có thêm. Lại nhìn về phía quản đại ca, ta xem nhân ra có chút người có kinh nghiệm còn biết chữ, lớn nhỏ cũng có thể đương cái lãnh đạo gì. Ta bên này yêu cầu không cao, chính là trước thoát ly học trò, đương cái một bậc công nhân tiền lương chính là 24 khối. Cái này là đương nhiên, có năng lực người chính là cơm ngon rượu say, kia cũng là người ta bằng bản lĩnh được đến. Quản mụ mụ cắn đứt trong tay tuyến, nhìn nhà mình nhi tử, hai ngươi nhật tử cũng mau tới rồi, ta xem nhân ra nhà máy cũng chiêu nam nhân, ngươi học may vá, sao không đi thử thử. Ta hỏi qua. Quản đại ca trên mặt cười áp không được, mấy ngày hôm trước sự tình không định ra tới ta liền không cùng trong nhà nói, ta bên này là một bậc tiền lương, nhưng còn muốn quá hai ngày mới đi, bên kia cấp sư phó phân cái ký túc xá, còn mang theo cái bếp. Ta mấy ngày nay chính là vội vàng chuyện này nhi, đến lúc đó đã kêu Bảo Tú ở nhà, ta trụ bên kia đi bồi sư phó, đỡ phải người khác nói xấu. Quay đầu lại nhật tử tới rồi, Bảo Tú liền từ trong nhà gả lại đây. Lại nói, sư phó của ta cũng đi, là tam cấp công. Ta cũng là bị sư phó mang theo đi, nhân ra nhà máy thỉnh sư phó qua đi làm gì chỉ đạo, huấn luyện mới tới công nhân, sư phó liền đem ta mang lên. Cái này, quản mụ mụ đứng lên, ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy nhì sao không cùng người trong nhà nói. Chạy nhanh, dọn dẹp, nhìn xem trong nhà có gì thứ tốt không, cho ngươi sư phó đưa đi. Lớn như vậy một cái nhân tình. Quản đại ca liền ngăn cản nàng, mẹ, chuyện này không đổi. Sư phó hắn liền một người. Sau này ta nhiều coi chừng liền thành. Chờ ta bắt được tiền lương, quay đầu lại cấp sư phó mua điểm hiếu kính rượu liền thành. Hắn liền hảo kia một ngụm, mặt khác không hảo lộng, miễn cho gọi người nói xấu nói ta là đi cửa sau. Nói liền nói quản mụ mụ dừng tay, có quan hệ bằng gì không cần, nói nữa, ngươi kia cũng là bằng bản lĩnh đi vào. Theo sau đứng dậy, ngươi chờ, ta minh cá biệt chân heo, vai chính, ngao ra đông lạnh tới lộng cái chính nơi, ngươi buổi tối qua khứ thời điểm mang lên. Kia đổ vật không mùi vị tam gia tới. Tiêu sư phó của ngươi cắt miếng nhắm rượu dùng. Chờ các ngươi kết hôn nhật tử tới rồi, ngươi tự mình đem sư phó của ngươi mời đi theo, mẹ hảo hảo cảm tạ nhân ra. Ngươi sao cũng chưa lộ cái thanh nhi đâu. Thanh Bảo Tú đôi mắt sáng lấp lánh, ta này học trò liền so Lâm Thời Công hảo điểm nhi, ta nghe người ta nói, nếu là vợ chồng công nhân viên, nhà máy còn cấp phân ký túc xá trụ. Học trò tốt xấu có thể chuyển chính thức, ngươi hảo hảo làm, không hiểu phải hỏi ta, tranh thủ sớm một chút chuyển chính thức. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng có thể phân cái phòng đơn nhi. Quản đại ca cũng cổ vũ nàng. Quản thiếu ninh cầm nướng khoai tiến vào, vương mâm, chỗ nào có dễ dàng như vậy à, các ngươi tưởng ký túc xá còn ở điền lạch ngòi từ đâu, cũng không biết chờ đến nào một năm. Hiện giờ này có thể an bài thượng dừng chân, kia thật đúng là có năng lực người, nàng đại ca kia sư phó chính là. Không có việc gì. Thanh Bảo Tú đôi mắt sáng lấp lánh, còn không phải là chờ sao, 3-4 năm cũng đều không chê trường. Không chừng khi đó đói cùng đại ca ngươi ngao thời gian dài, cấp ta phân đại điểm nhi đâu. Theo sau lại cao hứng nói, Ninh Bảo Nhi, lại quá 5 năm ngươi cũng có thể thử xem. Theo sau cảm thấy tự mình nói sai, có chút xấu hổ, nhìn ta. Ninh Bảo Nhi là muốn nghiệm thư. Không có việc gì. Quản thiếu Ninh nhưng thật ra không để bụng cái này, ta này trường học đều còn không có thông chi khi nào đi học, tưởng nghiệm thư là thật sự, nhưng cũng đạt được tình huống, nếu là trường học bên kia không thể. Hoặc là trên đường có cái tình huống như thế nào, đương công nhân còn khá tốt. Ít nhất muốn tới hưởng phúc thời điểm chính mình đều mau thượng 80, có thể hay không sống đến 80 đều không nhất định, đương nhiên là thuận theo đại thời đại. Tưởng lại ích kỷ một chút, lão sư tiền lương cũng cao a, hoặc là nhân viên công vụ gì. Nhưng là chính mình đi, không có gì chính trị đầu óc, còn có một cái địa chủ xuất thân thân cha, đến lúc đó còn không nhất định có đương công nhân thoải mái đâu. Thanh Bảo Tú trong lòng không lớn an ổn, sợ chính mình nói sai rồi lời nói kêu bà không cao hứng, chạy nhanh nấu nước đi. Quản mụ mụ nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, ngươi tưởng còn rất khai a? Này không phải không có biện pháp. Quản thiếu Ninh nhún nhún vai, được rồi mẹ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng lão sư đều nghỉ, chúng ta cũng không có cách không phải. Sau đó liền đem người đẩy mạnh phòng, ngài đừng treo cái mặt ta, Bảo Tú tỷ còn không có gả tiến vào đâu. Gả tiến vào là có thể treo cái mặt. Quản mụ mụ hỏi lại nàng. Ngài nhìn quản thiếu Ninh bất đắc dĩ, làm gì a đây là. Ta không sinh khí, ngươi lên. Nàng đem bối thượng tiểu ma nhân tinh lay xuống dưới, được rồi, bên này có mấy cái đường ngươi cầm đi cùng Bảo Tú phân. Sau đó trên mặt cũng cười nở hoa, hai người đều lấy tiền lương nói, gạo và mì nhà mình liền có, thuần túy chính là kiếm. Này sau này nếu là có hài tử, cũng không sợ sống khó khăn. Nói thật, liền nhà mình đại nhi tử cái kia tính tình, nàng thật đúng là sợ sau này tránh không thượng tiền nuôi sống toàn gia. Là. Liên lại thị trấn bên cạnh, rời nhà lại không xa, người trong nhà cũng đều yên tâm. Quản thiếu Ninh cầm đường rượu chạy đi ra ngoài. Ninh bảo nhi, cái này ta không ăn, ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Thanh Bảo Tú chối từ nói. Quản thiếu Ninh trực tiếp lột cho nàng phóng trong miệng, ngươi ăn đi, vừa rồi mẹ trở về kêu ta đưa cho ngươi, làm ngươi đừng đa tâm. Bảo Tú tỷ, ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta mẹ người kia chính là tính tình thẳng, gì đều đặt ở trên mặt. Hai ngươi nếu là có mâu thuẫn, ngươi liền cùng ta nói, ta ngầm đi khuyên nhủ ta mẹ, ngươi cũng đừng làm cho đại ca đi khuyên, bằng không xác định vững chắc ai mắng. Ta không có việc gì, ta ai hai câu mắng kia cũng là thân mụ, không hướng trong lòng đi. Trên mặt nàng cười hì hì, ngươi yên tâm, ta không nói là thật tốt cô em chồng, nhưng xác định vững chắc là tưởng toàn gia hảo hảo sinh hoạt. Ân. Thanh Bảo Tú chịu cái mũi, đại ca ngươi nếu là có ngươi như vậy có thể nói. Vậy ngươi cũng không yên tâm. Quản thiếu Ninh nói tiếp. Cũng là. Nàng nín khóc mỉm cười, hắn thật muốn là mồm mép chơi đến lưu, lòng ta còn không dễ chịu. Thấy nàng cũng không có gì tâm sự bộ dáng, quản thiếu Ninh yên lặng đầu, quả nhiên a, nữ nhân một nhiều liền có việc nhi. Nhật tử nói mau cũng mau. Bên này sự tình đều làm tốt, quay đầu lại chờ hai người xong xuôi chuyện này hồi môn thời điểm, thành ra mụ mụ liền đem khuê nữ kéo đến trong phòng, như thế nào? Con rể hắn khuê nữ ở nhân gia ở nhiều thế này nhật tử, được không không cần phải hỏi gì. Sắc mặt là có thể nhìn ra tới. Bất quá sao, đứa mẹ nó có chút thời điểm còn có khác địa phương muốn quan tâm. Thanh Bảo Tú đỏ mặt, túi đầu không lên tiếng. Ai nha ngươi đứa nhỏ này. Ngươi nhưng thật ra nói hai câu lời nói a. Cái này đem mẹ vợ gấp đến độ, như thế nào a? Kìa cái gì? Có ích không? Mẹ! Thanh Bảo Tú nóng nảy, nào có đương mẹ vợ hỏi cái này. Cái gì có ích không còn dùng được, khó nghe đã chết. Ta hỏi một chút sao lạp. Này biểu hiện xem ra là có ích. Thành ra mụ mụ yên tâm, liền nói, ngươi đều thành ra, có một số việc cũng đừng sợ xấu hổ. Loại sự tình này ta không hỏi xem có thể yên tâm. Phía trước ngươi cô chú em thêm muội, chính là kia cái gì Lý Đại muội, người nhiều thể diện. Kết quả đâu, ngàn chọn và tuyển trong đó xem không còn dùng được, nhà chồng cả ngày giày xéo nàng, nói nàng là không đẻ trứng gà mái. Kết quả nhưng hảo, mỗi ngày uống phương thuốc cổ truyền, đem người đều cấp uống hỏng rồi. Cuối cùng vẫn là thân mụ không yên tâm mang theo tìm lão đại phu kiểm tra. Hảo gia hỏa. Thành ra đã nhiều năm vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Ta bà không phải người như vậy Thành Bảo Tú nói. Ta biết. Thành ra mụ mụ mắt trợn trắng, ta liền quan tâm. Được rồi, hiện tại đã biết, cũng đừng quan tâm. Thành Bảo Tú đứng lên, ta đi ra ngoài nhìn, đừng kêu ba cùng hắn uống quá nhiều rượu. Nay cái hồi môn cũng liền nửa ngày công phu, buổi chiều còn muốn đi nhà máy. Hành. Thành ra mụ mụ gật đầu, hướng tới bên ngoài thét to, lão nhân, đừng cùng con rể uống rượu. Quay đầu lại hai vợ chồng còn muốn đi nhà máy. Bên ngoài bưng thức ăn vào nhà thành nhị tẩu bĩu môi, đương công nhân ghê gớm a. Đương công nhân thật đúng là ghê gớm. Này trấn trên trước mắt tổng cộng liền một cái xưởng dệt, muốn đi vào thật là tệ phá đầu cũng phải tìm cái phương pháp. Vợ chồng son ở thành ra ăn xong rồi cơm, trên đường trở về, Thành Bảo Tú liền nói, này cũng không xa, quay đầu lại xe vẫn là phóng trong nhà. Chúng ta đi tới đi đều phải không được nửa cái giờ, phóng nhà máy xe lều ta còn sợ gọi người cấp trộm. Cũng là, quản đại ca gật đầu, chúng ta về trước ra đem xe bông, sau đó đi tới qua đi. Kết quả khen ngược, ở đồn công an cửa thời điểm, đụng phải cùng bà đánh lộn hầu văn, ta cùng ngươi nói lao thái bà, ta hiện tại đường công nhân, có thể tránh tiền lương, ngươi thiếu xem thường ta. Phương thím tuổi cũng không tính đại, hầu văn cả ngày ăn mặc cần kiệm giúp đỡ nhà mẹ đẻ, thể năng thật đúng là không phải bà đối thủ. Phương thím hai tay đẩy khiến cho nàng xử tại trên tường, người đó là như thế nào đi vào. Không phải ta cầu ra ra cáo mãi mãi được một cơ hội. Như thế nào, ngươi cho rằng ta là cho ngươi cầu? Hầu Văn nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ta chính mình bằng bản lĩnh được đến cơ hội, ngươi cho rằng ta là cho ngươi. Phương Thím sửa sửa góc áo, dựa cái gì đều không bằng dựa vào chính mình, tránh ứng ra, ta muốn đi, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta nhi tử quá, mặt khác đừng nghĩ. Từ đầu ngõ ra tới thấy hai người, Phương Thím gật gật đầu, còn không có chúc mừng các ngươi, đây là đi nhà máy. Quản đại ca khó mà nói lời nói, nhưng thật ra Thành Bảo Tú gật đầu, đúng vậy Thẩm Nhi, ngài cũng đi đâu? Ta cùng nhau a. Đụng tới trượng phu tiền nhiệm gì đó, nàng một chút lo lắng đều không có, Hầu Văn chuyện này nàng gần nhất đã sớm thăm dò rõ ràng, đó là một cái có thể đem chính mình cấp tìm đường chết người. Huống chi nàng bà còn ở chỗ này, liền càng không lo lắng. Phương Thím liền nói, khá tốt, hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt so cái gì đều cường. Nàng đem cánh tay thượng cọ hôi phủi sạch sẽ. Ta tuổi trẻ thời điểm việc may vá nhi cũng là không tồi, đừng nhìn ta tuổi lớn, nhưng tay nghề còn ở, ta có rảnh giao lưu giao lưu. Không thành vấn đề. Quản đại ca đi theo hai nữ nhân phía sau, một tia dư quang cũng chưa hướng bên cạnh liếc. Chờ hai người tới rồi nhà máy, hắn thấp giọng nói. Vẫn là đừng đi được thân cận quá, miễn cho gọi người ta nói xấu. Đúng rồi, buổi tối ta phải cho sư phó đưa điểm ăn đồ vật, ngươi muốn cùng ta cùng nhau tới không? Kia còn dùng nói sao? Khẳng định đến cùng nhau. Tuy rằng đi, chính mình đối nam nhân yên tâm, nhưng đối nữ nhân khác không thể quá yên tâm. Quản thiếu Ninh nhưng thật ra khai giảng, trời tối đến sớm, bởi vì đằng trước sự tình, hai đầu đi học tan học đều là người trong nhà đón đưa. Lúc này hai người cùng cao số lắc lư trở về, vốn dĩ thấy đại ca đại tẩu ngọt ngào trở về không nghĩ tới đi, không nghĩ tới lạc hậu vài bước, liền nhìn đến Hầu Văn lén lút đi theo phía sau. 63, thật sự ngây ngẩn cả người. Nghĩ vợ chồng son tân hôn yến nhĩ. Cao số chờ bọn họ hai vợ chồng đi xa, mới mang theo hai hải tử bước nhanh tới gần Hầu Văn đãi kia viên đại thụ, sau đó nắm tay ho khan một tiếng. Quản thiếu Ninh tiến lên liền hỏi, ngươi đi theo ta đại ca đại tẩu làm gì đâu? Cái gì làm gì? Hầu Văn thăm dò tiếp tục hướng bên kia nhìn nhìn, thanh âm không lớn, này lộ lại không phải nhà ngươi, ta đi mệt nghỉ ngơi không được. Được rồi, ta đi rồi, ngươi đừng nói nhiều. Cái gì đã kêu nói nhiều, ta đại ca không thích ngươi. Ta này đương muội tử thấy ngươi lén lút theo dõi, còn không thịnh hành hỏi vài câu hỏi thăm tình huống. Quản thiếu Ninh không làm nàng lừa gạt qua đi, có chút người chính là không thể quá cho nàng mặt mũi. Đem nói cho hết lời, giống như cười chế nhạo nhìn nàng, phương gia tẩu tử, nếu không ta đi nhà ngươi ngồi ngồi, cùng bên ta thím tâm sự. Vừa mới dứt lời, liền thấy Hầu Văn đặng đặng chạy, không nhiều sẽ liền nghe thấy bên trong truyền đến phương thím dò hỏi thanh. Nay đại buổi tối, ngươi chỗ nào vậy a? Cơm cũng không làm xiêm y gì cũng không tẩy. Ta đem ngươi cưới trở về làm gì? Trong đất việc đều ném cho ta nhi tử, hợp lại ngươi gả cho ta nhi tử chính là mang há mồm cùng hai đôi tay, liền ăn mang lấy chính là đi. Họ hậu ta nói cho ngươi, ta hiện tại đối với ngươi không khác yêu cầu, nhưng là, ngươi nếu là làm ta biết ngươi liền ngươi xuống đất làm việc tránh lương thực ăn nam nhân trở về liền khẩu nước gấm cũng chưa đến uống, nhà ta cũng không có muốn ngươi người này tất yếu. Nga, nguyên lai lại kêu bà cấp trả bao. Thủ công nghiệp nhi việc này đi. Đừng cùng kiếp trước trên mạng giống nhau, nằm mơ cái gì nam nhân đều cấp bao chính là đặc biệt hạnh phúc tiểu công chúa. Có thể bao kia đương nhiên cao hứng, rốt cuộc nhân loại tính chơi nhân tố ở đằng kia, nhưng càng nhiều vẫn là hai bên cho nhau lý giải cho nhau bao dung hảo. Mắt thấy làm sự tạm thời là ra không được, quản thiếu Ninh đặc biệt có thành tựu cảm. Ít nhất làm thành một sự kiện nhi. Trở về cũng không lắm miệng, vẫn là thiếu cấp tân nhân một ngạn, trong sinh hoạt không phải gì sự đều phải lấy ra tới nói một câu. Phương Thím vốn dĩ liền một bụng không thoải mái, lúc này có công tác, quả nhiên là một bộ nữ cường nhân thái độ. Quay đầu nhân ra bên kia còn không biết đâu, nàng vừa vặn gần nhất cùng Thành Bảo Tú phân ở cùng cái phân xưởng, buổi chiều chuyện này không thế nào vội thời điểm, nàng liền nói khai, người cả đời này, không gì hảo cầu. Giống ta tuổi này người, cầu đơn giản chính là cái gia đình hòa thuận, con cái hiếu thuận lại hỏi, hai người nhưng thật ra rất gọi người hâm mộ, tiểu quân mỗi ngày đều chờ ngươi một khối trở về. Thành Bảo Tú thủ hạ không đình, nhấp miệng cười. Này chỗ nào đã kêu người hâm mộ, đều ở một cái nhà máy làm việc, một khối trở về không đều là bình thường. Phương Thím liền tố khổ. Đó là các ngươi người trẻ tuổi không hiểu, thím này trong lòng A, là thật khổ. Ngươi nói phạm là nhà ta cái kia xui xẻo con dâu nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta chính là lập tức nhắm mắt cũng yên tâm. Chính là ngươi nói này. Ngươi đều có tư tâm, ta đứa con này lại như thế nào khờ, kia cũng là ta thân sinh, ta đời này liền như vậy một cái hài tử, trong lòng chỗ nào phóng đến hạ. Khó được gặp gỡ một cái biết nhà mình chuyện này cũng sẽ không ra bên ngoài nói bậy, Phương Thím rất có bắt lấy chi tâm người ý tứ. Thanh Bảo Tú không phải rất vui lòng nghe, liền chạy nhanh nói, nhìn ngài nói, chúng ta nữ nhân gả cho người, mặc kệ cách sống như thế nào, nhưng tóm lại nhật tử vẫn là muôn quá. Nếu có thể sinh hoạt, ta cũng liền không phát sầu. Phương Thím trên mặt tràn đầy úc sắc, ngươi còn trẻ, không hiểu này đó, chờ tuổi lớn, có hài tử, liền biết ta băn khoăn. Lời này có điểm ngượng ngùng tiếp, mới vừa thành ra, hài tử chuyện này vẫn là xấu hổ nói. Nhưng thật ra bên cạnh người nghe xong một lỗ thai, liền nhìn Phương Thím cười nói, Phương Tẩu Tử à, muốn ta nói cũng là ngươi suy nghĩ nhiều, này nam nhân nữ nhân chuyện này. Tức phụ không giao hấn, ngươi không hảo động thủ, ngươi nhi tử còn không hảo động tay. Nhà ngươi kia tức phụ lớn lên thể diện, nhưng chính là ái hướng nhà mẹ đẻ lay, không nghe lời liền đánh, đánh cái 3 năm hồi cũng trưởng trí nhớ. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, hợp lại ta phí hơn phân nửa đời công phu cho ta nam nhân đem đầu góc chuyển qua con tới, đều hắn đừng tùy tiện đối người trong nhà động thủ, ta hiện tại lại đi dạy ta nhi tử đối hắn tức phụ động thủ. Kia không thể làm. Việc nào ra việc đó, tự mình đối hầu văn kia ai ngàn đao động thủ đều là nhận đến nhịn không được, không cái kia tất yếu xúi dục nhi tử dùng nắm tay đi đối phó nữ nhân. Sau đó liền kéo kéo khỏe miệng, cái này. Kia không thể đủ, nhật tử là bọn họ hai vợ chồng quá, ta quản quản đại sự nhi là được. Đại sự xác thật là đại sự, chỉ là nàng còn không có tới cái quản, trong nhà nam nhân liền đẩy mặt là huyết chạy tới. Lúc này, phân xưởng người đều bị kinh động. Tuy rằng không thể lược xuống tay việc đi xem náo nhiệt, nhưng một đám lô thai đều dựng lên. Phương Thím gấp đến độ trong tay đồ vật một ném, chạy nhanh quá khứ nhìn xem nam nhân diện mạo thượng vết máu, làm sao vậy đây là? Gọi người cấp đánh. Sau đó nhanh chóng lôi kéo nam nhân ra bên ngoài chạy, cái kia Bảo Tú à, giúp ta cùng tổ trưởng thỉnh cái giả, trong nhà xảy ra chuyện nhi muốn chạy nhanh trở về. Phương Mãn Độn trên mặt nhăn rung gió, không có việc gì, không phải ta huyết, là hầu gia láo nhân huyết. Hầu gia. Như thế nào lại là nhà nàng? Phương Thím bước chân lập tức liền dừng lại. Không phải ngươi xảy ra chuyện nhi, ngươi vô cùng lo lắng lại đây tìm ta làm gì? Ái chết chỗ nào đi? Đến nỗi tình huống nguyên do, không cần hỏi cũng không nghĩ hỏi. Đúng rồi, Đại Lương đâu? Hay là nhi tử đã xảy ra chuyện? Đại Lương không có việc gì, gác rễ cây hạ ngồi xuống đâu, liền ra giấy cũng chưa sắt phá. Phương Mãn Độn vẫn là lôi kéo nàng trở về đi, chạy nhanh đi. Hầu Văn mang theo nàng nhà mẹ để người sấn ngươi không ở lại đây dọn đồ vật, tiêu ta cùng Đại Lương Chi nói qua đi cản bọn họ, ai hiểu được kia toàn ra cùng phế vật dường như, dọn cái lương thực đều có thể đem chính mình dọn quăng ngã. Đầu khái trên mặt đất, tay bị tủi lửa chát đều là huyết, ta trên mặt chính là kêu láo hầu tử cấp làm cho. Dọn lương thực. Phương Thím liền sợ ngây người, ai cho bọn hắn lá gan. Hai người nhanh chóng trở về nhà. Liền nhìn đến chính mình kia xui xẻo con dâu đang ngồi ở nhà chính đối với nàng kia lão bất tử cha ở khóc. Phương Thím liền nói, ai ra, nay cái quát chính là cái gì phong à, lão thông gia các ngươi sao tới. Đại Lương đâu? Đại Lương. Chạy nhanh, cho ngươi cha vợ đảo chén trà, đại thật xa lại đây cũng khác, nhưng là trong đất việc chậm trễ không được, chạy nhanh uống xong rồi đem bọn họ đưa trở về, đừng chậm trễ hầu hạ hoa màu, đến lúc đó lại đến bị đói cái bụng khó chịu. Hầu Văn trên mặt treo nước mắt, vương Đại Lương tiến vào. Một phen túm chặt hắn, lôi kéo hắn đi đến ngoài cửa cho người ta nhìn náo nhiệt. Lúc này mới nói, hôm nay sự ngươi đến cho ta cái cách nói đi. Cái gì cách nói? Phương Đại Lương vẻ mặt không hiểu ra sao. Ta ba ở nhà ngươi bị thương, chảy nhiều như vậy huyết, không được ăn chút tốt bổ bổ. Hầu Văn đúng lý hợp tình nói, cái này nhà các ngươi đến phụ trách đi. Phương Đại Lương cùng ra tới Phương Thím hai mặt nhìn nhau, phụ trách. Này không phải làm trò cười sao? Phương Thím vốn dĩ liền đối cái này con dâu phiền chán tới rồi cực điểm, này một chút chỉ vào đại lộ phương hướng, ái chết chỗ nào đi. Theo sau kêu nam nhân đem hầu ra toàn ra cấp đuổi ra tới, nước uống xong rồi liền đi, lại cho ta chỉ hoãn, bên cạnh chính là đồn công an, ta cáo các ngươi là ăn trộm muốn trộm lương thực. Hầu Văn liền không vui, có ý tứ gì a? Ta cũng là phương gia người, lấy điểm lương thực còn không thể làm chủ. Nói nữa, nàng hiện giờ chính là đặc biệt có nắm chắc. Mẹ! Ngài nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Nàng đắc ý ngưỡng đầu, ta trong bụng chính là có hoa, nếu là. Tiểu tâm ngài đại tôn tử không có. Phương Thím liền cười lạnh, kia cũng thật hảo, đều nói nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, nhưng là hầu văn ngươi cấp lao nương nhớ rõ, đừng trách ta tâm tàn nhẫn đắn đo ngươi. Hoài đúng không? Vừa lúc, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, tưởng không rõ ràng lắm cũng đừng trở về. Ngươi không phải cảm thấy chính mình trong bụng có khối thịt liền tưởng trời cao sao? Uy hiếp ta sao? Thành! Hiện tại liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ kia ổ chó đi. Lao nương không hiếm lạ. Ngươi nếu là tàn nhẫn đến hạ tâm cũng không cái gọi là, xem ta ai háo đến qua ai. Đừng a, đó là ta thân nhi tử. Phương Đại Lương liền nóng nảy. Cũng may Phương Thím biết chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh, trực tiếp duỗi tay đem người ấn vào sân, theo sau Ma Lưu từ bên trong thượng then cài cửa. Hầu Văn tức khắc liền trợn tròn mắt, chạy nhanh tiến lên gõ cửa, "Mẹ, Phương Đại Lương, ngươi cho ta mở cửa, ta là ngươi tức phụ, ta hoài ngươi hoa." Ngươi chạy nhanh mở cửa. Bên trong Phương Đại Lương cách ván cửa cũng ở sốt ruột, "Mẹ, Hầu Văn trong bụng có hoa, trước kia lại như thế nào không phải liền qua đi đi. Sau này ta nhìn nàng, nếu là không nghe lời ta liền tấu nàng. Ngài làm nàng vào đi, đừng ngài đại tôn tử có cái tốt xấu." Phương Thím bĩu môi, "Ai bụng ai phụ trách, ta một không đánh nàng nhị không bị đói nàng, còn không phải là hoài hoa. Cùng ai không hoài quá dường như, ta năm đó hoài ngươi thời điểm ngày mùa đông còn đi bờ sông giặt đồ, không cũng không đem ngươi này kẻ bất lực cấp lộng rớt. Nàng nhà mẹ đẻ chẳng lẽ liền xuất giá nữ một ngụm cơm đều không có. Ngươi ở bên trong làm gì đâu? Ta nói cho ngươi Phương Đại Lương, chạy nhanh cho ta mở cửa, bằng không ta kêu ngươi trên đầu biến sắc." Hầu Văn còn ở bên ngoài kêu, "Ta là xem ngươi rất tốt với ta mới gả cho ngươi, ngươi đừng không lương tâm, ta Hầu Văn không phải trừ bỏ ngươi liền tìm không đến nam nhân." Chờ thông liền lôi kéo Hầu Văn, "Ta đi về trước đi, nhân ra đều khóa cửa, ngươi giữ cửa chụp lạn cũng chưa dùng. Dù sao trong bụng đều có hoa, Phương gia người còn có thể bay. Trở về nghĩ lại khác biện pháp." Hầu Văn cảm giác chính mình ở nhà mẹ đẻ người trước mặt né mặt, kia không được, ta nếu là không đem hắn bắt lấy, sau này còn như thế nào sinh hoạt. Chính mình lớn như vậy liền không có chịu quá trong nhà coi trọng, thật vất vả cùng quản thiếu quân làm đối tượng thời điểm cầm đồ vật trở về, kêu nhà mẹ đẻ người đối chính mình nhìn với con mắt khác, ai biết cái kia vương bắt đản thế nhưng đem nàng cấp vứt bỏ. Nhưng là nàng không sợ, nàng từ nhỏ đến lớn liền lớn lên đẹp, không lo tìm không thấy nam nhân. Này không, không phải là thuận lợi đem chính mình gả đi ra ngoài. Quả nhiên, gả chồng sau tóm được cơ hội liền hướng nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, ba mẹ đối chính mình thái độ tốt đến không được. Lúc này lấy ra thói quen, đột nhiên lại bị bà cấp chế trụ, nàng trong lòng sao có thể thoải mái. Vốn tưởng rằng chính mình nay cái dẫn người tới dọn lương thực cũng sẽ không xảy ra chuyện, rốt cuộc hoài hắn Phương ra cốt đủ, còn có thể đem chính mình như thế nào. Không nghĩ tới a, bọn họ thật đúng là nhẫn tâm. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định đi lên cả môn, nhưng bên trong thái độ cũng thực kiên định, chính là không khai. Phương Đại Lương ngươi có loại. Cảm giác chính mình trong tay nắm át chủ bài, Hầu Văn vẫn là rất có nắm chắc. Này một chút khí thượng trong lòng, trong mắt xoay chuyển, vừa vặn liền thấy được hai vợ chồng cùng nhau bận việc xong trở về Thành Bảo Tú hai người. Thành Bảo Tú không biết bên này nháo chính là chuyện gì, nhưng là vây quanh người rất nhiều. Nhìn bên này là Phương ra phương hướng, lại nhìn đến Hầu Văn đẩy ra đám người hướng bên này hướng, theo bản năng cảm giác không ổn, lôi kéo nam nhân giơ chân liền chạy. Sau đó Hầu Văn liền ngây ngẩn cả người, thật sự ngây ngẩn cả người. Không phải. Hắn thế nhưng. Chạy. Không chỉ có là Thành Bảo Tú cảm giác được không ổn, chính là quản thiếu quân chính mình trong lòng cũng là hoang mang rối loạn. Này hai người đều thành ra, không nói từng người mạnh khỏe đi, ít nhất đương cái an tĩnh người chết Tiền Nhiệm vẫn là mớn. Mắt thấy Tiền Nhiệm ôm bụng chiều ngươi vọt lại đây, bên cạnh vẫn là chính mình tức phụ. Liên hỏi ngươi hoảng không hoảng hốt. Người khác không biết, dù sao quản đại ca là hoảng, thậm chí đến sau lại còn trở tay bắt lấy Thành Bảo Tú tay, mang theo nàng hướng trong nhà chạy như điên. Lúc này, Hầu Văn không cảm thấy là chính mình vấn đề, ngược lại hoàn toàn đem không theo nàng người đều hận thượng, chỉ là trừ bỏ nàng chính mình nhà mẹ đẻ người. Mắt thấy không diễn sướng, nhân xưng lão hầu tử Hầu gia lão cha liền giận chó đánh mèo khuê nữ, ngươi cái này chết bồi tiền hóa. Là ngươi kêu ta lại đây dọn lương thực, kết quả ngươi lão tử ta bị như vậy trọng thương, ngươi còn tại đây làm nhìn. Lại nhìn mắt nàng bụng, bồi tiền hóa sinh tiện loại. Ngươi nếu là sớm nghe ta đem kia tiểu tử bắt lấy, hiện tại sẽ là như thế này. Ba. Ngài đừng nóng giận, Hầu Văn khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, ngài yên tâm, ta trong bụng hoài hoa hoa, bọn họ sẽ không mặc kệ ta. Chờ ta sinh hạ Phương gia hài tử, hắn sẽ không mặc kệ bà ngoại ông ngoại. Dù sao chính là đối tất cả mọi người một bộ các ngươi đều thiếu ta Hầu Văn, ở nhà mẹ đẻ người trước mặt chỉ biết vây đuôi lấy lòng. Đáng thương người cũng tất có đáng giận chỗ. Nhưng là điểm này người khác quản không được. Quản thiếu Ninh đi ra ngoài ôm tủi lửa thời điểm. Liên nhìn đến nhà mình đại ca hai vợ chồng cùng bị chó rượt dường như trở về chạy, vội vàng hướng bên cạnh nhường nhường, gấp cái gì đâu. Này hai vợ chồng chạy trốn nhưng thật ra mau, đến nhà mình ngạch cửa như trước, song song chống đầu gối đại thở dốc, sau đó phụt một tiếng đều nở nụ cười. Quản thiếu Ninh, nàng nhíu môi, làm cái gì, đại buổi tối, liền các ngươi hai vợ chồng ăn ý bái. Ta cũng là có đối tượng người. Chờ đi ra ngoài quản mụ mụ mua nước tương trở về, trong nhà thế mới biết đã xảy ra chuyện gì nhi. 64, cái gì điều đều có. Cánh rừng lớn, cái gì điều đều có. Quản mụ mụ lắc đầu, ta không nói cha mẹ ruột mặc kệ đi, nhưng như vậy thể hiện hiếu tâm, là thật sự đem toàn gia đều cấp thể hiện phế đi. Cũng không phải là sao. Hầu Văn cảm thấy chính mình như vậy là bị nhà mẹ đẻ cấp yêu cầu, chỉ có làm như vậy mới có thể biểu hiện ra bản thân là cái cỡ nào quan trọng người, có như vậy những người này rời đi chính mình đều sống không nổi nữa. Cho nên nàng thật sự chỉ là bị nhà mẹ đẻ hút máu, mà không phải chính mình cũng vui sao. Quản thiếu Ninh quản loại này gọi là nhân cách thượng khuyết tật, nhưng là cái này nàng quản không được. Thật muốn nói nhân cách thượng khuyết tật, này ai còn đã không có. Người nhiều ít đều có loại tiểu ma bệnh, sợ là sợ loại này có tật xấu còn đi phóng đại người. Trên thế giới người nhiều như vậy, mặc kệ đáng thương vẫn là đáng giận, không có ai sẽ quá đi quan tâm, mỗi người chính mình chuyện này đều còn lo liệu không hết quá nhiều việc, nào có không đi quản người khác. Quản mụ mụ liền nói, ta còn suy nghĩ, chúng ta trụ như vậy gần, nếu là thuê nhà, còn có thể đổi đến nhà máy bên kia, cũng đỡ phải mỗi ngày đánh nhà bọn họ trước cửa quá, nhìn sốt ruột. Trước mắt này nhà ở là bản thân, vậy không cái kia tất yếu lại đi bên kia tìm chỗ ở. Lại đối hai vợ chồng nói, hai người mỗi ngày trở về chân cẳng nhanh nhẹn điểm nhi, nói câu khó nghe lời nói, trên đường chính là có cái gì giết người phóng hỏa ngươi cũng đừng động, bên cạnh chính là đồn công an, chờ đã trở lại, hai người thượng chỗ nào chơi đi ta đều mặc kệ, chỉ đừng đi phía đông nhi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tuy rằng hôm nay không dính dáng đến, nhưng quản đại ca vẫn là đối chính mình vị này tiền nhiệm có một loại sợ hãi tâm lý. Thạch Đán cùng quản thiếu Ninh đối vấn đề này chưa từng có nhiều tham thảo, hai người hiện tại còn ở vào bị gia trưởng đón đưa trạng thái, đánh giá chỉ cần ở mí mắt phía dưới niệm thư, có phía trước bị bán sự kiện, gia trưởng là vô luận như thế nào đều sẽ không yên tâm. Trong nhà ba cái đại nhân, tình nguyện mỗi ngày ra cá nhân không ra một đoạn thời gian, cũng không muốn lại lo lắng hãi hùng. Tuy rằng biết từ lần trước bắt đầu chị an hảo rất nhiều, nhưng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Quản nhị ca nhưng thật ra không sợ, hắn tuy rằng cũng không lớn nhiều ít, nhưng là tiểu tử này qua lại trên đường cùng hắn đại ca tiện đường. Ta và các ngươi nói một chuyện tốt nhi. Liên ở bàn ăn hội nghị sau khi kết thúc, hắn vui dạo dực bưng lên một mâm xào hạt thông, nhà ta, hiện tại chỉ có ta không xuống dốc, còn rất hương. Quản mụ mụ cũng không đả kích nhi tử, ngươi có tay nghề có thể nuôi sống chính mình liền thành, mặc kệ gì thời điểm, nấu cơm luôn là cái tay nghề. Nay sẽ nấu cơm, trong thôn có cái việc hiếu hỉ, không nói lấy nhiều ít chỗ tốt đi, nhưng làng trên sông dưới, chỉ cần ngươi tay nghề bị tán thành, toàn ra chi phí sinh hoạt hơn nữa trong đất sản xuất, cũng có thể dễ chịu. Dù sao thời buổi này nhà ai đều phải làm sự, hẳn là không ai sẽ đắc tội đầu bếp đi. Đương nhiên, ở trong lòng nàng, bác sĩ cũng thực thể diện. Người ăn ngũ cốc, chỗ nào là có thể không sinh bệnh. Sinh bệnh không được tìm bác sĩ. Ai sẽ đi đắc tội bọn họ nha. May quản thiếu Ninh không biết nàng mẹ nó ý tưởng, bằng không xác định vững chắc chính là cái đại bạch mắt. Bởi vì có một số việc cũng không phải tuyệt đối. Ai nha mẹ, ngài đối ta liền điểm này trông cậy vào a. Quản nhị ca tức giận nói, ta xem như phát hiện, cùng cái hảo sư phó so cái gì đều quan trọng. Đó là, quản đại ca cũng cho chính mình tức phụ bắt một phen, chậm gì gì lột hướng trên bàn bãi, ngươi ca ta nếu không phải cái này hảo sư phó, phỏng chừng cũng quá sức. Ngươi đều có, chẳng lẽ ta liền không có. Quản nhị ca cao hứng không được, nhà ta đều ra hai cái công nhân, chẳng lẽ ta không thể là cái thứ ba. Lại nói tiếp, các ngươi biết nhà máy bên kia cái ký túc xá sao. Ngươi cũng muốn đường công nhân. Quản mụ mụ hạt thông cũng không ăn, đánh lên tinh thần liền hỏi, ngươi tìm đánh có phải hay không? Có chuyện ấp a ấp đúng làm gì? Chính là tiện tính tình. Quản nhị ca bị thân mụ một uy hiếp, rụt rụt cổ, cười làm lành nói, chỗ nào có thể gì chỗ tốt đều kêu nhà ta cấp chiếm. Ta lúc này mới 14, nhân gia chiêu công ít nhất muốn 16 đi. Chẳng qua bên kia nhà máy ký túc xá sắp đi lên, có người ở, kia chẳng lẽ còn không ai ăn cơm. Muốn ăn cơm không được muốn nhà ăn. Sư phó của ta tìm quan hệ đi, ta trong khoảng thời gian này cũng đem giúp đỡ làm việc làm cho tích tụ đều hiếu kính cho sư phó của ta, nhân gia có thể mang hai danh lạch. Sư nương chính mình đương dạy công, mang danh lạch, một cái cho hắn nhi tử, một cái chính là bị mặt khác các đồ đệ đoạt phá đầu. Cũng là ta thiên phú hảo. Sư phó đều khen ta là ăn này chén cơm. Trước kia là sợ giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, hiện tại đều có thể tiến nhà máy còn có dẫn người, đó chính là bắt sát. Sợ gì? Nay không, cho chúng ta khảo hạch mấy ngày, cuối cùng phát hiện ta tay nghề nhất giống hắn, kia danh ngạch liền cho ta. Quản nhị ca cười đắc ý, sau đó sợ lao nương không cao hứng dường như, thanh âm lại nhỏ xuống dưới, bất quá lại là sư phó cũng không phải đại ca sư phó như vậy lấy đồ đệ đương nhi tử, ta bên này. Nhân ra không chỗ tốt cũng không làm nột. Ta liền ngầm ứng, này tuổi tác không tới, đi vào chính là không tiền lương lấy. Chờ quay đầu lại ta tuổi tới rồi, là có thể trực tiếp đương chính thức công. Chẳng qua, 2 năm chính thức công tiền lương, mỗi tháng phải cho một nửa cấp sư phó đương tiền trả nước, cấp xong 2 năm liền tính là thanh toán xong. 2 năm nột. Quản mụ mụ có chút đau lòng, không biết đầu bếp tiền lương là nhiều ít, 2 năm cũng không ít ra, ngay sau đó lại an ủi chính mình, tốt xấu là cái bát sát, 2 năm liền 2 năm, ít nhất người ca 2 đều có đường ra, ta chính là lập tức nhắm mắt cũng không có gì để lo lắng. Lại tính toán con trai cả là 18 tuổi thành hôn, lão nhị liền tính 2 năm sau lên làm chính thức công, kia cũng là có thể rơi xuống một nửa nhi tiền lương, như vậy tính toán, chính là tương đương với tương lai 4 năm nội, có thể bắt được một chỉnh năm tiền lương. Ai? Nhìn ngươi vẫn là có thể cho chính mình tích có tiền. Như vậy tưởng tượng liền cân nhắc minh bạch, nhà máy là năm nay mới khai, đại ca ngươi cũng là gần nhất mới đi vào. Ngươi liền tính 14 đến 16 không tiền lương, kia ở nhà ăn làm việc tổng không thể thiếu ngươi một ngụm cơm ăn. 16 đến 18, tốt xấu còn có thể rơi xuống một năm tiền lương tới. Như vậy tưởng tượng, liền càng có thể tiếp nhận rồi. Thanh Bảo Tú là cái tâm tư tỉ mỉ, cảm thấy chính mình tuy rằng gả lại đây, nhưng hiện giờ cũng có tiền lương, tổng không hảo ăn không uống không. Liền nói, tiểu đệ cũng là có tiền đồ. Sau đó bắt nam nhân một phen, nói, mãi, mẹ, ta cùng quân ca cũng thương lượng qua. Hiện giờ chúng ta đều thành ra, là đại nhân, tổng không hảo lại giống như trước kia như vậy gì sự cũng đều không hiểu. Hai chúng ta mỗi tháng đều là lấy tiền lương, ta là 14, hắn là 24, hai người thêm lên chính là 38. Nghĩ đều là người một nhà, cái này tiền liền cấp mẹ ngài quản. Hào phóng lời nói mỗi người đều thích nghe, nàng biết bà sẽ không toàn muốn, quản mụ mụ cũng biết nàng không phải toàn cấp, nhưng không chịu nổi trong lòng thoải mái. Trên mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, các ngươi mới bao lớn a? Không cần của các ngươi, tuy rằng là lấy tiền lương, nhưng làm việc cũng vất vả. Thanh Bảo Tú liền nói tiếp, chúng ta là vất vả, ngài cùng ba mỗi ngày còn muốn hầu hạ trong đất hoa màu, so với chúng ta càng vất vả. Quản đại ca liền nói tiếp, như vậy đi mẹ, chúng ta cấp một nửa, coi như là ở trong nhà chi phí sinh hoạt. Hai người tâm ý ta đều minh bạch. Quản mụ mụ bắt lấy hai người tay đặt ở một khối, chúng ta đương lão nhân, tưởng chính là toàn gia hảo hảo sinh hoạt. Nhưng nói trở về, gả vào được chính là người một nhà. Tổng không thể ngươi trước kia không lại đây thời điểm, ta nhi tử khuê nữ ăn cơm không cần tiền. Ngươi vừa tiến đến liền phải giao tiền đi. Ta đây thành gì dạng người? Mẹ, ta không phải cái kêu ý tứ. Thành Bảo Tú nóng nảy. Quản mụ mụ liền vỗ vỗ tay nàng, ngươi đừng có gấp, ta hiểu. Các ngươi là tưởng có hiếu tâm đúng không? Này liền đúng rồi. Ta không phải cái loại này khắc nghiệt người, nhưng cũng tưởng bọn nhỏ có hiếu tâm, như vậy ra mới là hảo gia. Lại nói tiếp, các ngươi thành gia, có một cái tiểu gia, tiểu sự tình trong nhà chúng ta mặc kệ. Sau đó nghĩ nghĩ, ta bất luận tiền lương nhiều ít, liền một người hai khối đương tiền cơm, tổng không thể ta không cần ta nhi tử, càng muốn ngươi. Cái này quy củ A, ta kỳ thật cũng cân nhắc thật lâu. Trong nhà hài tử nhiều, cũng không nghĩ các ngươi lớn liền phân tâm nháo mâu thuẫn. Ta cũng nói rõ ràng nơi này đầu chuyện này, hòn đá nhỏ tuy rằng ở nhà ta ăn cơm, nhưng hắn còn tuổi nhỏ liền sẽ chính mình tìm thổ sản vùng núi tìm kiếm đồ vật còn tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hắn cũng có tâm, đem chính mình tiền cơm cấp giao, không có chiếm nhà ta tiện nghi. Lại. Sớm cho xính lễ, cái này coi như là Ninh Bảo Nhi học phí cùng tiền cơm. Lão nhị đâu, hắn học cái kia chỉ có ăn thừa, không có ăn không đủ, cũng không nhọc lòng. Chúng ta ba cái lao đâu, lại có trong đất lương thực, cho nên à, trong nhà liền không có ăn cơm trắng. Đến nỗi nếu là dư lại, coi như chúng ta láo chiếm tiện nghi. Thanh Bảo Tú bị bà nói được trong lòng luống cuống, vội vàng giải thích, mẹ, ta chính là tưởng nói chúng ta là tưởng hiếu kính các ngươi. Không phải nói tính rõ ràng, tuy rằng biết bà tính toán quá 2 năm cho bọn hắn phân ra, nhưng là loại này nói chuyện phương thức kêu nàng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Này không phải bởi vì ngươi. Quản mụ mụ xua xua tay, chính là về sau lão nhị ra gả tiến vào, ta cũng vẫn là muốn nói một lần. Chúng ta đương lão nhân, đem nói thấu triệt, nói rõ, không gì ích lợi liên lụy, huynh đệ tỉ muội, chị em dâu cô em chồng, mới có thể không gì tâm nhãn tử hào chơi. Lại nói tiếp, cho nên à. Quay đầu lại ngươi nếu là đi trở về, cũng đem lời này cùng cha mẹ ngươi nói, gọi bọn hắn yên tâm. Đương nhiên, trong tay các ngươi cầm tiền, ta ý tư à, vẫn là hảo hảo tích góp, rốt cuộc về sau cũng là muốn dưỡng hải tử. Còn có lão đại, ngươi tức phụ quản ta kêu ba mẹ, ngươi cũng đến quản nhân gia cha mẹ kêu ba mẹ, không có quang hiếu kính một đầu. Nhà ta không thể giống hầu gia như vậy cực đoan, nhưng con cái chính mình có bản lĩnh, kia một đầu cha mẹ, như thế nào hiếu kính, đều là các ngươi chính mình thương lượng tới. Cái này ta là mặc kệ. Kỳ thật chuyện này, quản mụ mụ là chơi cái lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ ngươi ở ta bên này, ta không cùng ngươi nhiều muốn, ngươi trong tay chính là có tiền, tổng không hảo quang trợ cấp nhà mẹ đẻ đi. Nhìn Hầu Văn làm vẻ ta đây sau, nàng cảm thấy có cái trong lòng dùng sức nghĩ nhà mẹ đẻ tức phụ có bao nhiêu đáng sợ. Không phải nói kêu ngươi không màng nhà mẹ đẻ chết sống, nhưng là như vậy uống rượu phía trên kính nhi cũng quá dọa người. Càng có phía chính mình làm người hiền lành, kêu tức phụ minh bạch, nhà ta liền tính là chưa xuất giá cô nương đều không có chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi, cho nên chính ngươi làm việc cũng ước lượng, đừng hạt cân nhắc. Đỡ phải kêu người ngoài cả ngày mân mê, nói cái gì các ngươi hai vợ chồng kiếm tiền, trong nhà cô em chồng còn có muội phu gì quang ăn cơm niệm thư tiêu tiền, gì cũng không làm. Chờ quay đầu lại thành ra mụ mụ từ khuê nữ trong miệng nghe được chính mình này thông ra tao thao tác khi, đều sợ ngây người. Này trong lòng là đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là, không quan tâm nhân ra nói như vậy ý gì đi, nhưng chỉ cần đây là nói thật, kia thuyết minh khuê nữ chính mình hai vợ chồng tiền lương đều là tích cóp ở chính mình trong tay. Bao nhiêu người ra, đừng nói phân ra, vợ chồng son kiếm tiền đều không bị cho phép chính mình cầm. So sánh với dưới, hai vợ chồng bốn đồng tiền tính gì? Chính là có hài tử, cũng chính là lại thêm hai khối chuyện này. Nàng cũng hiểu biết chính mình khuê nữ, tổng không có khả năng mặc kệ chính mình cha mẹ. Càng miễn bàn loại này ý tứ trong lời nói, đó là nhân gia toàn gia đều không có ăn cơm trắng. Cho nên cô em chồng cùng kia tiểu tử niệm thư tính cái gì? Nhân gia lại không có hoa nàng tiền, liền tính đây là giả, kia cũng là hai vợ chồng già chính mình dán. Nàng à, yêu cầu không nhiều lắm, cũng sẽ không làm khuê nữ trợ cấp gì, chỉ là cảm thấy khuê nữ có bản lĩnh có tiền. Sau này chính mình già rồi chính là có cái vặn nhất, khuê nữ cũng là có thể cho nàng tự tin tồn tại. Nhưng là đi. Lo lắng liền rất có ý tứ. Bà thông gia này thao tác, gác nàng cái này đương mẹ vợ trong lòng, đó là thật thật tại tại thoải mái. Nhưng nếu là đổi cái góc độ, chính mình cũng là đương bà, vẫn là ba con dâu bà, kia đã có thể thực sự là lo lắng. Từ lần trước cái kia chiêu công sự tình tới xem, nhà mình ba cái con dâu liền không phải gì đèn cạn dầu. Này nếu là kêu các nàng biết khuê nữ nhà chồng cách làm, kia còn không được nháo phiên thiên A. Tuy rằng nhà mình không có gì sống tiền nơi phát ra, nhưng là cả nhà mà ở một khối, lương thực là nàng cái này đương bà thu, bán tiền cũng ở nàng trong tay, con dâu liền tránh tiền riêng nơi phát ra đều không có, trong lòng có thể thoải mái. Nếu là kêu các nàng biết, không thiếu được thuộc về các nàng chính mình trong đất sản xuất là giữ không nổi. Thanh Bảo Tú ở cái này trong nhà mười mấy năm, đương nhiên minh bạch nàng mẹ ở lo lắng cái gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, không phải chính mình sự tình liền ít đi trộn lẫn hợp, đỡ phải tẩu tử nhóm trong lòng oán trách còn đắc tội thân mụ. Tốn công vô ích sự tình, ngốc tử tài cán. Hai người nói xong lời nói, nàng ra khỏi phòng, liền nhìn đến chính mình nhị tẩu chính trang mô làm dạng bưng hồ lô gáo ở huy gà. Thấy nàng ra tới ánh mắt né tránh, còn ho khan hai tiếng, Bảo Tú đã trở lại a. Thanh Bảo Tú nghĩ đến chính mình vừa rồi vẫn luôn là nhỏ giọng nói chuyện, chính là nghe được động tĩnh cũng không biết các nàng nói chính là gì. Liên gật đầu, ân, ta bà nói gả lại đây lâu như vậy còn không có trở về, kêu ta mang hai cân thịt heo trở về nhìn xem ba mẹ. Lúc sau cũng không nhiều lắm lưu, kêu lên nam nhân liền về nhà. Sau khi trở về, liền nhìn đến cách vách điền tẩu tử nắm hài tử ở đầu ngõ chuyển động. Nhà bọn họ phòng ở vừa lúc ở đầu ngõ, xảo là xảo điểm nhi, nhưng so bên trong sáng sủa. Nay một chút từng nhà đều ở nấu cơm, nhà mình bởi vì trước đó vài ngày làm hỷ sự, cùng quê nhà quan hệ gần không ít. Lại có hai người đều lấy tiền lương, quản mụ mụ trong tay rộng thùng thình không ít, hơn nữa nhà mình còn dưỡng 20-30 chỉ gà, kia trứng gà thật chính là nhưng dùng sức ăn. Nay cái nàng cao hứng, còn ở trong nhà hầm nổi lên canh gà. Hai người chưa đi đến sân đã nghe tới rồi mùi hương, điền tẩu tử vốn đang ở chuyển động, này một chút xem bọn họ trở về, ánh mắt sáng lên, nay cái không đi nhà máy a. Lời này hỏi, nếu không phải nghỉ ngơi, ai bỏ được không làm việc nhi bị trừ tiền lương a? Thanh Bảo Tú hô người. Còn đậu một lát nhà nàng hài tử, điền tẩu tử tiện chân liền cùng các nàng đi đến, ta nói nhà ngươi cuộc sống này nhưng khó lường, từng ngày, thèm khóc nhà ta hài tử vài lần. Lời này nói, trong nhà nhân khẩu nhiều, ngươi thấy nhà ta ăn thịt, sao cũng không nghĩ mỗi người có thể ăn đến mấy khối. Nói nữa, mãi ở nhà cũng không có việc gì làm, dưỡng dưỡng gà gì đó, cũng là cái thức ăn mặn. Sau đó quản thiếu ninh liền phát hiện, liền ở nàng bị nhị ca thèm khóc đồng thời, lại tới nữa cái bị thèm khóc tiểu hài nhi. Đương nhiên, nắp nồi không sốc, nhân ra chỉ là ly bệ bếp càng ngày càng gần. Điền Phi Hương mới 5 tuổi, nhưng là bị dưỡng đến cùng cái tiểu cô nương dường như, bá đạo lại kiểu khí. Toàn nhân nhà hắn là mấy thế hệ đơn truyền, này một chút lại là một cây độc đinh mầm, quanh năm suốt tháng luôn cảm mạo ho khan, trong nhà sủng đến không được, muốn gì cấp gì. Trường học bên kia đó là tuyệt đối không đi, sợ chính mình độc đinh mầm bị người cấp khi dễ, cả ngày mẹ chồng nàng dâu hai cùng xem trong mắt dường như nhìn hắn. Này một chút tựa hồ cũng biết này không phải chính mình ra, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn là gọi người cảm thấy này tiểu hài nhi rất không nhận người thích. Nhà ngươi lại ăn thịt gà a? Ta mãi ở nhà nói các ngươi này không phải sinh hoạt cách làm, một tháng đến ăn 2 chỉ gà, 6 hồi thịt, còn mỗi ngày ăn xào trứng gà, có một hồi ta còn ngửi được nhà ngươi trưng thịt khô cơm. Vậy ngươi cái mũi cũng thật tâm không tồi. Ở phòng bếp cửa Điền Tẩu Tử liền xấu hổ cười, đứa nhỏ này, cũng quá không hiểu chuyện điểm. Nhân ra người trong nhà đều có thể loại, 2 cái công nhân đều là lấy tiền lương, ngươi quản gia nhị ca ca vẫn là học tay nghề, không lo ăn không lo xuyên, cùng nhà ta nhưng không giống nhau, ăn chút tốt đều là hẳn là. Nhà ta nhưng không giống nhau, trong đất liền ngươi ba cùng ngươi ra làm việc, tránh đều là vất vả tiền, ngươi à, hiểu chút sự, đừng thèm nhân ra đồ vật, nhà ta nhật tử quá nhưng khó đâu. Hoặc là chờ quay đầu lại ta trở về thời điểm, mẹ về nhà cầm chén múc một chén mễ, cùng ngươi quản gia ca ca đổi một cái trứng gà ha ha. Sau đó duỗi tay túm nhi tử, đi đi đi, cùng mẹ trở về, đừng đi qua. Điền Phi Hương không vui, ta liền không. Quản Thiếu Ninh không gì ngượng ngùng, đối phó loại này thèm ăn tiểu hài nhi cùng hùng gia trưởng, nàng nhất có kinh nghiệm, không để ý tới liền xong việc nhi bái. Chính là Thành Bảo Tú, kia cũng là đánh tiểu nhi ở nông thôn lớn lên, người trong thôn tuy rằng thuần phác, nhưng luôn có như vậy 2 cái hành xử khác người, kia cũng là kinh nghiệm tràn đầy nhân vật. Này một chút các nàng nếu là ra mặt mỏng một chút, khả năng theo còn có thể múc một chén canh gì, nhưng là cái này không thể làm. Thật sự là điền ra cái này bảo bối cục cưng quá làm người ký ức khắc sâu. Kia chính là an biến vài điều ngõ nhỏ nhân vật phong vân. Chuyên môn bóp cơm điểm đi nhân ra trong nhà, sau đó 2 mẹ con kết phường nhi hát tuồng. Gặp gỡ ra mặt mỏng, nhân ra là một chút đều không khách khí, thượng bàn ăn liền sẽ không hạ. Gặp gỡ đánh đá, bọn họ ngược lại không có cách. Này 2 mẹ con thanh danh bọn họ cũng là nghe qua, cho nên thiệt tình không nghĩ dính chọc phải nhân vật như vậy. Kỳ thật điền ra nhật tử, theo lý thuyết hẳn là không tồi. Trong nhà hài tử không có niệm thư chi tiêu, các đại nhân đủ loại mà dưỡng dưỡng gà, sinh hoạt nhưng thật ra không thiếu. Nhưng thiếu liền thiếu ở nhân thủ không đủ. 2 nam nhân muốn trông chọn, mẹ chồng nàng dâu 2 là chức nghiệp xem hài tử, tuyệt đối nhìn đăm đăm. Muốn nói dưỡng gà, nhân gia đại tôn tử tiểu khí. Nói nghe không được phân gà vị, nghe thấy liền dễ dàng phun. Dù sao này một chút Quản Thiếu Ninh cảm thấy hắn rất thích canh gà mùi hương. Chờ 2 mẹ con xuống dốc đến chỗ tốt, vừa ra khỏi cửa, Điền Phi Hương liền sinh khí, ngươi không phải nói nhà này ra mặt mỏng sao. Ta cũng tưởng a. Điền Tẩu Tử liền chạy nhanh trấn an nhi tử, đừng có gấp đừng có gấp, quay đầu lại mẹ đi cho ngươi đổi trứng gà trở về. Trứng gà a. Điền Phi Hương bĩu môi, không thể đổi thịt gà sao. Nay cũng không thể đủ a. Thứ này lại không cái định lượng, như thế nào đổi. Bên này quản nhị ca cũng ở oán giận, may các ngươi ở, bằng không ta cùng nữ đồng chí nhưng không hảo bẻ xả. Lại bổ sung một câu, Ninh Bảo Nhi là tiểu hài nhi, Điền Tẩu Tử cũng không lấy chúng ta đương hồi sự nhi. Vài lần, ta một nấu cơm bọn họ liền tới. Kia cũng không phải là bình thường, nhà ta ăn thịt heo thịt gà loại này món chính thời điểm khẳng định đều là ngươi ở nhà, không có khả năng có ngươi ăn thịt. Ngươi một ở nhà, chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi còn đặc thích thịt kho tàu hoặc là hầm canh, kia mùi vị có thể không đến chỗ phiêu sao. Bất quá cũng còn hảo, mặc kệ là Quản Thiếu Ninh vẫn là ai, đối với loại này không đáng tin cậy hàng xóm, đại đa số thời điểm đều là dựa vào gió bên tai năng lực, dù sao ngươi nói gì ta đều lựa chọn tính nghe không thấy. Chờ điền ra 2 mẹ con ở bên này chiếm không đến chỗ tốt lại tính toán đổi một nhà khi, mặt khác bị tai họa quá nhân ra hài tử, đi học thời điểm còn thở ngắn than dài nhìn Quản Thiếu Ninh. Cái này nói, đồng bệnh tương liên a. Cái kia nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Các ngươi này thành ngữ dùng, lão sư đến tức chết. 65, mượt mà viên. Quản Thiếu Ninh bên này học tập tiến độ cũng không tệ lắm, nếu lúc này còn có thể làm ra cái học tra tới, kia lời trước cũng coi như là sống nguồn phí. Trong trường học chuyện này kỳ thật đều không xem như chuyện này, so sánh trong trường học sinh hoạt, nàng càng vui ở hoàn thành chính mình học tập nhiệm vụ sau, gác trong nhà đợi nơi nơi nghe bắt quái thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Mặt khác còn có càng quan trọng một sự kiện. Mẹ, nhà ta có 2 người là công nhân, điều kiện cho phép nói, vải dệt có phải hay không nhiều tích có một chút. Nghĩ đến sang 5-6 tháng cuối năm liền bắt đầu tiến vào phiếu chứng thời đại, Quản Thiếu Ninh đi theo nàng mẹ mông phía sau chuyển, ăn uống xuyên dùng, thời gian có thể phóng trường một chút, sớm một chút mua cũng không có quan hệ. Thân 3 năm cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Quản mụ mụ trong tay cầm hồ lô gáo ở huy gà, tiền nhiều a. Giống bọn họ nhân ra như vậy. Một thân xiêm y có thể mặc tốt chút thời điểm, chuân làm gì? Thân nguyên liệu, chuân chuân liền cũ. Càng đừng nói trong nhà thêm đại kiện nhi tới nay, trừ bỏ ăn uống thượng nàng bỏ được, bên ngoài ăn mặc như vậy ngăn nắp lượng lệ làm gì? Đến, vô pháp nhi nói. Trong nhà kinh tế quyền to nắm giữ ở đương gia nhân trong tay, nàng chính là lại sốt ruột cũng vô dụng, chẳng qua địa phương khác còn có thể dùng sức nhi, lương thực đâu. Lương thực ta không được nhiều tích cóp một chút ta. Trong nhà sau này dân cư càng ngày càng nhiều, trong đất chính là trong đất, trong tay có thừa tiền nói, mua lương thực lại không lỗ, thứ này cũng sẽ không hư, tân lương trần lương ta cũng không để bụng. Thường thường mua một chút, đã hơn một năm thời gian, tóm lại có thể lộng không ít. Lời này nói được có đạo lý, quản mụ mụ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nhà ta là có thể đói chết ngươi vẫn là sao. Còn nói thêm, cái này còn dùng ngươi nói a? Ta mỗi tháng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mua một chút trở về, cái này ta hiểu rõ. Nông gia người liền không có không yêu quý lương thực, liền tính kho hàng phóng lại nhiều, kia cũng sẽ không cảm thấy ăn không hết. Các nàng bên này nghĩ như thế nào kêu nhà mình nhật tử quá đến càng dư giả một ít, kia đầu Trần Tố Tố tạm nghỉ học nhiều thế này thời gian, tuy rằng không có những người khác như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng rơi xuống tàn tật. Đương quản thiếu Ninh bồi nàng mẹ trở về chống giao nộp lương thực thực thời điểm, liền nhìn đến nàng khập khiễng ở ven đường mua trứng gà. Nghĩ nàng còn có thể có tiền từ bên ngoài mua trứng gà, kia trong nhà sinh hoạt hẳn là không chặt chẽ. Quản thiếu Ninh cũng đừng khai mắt, đương không thấy được. Đến nỗi trong nguyên tắc nữ chủ có hay không tàn tật tiểu đáng thương gì đó. Nàng liên càng quản không được, rốt cuộc người trong nguyên tắc cũng không có nam chủ biến thành bọn buôn người không phải. Nghĩ đến ngày đó giết Phương Vân Thâm, quản thiếu Ninh cắn răng, này tôn tử tốt nhất cả đời đều đừng xuất hiện tới tìm hắn tiểu khả ái, bằng không đưa hắn một đầu song sắt nước mắt. Trần Tố Tố cũng đồng dạng thấy được các nàng, từ lần trước sự tình qua đi, hai nhà liền càng không có gì lui tới. Nghĩ đến Vân Thâm ca ca chạy, nàng mẹ cũng ném xuống nàng chạy, bà ngoại gia cũng mặc kệ chính mình, đại ca nhị ca cũng cùng nàng không hôn. Nàng rũ xuống mắt, cảm thấy chính mình vốn dĩ không nên là cái dạng này. Xoay người nhìn bán trứng gà thím, nàng thanh âm nho nhỏ, Thẩm Nhi, ta muốn 20 cái, không có hư đi. Người đứa nhỏ này, Thẩm Nhi trong nhà dưỡng gà nhiều, cũng không làm hư thanh danh chuyện này. Kêu bán trứng gà đại thẩm tay chân lanh lẹ cho nàng hướng trong rổ phóng hảo. Bên cạnh nhận thức nàng nhìn lại đây, bĩu môi. Quay đầu cùng bên người người ta nói, còn có tiền mua trứng gà. Chính là, nghe nói nàng kia ca ca vì kêu nàng có một thân hảo xiêm y lìa xuyên, thế nhưng bán nàng thân tỷ tỷ. Không phải. Trần Tố Tố rất tưởng cùng người khác nói không phải như thế, nàng căn bản không biết những việc này. Hơn nữa này đó tiền là ba lúc trước cất giấu không có lấy ra tới, cùng Vân Thâm ca ca bên kia không có bất luận cái gì quan hệ. Suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn là cái gì đều nói không nên lời, chỉ cúi đầu. Bước chân vội vàng rời đi. Quản thiếu Ninh cách đám người nhìn đến nàng, trong lòng cũng không có gì dao động. Đơn giản tới nói, hai người không có gì thâm cừu đại hận, nhưng chính là làm không đến một khối đi, nàng không thích chính mình bụng dạ hẹp hòi, chính mình cũng không thích nàng vô tội thiện lương. Trở về thời điểm từ điền ra cửa đi ngang qua, liền nghe được bên kia ở cửa hống nhi tử. Như thế nào có thể luôn như vậy đâu. Điền Phi Hương kia tiểu tử trong tay nắm chặt một đống tỏi diệp, xem đến còn rất rõ ràng. Hảo gia hỏa. Vào nhà mình sân, liền nhìn đến quản mụ mụ giải hỏa dường như ở kia băm gà khối. Mẹ! Hảo hảo, như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Này nhưng đem quản mụ mụ hỏa khí lập tức cấp gợi lên tới, còn có thể sao? Nhà ta đất trồng rau nhất thủy linh tỏi kêu cách vách kia tiểu tử cấp rút. Đó là rất gọi người tức giận, nhưng cũng không đến mức phát lớn như vậy hỏa. Không thành tưởng, câu nói kế tiếp chính là quản thiếu Ninh chính mình cũng vô ngữ, nay cái không phải giết chỉ gà sao? Mẹ nghĩ ngươi thích ăn hầm máu gà. Liền thả muối cùng nước tương gác trên bẫy bếp, chờ thịt gà hạ nổi trực tiếp đem chén nhỏ bỏ vào đi. Nhưng cái ngược, bên kia rút đồ ăn, đưa mẹ nó đứng ở cửa bồi nửa ngày không phải, kia tiểu nhân lưu đi vào bưng máu gà liền chạy. Đều ta nhìn thấy đuổi theo, tay một giải, trực tiếp cấp đánh. Nói thật, là không đáng giá mấy cái tiền, nhưng nhà mình khuê nữ liền thích ăn này một ngụm. Lúc này cấp lộng không có, chờ đến lần tới, không được nửa tháng sau. Là rất gọi người vô ngữ. Quản thiếu Ninh đang chuẩn bị an ủi chính mình lão nương nói tự mình trưởng thành, không kén ăn, kết quả cách vách phanh mà một tiếng, tựa hồ là ván cửa tao hương, sau đó quỷ khóc sói gào dường như kêu lên. Mấy người vội chạy đến cửa đi, liền thấy Điền gia đại môn bị tạp vai nửa bên ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Điền tẩu tử che chở nhi tử, cùng cái chim cút dường như xúc phát run. Gọi người kinh ngạc chính là, luôn luôn vô lý cũng muốn rảo ba phần Điền mẫu thí cũng chưa cổ họng một tiếng, chỉ cúi đầu, thường thường sở trưởng chọc con dâu. Hiển nhiên là muốn kêu con dâu đem này 3 năm cái tráng hán cấp đuổi đi. Không phải. Đây là gây họa. Thấy xui xẻo chính là Điền gia, còn đừng nói, các hàng xóm láng giềng trong lòng còn rất hả giận. Rốt cuộc phụ cận nhiều như vậy hộ nhân gia, không mấy cái không bị nhà hắn quấy rầy quá. Đương nhiên, hả giận về hả giận, trong nhà liền hai nữ nhân thêm một cái hài tử, còn không có ai nhẫn tâm chàng đến nhìn các nàng bị người đánh tới cửa. Chẳng qua căn cứ vào các nàng ngày thường làm người, mọi người cũng sợ các nàng là chọc nóng nảy nhân ra, cho nên khuyên lời nói có, nhưng là thượng vội vàng xuất đầu lại là một cái cũng chưa, mấy cái huynh đệ, đây là. Ta có chuyện hảo hảo nói, không thịnh hành động thủ. Đừng đem người dọa ra cái tốt xấu, đến lúc đó còn phải bồi đến ngươi đương quần. Chính là, thấy có người đứng dậy, Điền Mẫu khí thế tựa hồ là cường thịnh một ít, thoáng thẳng thắn eo. Mắt thấy liền phải không giống nhau, quản thiếu Ninh không có gì thiếu nữ hình tượng gánh nặng, liền một bên chạm cửa bãi bát cơm, một bên nhìn bên kia náo nhiệt. Tả hữu đều là hàng xóm, ly đến như vậy gần, ở không có wifi niên đại, nhìn cái gì náo nhiệt không phải xem. Điền đại tẩu giải thích cái gì nàng vừa rồi đi vào đoan bát cơm không nghe, ra tới thời điểm chỉ nghe Điền Mẫu ở nơi đó nước miếng văng khắp nơi. Ngươi trốn cái gì trốn? Nhà của chúng ta cưới ngươi vào cửa thật là xui xẻo tám kiếp. Thân mình cùng cái phếu dường như, ăn cái gì thứ tốt đều lưu không được. Làm hại ta đại tôn tử cùng ngươi dường như phong không thể thổi vũ không thể xối. Nếu không phải bởi vì ta tôn tử thân thể không hảo muốn bổ bổ, sẽ như vậy sao? Các ngươi muốn nói nhau nhau tùy tiện khi nào, hiện tại nhưng không thành. Bên kia dẫn đầu tráng niên nam nhân nóng nảy, nhà ngươi hải tử trộm đồ vật, không bồi tuyệt đối không thành. Đồn công an nhiều lắm một giảm lộ, hiện tại thương lượng không tốt. Đến lúc đó đem người nhà ngươi đều kéo đồn công an đi. Sau đó môn đã bị đóng lại, quản thiếu Ninh đột nhiên cảm thấy đồ ăn không mùi vị, không đến náo nhiệt nhìn, chỉ có thể bưng bát cơm về nhà. Thạch Đán phun tào nàng, ngươi cái này cùng trong thôn bắt quái bay đầy trời thím bác gái không có gì hai dạng a. Quản thiếu Ninh liền lấy đôi mắt nghiêng hắn, nếu là có di động, ngươi sẽ phát hiện ta cùng anh hùng bàn phím cũng không có gì hai dạng. Thạch Đán còn đặc biệt đứng đắn hỏi nàng, ngươi dùng bàn phím đi nơi nào hành hiệp trượng nghĩa? Quản thiếu Ninh liền nói, ước chừng chính là cái gì tâm linh độc canh gà đi. Thạch Đán còn chưa nói lời nói đâu, Điền gia bảo bối cục cưng bị mẹ nó một buông tay, liền vọt lại đây, đối với mặt sau truy lại đây Điền Mẫu nói, mãi, ta muốn ăn thịt gà. Nói, nhìn chằm chằm quản thiếu Ninh trong tay cổ gà nước miếng đều xuống dưới. Điền Mẫu méo miệng, quản thiếu Ninh bình tĩnh nhìn hắn, muốn ăn a? Ta cũng cảm thấy khá tốt ăn. Theo ngõ nhỏ đi phía trước, đằng trước bên kia có mua gà mái giả, kêu người mãi đi mua trở về giết. Rửa sạch sẽ hạ nồi, chắc thủy, phiên xào, buồn một buồn, thực mau là có thể ăn. Nàng một chút đều không cảm thấy lúc này nói lời này miệng tiện, ai kêu tiểu tử này miệng càng tiện, thế nhưng nói nàng là bị bán quá hàng xỉ cổ tạn. Nếu không phải xem hắn tuổi tác tiểu, trực tiếp liền một đế giày tử chịu qua đi dạy hắn hảo hảo làm người. Này như thế nào hảo ý Điền Mẫu trên mặt treo cười, dựa theo giống nhau kịch bản, đại đa số người ngại với mặt mũi, mặc dù không cho thịt ăn, một chén canh luôn là phải có. Chỉ là không nghĩ tới quản thiếu Ninh miệng cùng người khác không giống nhau. Lúc này, rất có loại há hốc mồm cảm giác, môn rửa và môn, đều là hàng xóm láng giềng, hoa nhi miệng thèm, ăn một hai khẩu cũng là nhân tình lui tới. Lời này nói đúng cực kỳ. Có kia đứng nói chuyện eo không đau, bình thường cũng cực ai chiếm nhân ra tiện nghi, liền nói, Ninh nha đầu à, ngươi còn nhỏ không hiểu, người này tình lui tới là làm người căn bản. Quản thiếu Ninh ngưỡng cảm, đó là, có tới có lui mới là quê nhà ở chung cơ bản. Quang gia không tiến, ai vui đương coi tiền như rác ga. Chờ quản mụ mụ ra tới xách nàng, đóng cửa lại thời điểm, quản thiếu Ninh còn nghe được bên ngoài ở nói thầm, này quản gia nha đầu, cũng mệt tìm tới cửa con rể, bằng không liền này lợi hại không buông tha người tính tình, cái nào sẽ cưới nàng. Này liền không nhọc các ngươi lo lắng, nói câu khó nghe lời nói, loại này thời điểm, nữ thật đúng là liền không lo gả. Thạch Đán liền nói, ta này cả ngày bị người ta nói tới cửa con rể, ta là nhiều nhận không ra người nha. Hắn đảo không phải chán ghét cái này từ, cũng sẽ không bởi vì cái này tâm sinh khúc mắc, chỉ là khó tránh khỏi buồn bực. Nhân ra cũng là dựa vào chính mình ăn cơm tiểu mỹ nam tử được không, đến nỗi đem hắn nói cùng cái tiểu bạch kiểm dường như sao. Quản thiếu Ninh vui tươi hớn hở nhìn hắn cười, cùng độn một miệng hamster dường như. Xem nàng cười như vậy nhi, Thạch Đán quả nhiên thực cổ động, nhà thượng có lá cải. Quản thiếu Ninh thở phì phì trừng mắt hắn, quay đầu lại còn lược có điểm cảm thấy thẹn cảm. Chờ tới rồi cuối năm trước. Nàng đều còn vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này nhi. Rốt cuộc tiểu nữ hoa hoa, sắc thật rất mang thủ. Đương nhiên, lúc này ăn Tết, trong nhà so thường lui tới náo nhiệt càng nhiều. Một là bởi vì trong nhà thêm tân nhân, nhị là bởi vì hai nhi tử đều xem như ngao xuất đầu. Đặc biệt là nhất kêu quản mụ mụ nhọc lòng lão nhị, lúc này đi theo sư phó ở nhà máy nhà ăn làm, kia đem chính mình dưỡng thật kêu cái du quang thủy hoạt. Bởi vì cuối năm vui mừng náo nhiệt, nhà máy ngừng việc sau, hắn mang về tới không ít thứ tốt. Sương sườn cùng heo bụng, lộng điểm đại liêu, đều là cực hảo ăn với cơm đồ ăn. Thạch Đán liền rất nhiều lần nhìn thấy quản thiếu Ninh chảy nước miếng, nhưng động tác sát thật rụt rè lại ở nhẫn, liền nói, muốn ăn ngươi liền ăn à, đừng như vậy chịu đựng. Không được a. Quản thiếu Ninh lắc đầu, quá hai ngày ta liền 10 tuổi, ngươi không gặp ta gần nhất đều trốn tránh luyện luyện yoga gì đó sao? Này thân thể cũng là kỳ quái, ăn một lần liền béo, không ăn không mập, một thân thịt nhiều khó coi. Thạch Đán liền ngây ngẩn cả người, ngươi cũng không mập a. 1m5 đi, mới 70 cân, nơi nào béo? Tiểu cánh tay thịt mút mút, khuôn mặt tử cũng viên hồ hồ, mượt mà viên, lại không phải song cảm, thật đẹp a. Hắn không phải biến thái, tuy rằng là chính mình tiểu tức phụ, nhưng xác thật cảm thấy đẹp a. Hơn nữa cũng không gì ý tưởng khác, lại như thế nào biết, thân mình đều là tiểu hải tử, hắn còn không đến mức nghĩ chính mình tiểu tức phụ về sau dáng người mảnh khảnh bộ dáng, cũng không vội mà chuyện này nhi. Nay tâm tình, liền cùng lao phụ thân dưỡng nữ nhi dường như, tuổi kém dựa theo đời trước tới nói tuy rằng liền 10 tuổi, nhưng hắn tuyệt đối là cái chính trực hảo thanh niên. Người cũng thật có thể nói. Quản thiếu Ninh chừng hắn một cái, còn mượt mà viên. Mượt mà không phải là viên. 66, muốn hỏi cũng là ta hỏi. Thanh Bảo Tú liền xem này hai tiểu nhân đấu võ mồm cười, trở về chính mình phòng, quản đại ca hỏi nàng, ngươi hạt nhạc ca gì đâu? Ta xem Ninh Bảo Nhi hai người quái thú vị. Thanh Bảo Tú nhấp miệng cười, ta cuối năm cũng đã phát không ít thứ tốt, trong tay có điểm dư tiền, trong nhà ra tiền cơm đều không cần ta, này đầu một hồi ăn Tết, ta đi mua điểm thứ tốt, người trong nhà cũng cao hứng cao hứng. Quản đại ca ngẩn người, mới nói, ta mẹ không phải như vậy chú ý người, mua điểm ăn không phải được. Này ngươi liền không hiểu. Thanh Bảo Tú chừng hắn một cái, nghĩ đây là chính mình nam nhân, cũng không sinh khí hắn du một đầu, ăn uống, nhà ta gì thời điểm thiếu. Chính là ta trước kia ở nhà, quanh năm suốt tháng, cũng sẽ tích cóp điểm mua cấp cha mẹ thứ tốt. Thiếu là không thiếu, nhưng liền tính là đưa điều khăn lông, kia cũng là ta tâm ý. Cái này thằng ngốc, ngươi là thân nhi tử, mua không mua, mẹ đương nhiên không để bụng, ta cũng không phải là mẹ ngươi thân quê nữ. Còn nữa nói, thời gian dài như vậy, nàng cũng đau lòng chính mình mẹ. Nhưng muốn hiếu kính chính mình mẹ, tổng không thể mặc kệ bà, ít nhất muốn một chén nước bưng lên tới không sai biệt lắm vững chắc. Vậy ngươi cảm thấy gì thích hợp liền mua gì, nhà ta đều là ngươi quản tiền, ta không hiểu lắm này đó. Quản đại ca liền đặc biệt ngay thẳng, hắn không phải không hiếu thuận chính mình mẹ, bình thường có gì tốt cũng sẽ nghĩ thân mụ. Nhưng là giống loại này thuộc về đặc biệt tâm ý, đó là tuyệt đối không thể tưởng được này một vụ, còn có ngươi nhà mẹ đẻ bên kia, nên có cũng đều có, lúc trước kết hôn liền nói tốt, cái này ta sẽ không nghĩ nhiều. Ta nghĩ cuối năm, cung tiêu xã bên kia đồ hộp gì cũng đều không ít, ta mua cái 5-6 vại trở về, quay đầu lại 4 vại phóng trong nhà, còn có 2 vại sơ nhị thời điểm ta mang về nhà mẹ đẻ. Đúng rồi, ta nhìn đến nơi đó có mua hồng giày da, mua trở về cấp tiểu muội. Nàng nghĩ muốn mua đồ vật, mặt khác lại xưng điểm đường, đi trở về dù sao cũng phải phân điểm cho ta ca ra bọn nhỏ. Hai vợ chồng thương lượng hảo, buổi chiều ăn cơm xong liền hướng cung tiêu xã bên kia đi. Đi vào. Liền nhìn đến nam nhân tiền nhiệm cùng nhà nàng nam nhân cũng ở bên trong tễ chọn đồ vật, bên kia kiểu kiểu khí khí, ta chính là cho ngươi ra sinh nam hoa, giày muốn mua ra, dán chắc. Sau đó chỉ vào trên kệ để hàng tiểu giày, nhìn Phương Đại Lương, liền phải cặp kia, ta cảm thấy cặp kia đặc biệt sân ta. Thanh Bảo Tú mắt trợn trắng, tễ đến bên kia, trước đem kẹo gì xương lại nói. Trong nhà kia đầu, quản thiếu Ninh bị Thạch Đán lôi kéo tay nhỏ chạy ra đi còn có điểm ngượng ngùng, ngươi muốn làm gì? Hai người tuy rằng cả ngày cùng tiến cùng ra, nhưng là tết nhất, cùng trong nhà trưởng bối báo bị quá, thần thần bí bí ra bên ngoài chạy, nàng vẫn là quái ngượng ngùng. Ngươi đừng có gấp A. Thạch Đán lôi kéo nàng cũng không dám chạy xa, ăn tết, đưa ngươi điểm lễ vật không được A. Hành là hành, chính là này đại tuyết thiên, một dưới chân đi không qua nửa thành cẳng chân bụng, lãng mạn gì đó không phải rất hữu dụng. Liên nhìn đến Thạch Đán lôi kéo nàng kéo ra một cái tiểu phá bếp lò, sau đó bận việc nửa ngày. Nướng cái thai thỏ dép lê hình dạng tiểu bánh ra tới. Xem hắn năng không ngừng ha tay, quản thiếu Ninh thu hồi một lời khó nói hết biểu tình. Hương vị còn hành. Chính là đường phong nhiều, có điểm hầu người. Thạch Đán miết miệng cười, hành liền hảo, tiền đều cho ngươi thu, ta cũng không gì hảo đưa, chỉ có tâm ý. Mười mấy tuổi tiểu nữ hải kiểu tiếu không được, hắn cảm thấy chính mình chính là lại không phải đồ vật, cũng không thể lộng điểm khác hoa hòe loẹ loẹt đồ vật tới thai hòa người. Cảm tạ quốc gia đối ta giáo dục. Ít nhất hiện tại tâm thái là hống hải tử. Liên nói, tổng cộng 6 cái, ngươi ăn 5 cái, ta ăn 1 cái. Vậy ngươi đối ta cũng thật hảo. Đừng, đây là ngươi một phen tâm ý, hai ta một người một nửa mới thích hợp. 5 cái, ngươi sợ là tưởng hầu chết ta. Cuối cùng, Thạch Đán cũng nhíu mày gặm xong rồi chính mình một mảnh tâm ý, hai người tay nắm tay trở về đi. Mắt thấy khai giảng chính là năm 3 cuối cùng một học kỳ, người trong nhà đối hai tiểu nhân nhưng thật ra không có gì hảo nhọc lòng. Nhọc lòng hiện giờ ở địa phương khác. Chờ hai người trở về nhà, Quản Thiếu Ninh liền thu được đại tẩu cho nàng tân niên lễ vật, một đôi màu đỏ tiểu giày da, cùng với một vại hoàng đào đồ hộ. Nàng nghĩ liền tính là người một nhà, cũng không thể quang ăn không ra, liền đem hôm qua vớt cá lấy ra tới, chỉ huy nhị ca bắt đầu nấu nước cắt miếng, tính toán lộng nồi cá hầm ớt. Không từng tưởng cá mới vừa hạ nồi, kia mùi vị liền kích thích thành bảo tú không ngừng phun toan thủy. Đều là đại nhân, không như vậy ngốc không kéo kỷ, sẽ nghĩ đến là dạ dày không thoải mái phía trên đi. Đặc biệt là có phu thê sinh hoạt người, phản ứng đầu tiên, chính là trong bụng có phải hay không có hóa. Chờ xác định trong bụng có hoa, thành bảo tú liền nhà mẹ đẻ cũng không dám đi, sợ này đại tuyết thiên hoạt ra cái tốt xấu tới, đã kêu quản đại ca bản thân qua bên kia báo hỉ tin nhi. Quản Thiếu Ninh bên này cũng cao hứng nhà mình tiểu cháu trai hoặc là tiểu chất nữ đã đến, mân mê mấy ngày, hồi thôn thời điểm còn dùng chính mình ngần ấy năm tích cóp tiền mua hai đầu mới vừa sinh sản xong mẫu dương, dắt trở về cùng đại ca nói, ta không hiểu lắm này đó, nhưng là mang thai ăn được tổng không sai. Nghe người ta nói sữa bò hảo, nhưng nhà ta ngưu là công, liền mua mẫu dương trở về, quay đầu lại mỗi ngày tễ sữa dê, thêm mấy viên hạnh nhân nấu chín đi tanh, tiêu tẩu tử uống lên bổ bổ thân mình. Quản mụ mụ có chút cảm tính. Khuê nữ mới mười mấy tuổi, tưởng liền nhiều như vậy, nói đến cùng vẫn là khi còn nhỏ không quá hảo, mới như vậy hiểu chuyện săn sóc. Không thể không nói, này thật là cái tốt đẹp hiểu lầm. Rốt cuộc nàng không phải thật sự tiểu hài tử, cũng không cho rằng ai đối ai hảo chính là hẳn là. Nghĩ tẩu tử cho nàng mua tân giày ra, bình thường còn thường thường cho nàng ăn vặt, chính mình có tiền liền riêng, đáp lễ cũng là hẳn là. Quay đầu lại ngầm, quản mụ mụ liền cùng khuê nữ nói, ngươi làm như vậy cũng hảo. Ngươi tẩu tử trong lòng thoải mái cảm thấy chúng ta hảo ở chung, cùng đại ca ngươi nhật tử cũng liền hảo quá. Ngươi yên tâm, quay đầu lại chờ ngươi lớn, mẹ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Lại muốn đem mua dương tiền cho nàng. Quản Thiếu Ninh đương nhiên sẽ không muốn, ngài cùng ta đem cái này tính đến như vậy thanh làm gì. Ta cho ngươi tiền mừng tuổi nhiều bao một chút ngươi còn không vui. Quản mụ mụ trừng mắt. Cái này có thể là có thể, chỉ là lén lút, còn quái ngượng ngùng. Quản mãi mãi không biết khi nào bưng chén canh trứng tiến vào. Cho ngươi đại tẩu bên kia bưng một chén, còn có ngươi uống. Liền hai người bọn họ. Quản mụ mụ hỏi. Ta lại như vậy thiếu tâm nhắn nhi. Quản mãi mãi chừng nàng, các lao ra, trứng luộc là được, ai cho bọn hắn như vậy tốn công. Lại lấy ra một quả nấu trứng gà cấp khuê nữ, cái này là cho ngươi. Quản mụ mụ liền a một tiếng, ta lập tức đều ôm tôn tử, ta cũng có. Lão thái thái hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt, ngươi làm cái gì mộng đâu, cho ngươi xem. Sau đó nhanh nhẹn lột xác. Ba lượng khẩu ăn đi xuống. Hắc. Chờ trở về chính mình phòng, quản mụ mụ liền cùng nam nhân phun tảo, lão thái thái này tuổi lớn, nhưng thật ra càng ngày càng không hảo hầu hạ. Cao số cười cười không nói chuyện, cho nàng đệ cái màn thầu lại đây, mẹ lại không phải không biết ngươi không yêu ăn cái này, ngươi bất lão là nói lòng đỏ trứng nghẹn người. Cho ngươi trưng bột ngô màn thầu, ngươi không phải luôn luôn thích ăn cái này. Quản mụ mụ một bên cười một bên tiếp qua đi, ngươi có đói bụng không? Ta không cần. Hắn thói quen buổi tối không ăn cái gì. Chờ ngày hôm sau lão đại đi mẹ vợ ra báo tin vui tin nhi thời điểm, quản mụ mụ nhìn mắt ở trong phòng nghỉ tạm con dâu, đệ thấp thanh âm đối khuê nữ nói, này liền nghỉ ngơi. Ngươi người này. Tối hôm qua còn nói, con dâu có mang không dễ dàng, quản Thiếu Ninh liền nói, đại tẩu quanh năm suốt tháng ở nhà máy cũng không có nghỉ tạm thời điểm, hiện giờ có mang, buổi tối khẳng định không ngủ hảo, buổi sáng ngủ nhiều trong chốc lát cũng là bình thường. Đây là làm người tức phụ khó xử. Có mang bà cao hứng, nhưng là hơi chút cùng thường lui tới không giống nhau, tuy rằng không đến mức so đo cái này, nhưng tâm lý khẳng định là nói thầm. Đến nỗi là thật sự mệt mỏi không lên, vẫn là có khác nguyên nhân. Quản Thiếu Ninh cảm thấy chính mình mới 10 tuổi, không cần phải tưởng nhiều như vậy. Quản đại ca đâu? Từ mẹ vợ ra sau khi trở về mang theo hai điều thịt khô, lại tinh thần gấp trăm lần đi tạp mặt băng vớt cá, vận khí cũng không tệ lắm, vớt hai điều đại, trong nhà lu nước còn dưỡng không ít một cân nhiều trọng cá chấm cỏ. Mãi cho đến qua tháng riêng nguyên tiêu, bởi vì trong nhà có cái thai phụ, thức ăn điều kiện cũng không keo kiệt, toàn ra khuôn mặt tử đó là cùng ủi bột dường như mượt mà không ít. Trong lúc này, Thanh Bảo Tú gì sống cũng không làm, đảo không phải nàng không chủ động, mà là trong nhà nhiều người như vậy, không có người cố ý kêu thai phụ đi làm việc. Đương nhiên, bọn họ vợ chồng son chính mình xiêm y ở đệm chăn gì đó vẫn là muốn chính bọn họ làm cho, cái này người khác nhưng thay thế không được. Chờ tới rồi năm sau muốn tiếp tục hồi nhà máy. Nàng còn có điểm không phải thực thói quen. Quả nhiên, từ giàu về nghèo khó, không đến một tháng công phu, nàng thầm nghĩ chính mình thế nhưng trở nên lười nhác. Bởi vì trường học còn không có khai giảng, quản Thiếu Ninh ở nghỉ đông kết thúc trước này non nửa tháng, cùng Thạch Đán hai người gánh vác nổi lên cấp ca ca tẩu tử đưa cơm trưa nhiệm vụ. Sườn dệt bên này hiệu quả và lợi ích không tồi, nhà máy mở rộng sau lại lộng ký túc xá cùng bỏ thêm nhà ăn, năm sau lại chiêu công. Có Thành Bảo Tú bên này tiện lợi, một có tin tức đã kêu nam nhân chuyển quay lại nhà mẹ đẻ, cho nên nhà mẹ đẻ lúc này nhưng thật ra đủ tư cách thành gia đại tẩu một người, trong nhà đầu tự nhiên lại là náo loạn một phen. Đồng dạng, đủ tư cách còn có vạn năm đồ lười Thạch Mạch Miêu, cũng chính là Thạch Đán thân cô. Cũng không hiểu được có phải hay không muốn vì nhi tử suy xét, Thạch Mạch Miêu mấy năm nay nhưng thật ra sửa lại không ít, cũng biết cùng duy nhất cháu trai thân cận, nghĩ nỗ lực một chút cải thiện sinh hoạt. Nay không, giữa trưa ăn cơm thời điểm, mọi người nếu không chính là đi nhà ăn, nếu không chính là chính mình mang cơm đi yếu điểm nước gấm đoái một đoái cơm. Thạch Mạch Miêu bởi vì trong thôn ly nhà máy khá xa, liền thuộc về mang cơm kia một loại. Nay một chút nhìn đến chính mình đại cháu trai cùng tương lai cháu dâu tay nắm tay đi tới, trong tay xách theo hộp cơm, chào hỏi qua sau trong lòng còn quái không được tự nhiên, buổi tối trở về còn cùng nhi tử nói, ngươi biểu ca cũng là, ta là hắn thân cô, chưa từng gặp qua hắn cho ta một ngụm nóng hổi cơm ăn. Vương trụ tử nằm ở trên giường đất, nghe vậy ló đầu ra nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, ta muốn nói một chút đạo lý a mẹ, ta cục đá ca liền nhà ta một ngụm nước gấm cũng chưa uống qua. Này ta còn có thể không biết ta chính là tùy tiện nói. Thạch Mạch Miêu liền hối hận, ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền mỡ heo che tâm, cùng ta đại cháu trai ly tâm đâu. Lại nói thầm, kia tiểu tử cũng là hảo bản lĩnh, không cha không mẹ còn có thể niệm thư, lại bái đương nhân ra tới cửa con rể, không lo ăn uống, nhật tử quá so ta khá hơn nhiều. Vương trụ tử liền ngồi lên, nếu không ngài cũng cho ta tìm cái có tiền nhân ra, đưa ta đi ở rể đi. Thạch Mạch Miêu liền chừng hắn, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Lão nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi đi ở rể đi, ta già rồi dựa vào ai đi. Vương trụ tử cắt một tiếng, lại muốn nhi tử, lại hy vọng tức phụ có tiền, nơi nào có như vậy thật tốt sự. Thạch Mạch Miêu liền thở dài, nhìn thoáng qua ngáy ngủ nam nhân, tính, từ từ tới. Vương trụ tử sờ sờ lỗ thai, liền nghe mẹ nó nói thầm nửa đêm. Ngày hôm sau liền ma lưu bỏ dậy, mẹ, ta cùng ngươi cùng đi nhà máy. Đại trời lạnh, ngươi đi làm gì? Có cái kia công phu. Ngươi giữa trưa cho ngươi mẹ đưa cái cơm, làm mẹ ngươi cũng cao hứng cao hứng. Ba. Vương trụ tử lập tức quay đầu. Ba, ta cùng mẹ đi nhà máy chơi, ngươi giữa trưa cho chúng ta đưa cơm. Hảo liệt nhi tử. Kia đầu Vương Đại Sơn đáp ứng không chút do dự, tiêu Thạch Mạch Miêu lại tức một hồi. Người nam nhân này. Sớm chút năm thời điểm đối nàng cũng không tệ lắm, kết quả tuổi càng lớn, càng không đem tức phụ đương hồi sự, đối nhi tử nhưng thật ra ngoan ngoan phục tùng. Nhưng là không biện pháp, nhà máy bên kia không thể đến chế. Đến trễ liền phải khấu tiền. Cho nên chờ giữa trưa Quản Thiếu Ninh lại lần nữa cấp đại tẩu đưa cơm thời điểm, liền nhìn đến ở nhà máy cửa đôi người Tuyết Vương trụ tử. Loảng xoảng một chút. Hai người đi qua dưới tảng cây thời điểm, Vương trụ tử cùng điên rồi dường như một đốn manh chàng, sau đó nhe răng nhìn bọn họ, ta ở chỗ này đâu? Biết ngươi ở chỗ này. Quản Thiếu Ninh cảm thấy chính mình có thể là già rồi, đối loại này tiểu hài tử trò chơi một chút đều không có hứng thú, chờ đưa qua cơm, mới ra tới hỏi hắn. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Thời gian dài như vậy, Vương trụ tử cũng không giống khi còn nhỏ như vậy nhận người ngại, ta mẹ nói các ngươi mỗi ngày đều đưa cơm, ta liền nghĩ tới tìm các ngươi chơi chơi. Còn nói thêm, ngươi từ từ. Sau đó lộc cộc chạy đến con mẹ nó bên người, hô, mẹ, cho ta đâu hai đâu hạt thông, ta cấp cục đá ca cùng Ninh Nha đầu phân phân. Thạch Mạch Miêu còn không có tới kịp đáp lời, liền thấy nhi tử cùng một trận gió dường như thổi đi ra ngoài, khí thẳng cắn răng. Ngươi chạy ra tới, trong miệng ha ra khí trực tiếp thành xương trắng, cầm đi ăn đi, các ngươi không thường ở trong thôn, năm nay mấy thứ này không nhiều lắm đi. Trong nhà đều có hạt dưa. Quản Thiếu Ninh cũng không cùng hắn khách khí, trong nhà có mẫu dương, mỗi ngày đều tễ sữa dê, nơi này chơi quá lạnh, cùng chúng ta trở về uống một chén, buổi tối ngươi cùng mẹ ngươi lại cùng nhau trở về. Sau đó Vương trụ tử liền nhảy nhót theo đi lên, một phen đâu hạt thông qua đi, bên cạnh thân biểu ca nhưng thật ra thành không khí. Ta cái này biểu ca là chết. Thạch Đán tức giận đôi tay cắm túi đi ở bên cạnh, tới rồi trong phòng liền trước sưởi ấm giảm bất đông cứng tay. Sau đó một buổi trưa, liền như vậy trơ mắt nhìn này tiểu thí hải vây quanh chính mình xinh đẹp tiểu tức phụ chuyển động, còn không thể nói cái gì. Buổi tối chờ người đi rồi, Thạch Đán liền nói, hạnh nhân là ta lột đi. Tiểu tử này nhưng thật ra không khách khí, một chén đi xuống rót, còn nói cái gì bạch uống ngượng ngùng, minh cái mang điểm làm một nhĩ lại đây xứng đồ ăn ăn. Nghe hắn nói như vậy, Quản Thiếu Ninh gật gật đầu, ta còn có thể không biết là ngươi lột. Làm ngươi uống ngươi cũng không uống. Sau đó đem lò sưởi hôi khẩy khẩy, đem khoai lang đỏ móc ra tới đưa cho hắn, ngươi không cao hứng gì à, đương nhiên là hai chúng ta càng thân cận. Này không phải mua mẫu dương vẫn là Vương trụ tử nói cho ta tin tức sao. nhân ra lại cấp ăn, tổng không thể không gọi ở trong nhà ngồi ngồi. Ngồi ngồi liền ngồi ngồi, thứ đâu ra như vậy nói nhiều. Thạch Đán liền bĩu môi xem nàng, ngươi cũng là đại cô nương, mười mấy tuổi, thật đẹp nột. Thủy Linh Linh, ly này đó tiểu tử thúi xa một chút. Chính mình đều ngượng ngùng nhiều xem tuổi này tiểu tức phụ, kia tiểu tử nhưng thật ra xem đến vui vẻ. Ít nhất cũng đến chờ nàng phù hợp lập tức thích hợp tuổi tác, 17-18 tuổi, chính mình trong lòng mới không có trở ngại đi. Quản thiếu Ninh đời trước tuổi cũng không lớn, càng là không có yêu sớm, cũng không nghĩ tới kia một vụ. Nghĩ sinh khí liền sinh khí, bao lớn điểm nhi sự A, mua đồ vật hống một hương bái. Kết quả liền tương đối ngốc vòng, này giá hàng là ăn bành hóa tể. Nghĩ chính mình trong túi tiền tiêu vặt nếu không liền mua đồ vật phóng trong nhà, nếu không liền thêm vào mực nước, này một chút tưởng mua điểm giống dạng thức ăn đều không đủ, này trướng giới cũng quá nhanh đi. Hợp lại qua cái năm, giá hàng còn quá béo. Lúc này nào còn không biết xấu hổ để khác cái gì, xám xịt mua một cái trứng gà bánh liền ra tới. Ngươi mua cái này cho ta làm gì? Thạch Đán không muốn, ta không yêu ăn ngọt, chính ngươi ăn. Quản thiếu Ninh nào không biết xấu hổ nói chính mình trong khoảng thời gian này quá lãng, tiền tiêu không ít, liền cho chính mình trên mặt thiếp vàng, mỗi lần đều là ngươi rất tốt với ta. Ta lúc này là cố ý chỉ mua một cái, chính là vì cho ngươi ăn. Phải không? Thạch Đán tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là lại không thể nói tới, kia. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Quản thiếu Ninh vẫy vẫy tay nhỏ, trong lòng lại ở run run. Nghĩ lúc này trong túi tinh quang, chờ lần tới nhà mình mẹ đưa tiền, phỏng trừng lại là nửa tháng sau. Kế tiếp nhật tử, Thạch Đán liền phát hiện nàng mỗi ngày tan học cũng không yêu ăn giao lộ kia ra tiểu bánh nướng, mỗi lần từ bên cạnh quá thời điểm. Phía sau đều cùng chó rượt dường như. Một hồi hai lần không để ý, ba năm hồi liền phát hiện không thích hợp. Hỏi nàng có phải hay không có chuyện gì nhi, không nghĩ tới nhân gia còn không muốn thừa nhận, nói cái gì đâu. Ta đây là tiết kiệm. Ngươi ngẫm lại năm trước cùng hiện tại giá hàng, chứng nhiều mau a. Lại đệ thấp thanh âm, cái kia. Luôn là không hảo tùy ý động, ta mẹ kiếm tiền cũng vất vả, ta chỗ nào dám loạn hoa a. Cũng nên hiểu chuyện. Hiểu chuyện cái gì a hiểu chuyện. Thạch Đán nhưng thật ra không để bụng này đó, tiền còn không phải là dùng để hoa. Hiện tại không hoa, quá mấy năm, thật đúng là tưởng hoa đều hoa không ra đi. Bằng không nhân ra hỏi ngươi tiền chỗ nào tới, ngươi nói như thế nào. Trong lòng liền minh bạch, có phải hay không ăn tết kia đoạn thời gian hoa không có. Liền hướng nàng, không có ngươi cùng ta nói a. Trên thế giới này chỉ có ngươi cùng ta là giống nhau, hai ta lại có hôn ước, ta còn có thể nhìn ngươi đói bụng a. Liền ngươi kia dạ dày, cùng cái động không đáy dường như. Thời gian dài như vậy không có đem đệ tứ đốn cấp tục thượng, không chừng đến đói thành gì dạng. Như vậy tưởng tượng, liền có chút đau lòng, ta trên người luôn luôn không bỏ tiền, quay đầu lại ta đi đáy giường hạ lấy, tiêu quản mụ mụ cho ta hóa thành linh, muốn ăn gì liền mua bái. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Nàng lại không phải thật sự tiểu hài nhi, nơi nào liền không biết xấu hổ thật sự dỗi tay đòi tiền, ta về nhà ăn nhiều hai chén cơm là được, trước kia ăn cái kia cũng không phải đói, chính là miệng thèm mà thôi. Thạch Đán liền không nói. Ngày hôm sau buổi tối trở về nhà, nói câu ta đi ra ngoài có việc, sau đó đâu vài cái hạt mẹ tiểu bánh nướng trở về. Cái này đem quản thiếu Ninh cấp cảm động, nhưng vẫn là luyến tiếc tiền, chờ không ai thời điểm liền nói, ta biết ngươi rất tốt với ta nha, nhưng là ta thật sự luyến tiếc, về sau nếu là bằng phiếu mua sắm, ta có lương thực ở, chính mình lộng bánh nướng đều được. Dù sao nàng không kén ăn, nhưng ngọt nhưng hàm đều được. Thạch Đán lập tức là gật đầu, qua đi vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới. Lương thực muốn mua. Nhưng ba nở gao ý nho tiểu bánh nướng cũng không thể đoạn. Chính mình đời trước chính là tích cóp tiền tích cóp, không có hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, kết quả đem chính mình tích cóp tới rồi nơi này, liền bánh nướng đều thành hiếm lạ vật. Càng miễn bản chính mình tuy rằng không để lộ nội tình, nhưng là đối nàng sinh hoạt nhưng thật ra nghe xong không ít, còn tuổi nhỏ sẽ vì sinh hoạt phát sầu, liền càng luyến tiếc nàng liền khẩu thích ăn đều ăn không được. Bất quá quản thiếu Ninh cũng không phải không biết tốt xấu, chỉ đem này đó đều ghi tạc trong lòng. Hai người chi gian cảm giác tựa hồ biến so trước kia càng thân cận một tầng. Trước kia là bởi vì trước tiên cho chính mình xuống tay một cái tiểu nữ tế, hiện tại nàng tự nhận là hai đời trải qua thêm lên, bốn bỏ năm lên cũng coi như là hơn 20, không phải yêu sớm, xem Thạch Đán tâm tình liền so thường lui tới nhiều phân vi diệu. Liền tính không đề cập tới khác, nếu là có người đối với ngươi nơi trốn săn sóc, luôn là muốn cho ngươi ăn ngon uống tốt không nhọc lòng còn đem ngươi sủng, ngươi cũng sẽ trong lòng sinh ra vi diệu biến hóa. Nay không. Nếu là học tập không vội thời điểm, đi theo đại nhân hồi trong thôn lộng chút quả tử gì đó, nàng cũng không phải cái thứ nhất liền nghĩ trong nhà mang thai tẩu tử, mà là trừ bỏ ở trước mặt trưởng bối, theo bản năng liền sẽ thuận tay hướng Thạch Đán trong miệng tác. Thạch Đán đâu? Cũng đã nhận ra loại này biến hóa, mừng rỡ nàng càng thân cận chính mình. Hôm nay là nhập hạ tân quả tử, danh nhi liền có thể là nàng dùng sữa dê trưng mềm xốp tiểu bánh kem. Dù sao chỉ cần là hai người chi gian ai có cái gì vui sướng muốn chia sẻ, đối phương luôn là sẽ cái thứ nhất biết đến. Loại cảm giác này, đại để chính là thiếu nam thiếu nữ lần đầu sinh ra mông lung tình tố. Chẳng qua một cái là tổng cảm thấy đối phương tiểu không dám tưởng, một cái là chân chính hoa quý thiếu nữ, đều thẹn thùng không dám nói ra bất luận cái gì có quan hệ phương diện này nói, trừ bỏ ở Trung Hòa hợp ngoại, ngẫu nhiên còn có một chút biệt nữ cùng tiểu xấu hổ. Một cái mùa hè qua đi, người trong nhà cũng coi như là cảm thấy ra điểm nhi. Thạch Đán nhưng thật ra còn hảo, ngầm bị hai cái đại cứu ca hỏi thời điểm, nhân ra còn rất bình tĩnh. Cô nương ra lớn lên, có chính mình tiểu tâm tư, chúng ta tốt nhất đừng hỏi. Muốn hỏi cũng là ta hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 67, năm tháng như thoi đưa. Ý tứ chính là, đôi ta xử đối tượng đâu, có tức phụ một bên nhi đợi đi, không tức phụ càng là chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Người này, nói chuyện quái kêu độc thân cẩu không dễ chịu. Trừ phi là muốn ai thân mụ đánh, bằng không quản nhị ca tạm thời còn không có gan chó đem này đó nói ra. Đến, tính hắn xui xẻo. Nhân ra vợ chồng son một cặp, hắn còn rất chướng mắt. Nhưng độc thân lão nhị có thể làm sao đâu. Cũng không có cách đúng hay không. Duy nhất có thể kêu hắn trong lòng có điểm an ủi, chính là nhà mình muội tử luôn thường thường tưởng lộng điểm tiểu ngọt miệng, tốt xấu có thể tăng lên chính mình chủ nghệ. Chỉ là này điểm tâm ngọt làm ra tới liền càng tâm tắc, nhân ra quay đầu liền tắc tiểu nam nhân trong miệng đi, chính mình cái này đầu bếp phảng phất tự động từ nhà bếp biến mất giống nhau, tồn tại cảm cơ hồ bằng không. Thạch Đán người nọ, đó là yêu cầu lấy lòng liền lấy lòng, như là nhị cứu ca loại này chắc địch. Cơ bản ở vào ai xem thường hàng ngũ. Nhân gia liền không vui, ta nói ngươi người này, tốt xấu về sau cũng là ta muội phu. Ta muội tử trong mắt không ta liền tính, đó là một cái nương trong bụng ra tới, ta không thể thế nào nàng, chính là ngươi. Ta tổng không thể bắt ngươi cũng không có biện pháp đi. Ta có quản mụ mụ. Thạch Đán một câu liền đem hắn cấp dôi trở về. Đừng nói, những lời này còn rất dùng được. Quản thiếu ninh xem bất quá đi, nghĩ nhị ca cũng không bạc đãi quá chính mình. Không đành lòng xem hắn cùng cái đại ngốc tử dường như, liền đem Thạch Đán lôi đi, ngươi không có chuyện gì sao đầu hắn a? Thạch Đán thập phần bất đắc dĩ, lại không phải ta chủ động. Hắn đều như vậy, đầu đầu tiểu hài nhi cũng không phạm pháp. Nghĩ nghĩ, quản thiếu ninh liền nói, ngươi nếu là cảm thấy buồn đến hoảng, không bằng hai ta mỗi ngày cùng ba mẹ xuống đất đi, dù sao đều nghỉ hè, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu là nói đi địa phương khác chạy loạn, trong nhà khẳng định không đồng ý nhưng muốn nói cùng đại nhân cùng đi trong đất nói. Liền ở mí mắt phía dưới nhìn, trên cơ bản không có vấn đề lớn. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại, Thạch Đán đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa trở về cũng không phải không có việc gì làm, hiện tại mùa hè quả tử nhiều, như là kiếp trước bán chết quý đèn lồng quả gì đó, hiện tại hai đầu bờ ruộng quả thực là một chảo một đống. Có rất nhiều đại nhân xem bất quá hài tử liền đem bọn họ mang trong đất đi, tùy tay kéo một phen làm tiểu hài tử chính mình ngồi ăn. Vậy ngươi đổi thân xiêm y gì, vừa lúc thúc thúc giữa chưa trở về lấy đồ vật. Ta chờ lát nữa đi theo xe bỏ cùng nhau qua đi, cũng đỡ phải đi đường. Hắn trả lời. Quản thiếu ninh mỉm cười gật đầu, nhấc chân liền hướng trong phòng buôn. Lại ở đi ngang qua ngạch cửa nhi thời điểm, dư quang liếc đến một đạo thân ảnh, nhìn lại một bên chờ Thạch Đán, dưới chân vừa chuyển, lôi kéo hắn tay đi ra ngoài. Thạch Đán không rõ nguyên do, hỏi nàng, như thế nào lại ra tới. Ta giống như nhìn đến vương trụ tử. Quản hắn làm gì, nói không chừng cùng ta cô tới nhà máy bên này chơi, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút. Ta liền trên mặt đất đầu chơi, còn tới gần chân núi dâm mát mà địa phương, ta lại mang theo cái sọt qua đi, còn có thể vớt tiểu ngư. Thạch Đán không lớn cao hứng, kia tiểu tử gần nhất đi tìm tới tần suất là càng ngày càng cao. Mười mấy tuổi hài tử, nếu là dinh dưỡng không tồi, cũng có thể chịu điều. Nhà mình tiểu tức phụ này mặt hạt dưa đó là càng nhìn càng đẹp, không biết nhiều ít mặt dày mày dạn tiểu tử thúi tìm các loại lấy cớ dựa lại đây. Quản thiếu ninh cười nhìn hắn một cái, ta là kêu ngươi đi xem một chút. Người vương trụ tử lại không đắc tội chúng ta, ta xem hắn hướng cách vách điền ra chạy. Bên kia lại không dễ chọc, kêu hắn trở về không phải thành. Thạch Đán bĩu môi, quản thiếu ninh tiếp tục nói, đi thôi, ta đi thay quần áo, chờ lát nữa liền đi. Lại quay đầu lại nhìn nhà bếp thịnh chè đậu xanh cao số, 3, canh còn không có phóng đường. Ngươi đợi chút ta cùng Thạch Đán chờ lát nữa cùng ngươi một khối qua đi. Thạch Đán trong lòng lập tức liền thoải mái, nhìn xem, dù sao tới rồi trong thôn sau. Cũng là bọn họ hai người đơn độc ở chung. Hắn không khỏi nhìn về phía điền ra phương hướng, trong lòng xách một tiếng, tiểu tử này còn rất sẽ chậm trễ người thời gian. Cách vách điền ra cả ngày gà bay chó sủa, liền tính là nam nhân không ở nhà, mẹ chồng nàng dâu hai cũng có thể trình diễn rất nhiều lần đại chiến. Sao ngươi lại tới đây? Vương trụ tử tiểu tử này chính bò đầu tường nghe lén bên trong nói chuyện, nghe được phía sau động tĩnh quay đầu lại, còn không quên xua tay làm hắn tay chân nhẹ nhàng. Thạch Đán hồ nghi nhìn hắn, ngươi bỏ nhân ra đầu tường làm gì đâu. Nếu không phải tiểu tử này tuy rằng khi còn nhỏ chỉ là bởi vì không hiểu chuyện mới thiếu đạo đức điểm nhi, nhưng trưởng thành chỉ còn lại có thiếu tâm nhãn tật xấu, hắn mới lười đến quản hắn nhàn sự. Ta mẹ cả ngày ở nhà mắng cái gì hồ ly tinh không hồ ly tinh, ta lại đây nhìn nhìn. Vương trụ tử do dự trong chốc lát, nghĩ đến nhà mình vị này tiện nghi biểu ca không phải cái miệng rộng, liền do dự nói ra. Vừa mới nói xong hạ, Thạch Đán liền đem chính mình nghe được nói cấp ném như sau. Tiểu đồng bọn về tiểu đồng bọn, trong nhà sự cùng hắn thí quan hệ không có. Nhà này không phải dễ chọc, mẹ ngươi nói về mẹ ngươi nói, tiểu tâm ngươi bị bắt được tấu một đốn, kia trong nhà không đau lòng a. Hắn đi phía trước tới gần, hạ giọng nói. Vương trụ tử ngẩn người, cũng đúng vậy. Sau đó ma lưu bỏ xuống dưới, tung Thạch Đán liền rời đi cách vách tường viện. Thạch Đán khỏe miệng chịu chịu, chưa nói cái gì. Chờ tới rồi giao lộ, mới thanh thanh giọng nói, thời điểm không còn sớm, ngươi bất quá đi theo mẹ ngươi cùng nhau ăn cơm chưa a? Ta ăn qua tới. Vương trụ tử thấy hồ ly tinh xem không chứ, liền phải hướng quản gia chạy, quản thiếu ninh ở nhà không. Ta tìm nàng đi chơi. Ai ai ai? Thạch Đán túm chặt hắn, chơi cái gì chơi à, chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc như đâu, cùng trong nhà đại nhân đi. Vương trụ tử đang muốn nói ta cũng cùng các ngươi cùng đi, sau khi nghe được đầu đại nhân hai người, còn tưởng rằng là quản gia của mẹ. Liền rụt rụt cổ, nói thanh đi nhà máy, sau đó liền chạy. Bên kia trong viện thu thập thứ tốt quản thiếu ninh ra tới tìm người, vừa lúc nhìn đến vương trụ tử chạy như bay thân ảnh, liền hỏi hắn, bị chó dượn. Thạch Đán giữ chặt nàng cánh tay hướng trong viện đi, ta cũng không biết. Hào đi. Hào liền đem cá sọt lấy thượng, chúng ta này liền đi rồi. Quản thiếu ninh đảo cũng không nghĩ nhiều, bò lên trên xe bỏ còn mang theo Thạch Đán cho nàng làm mũ rơm, lắc lư cẳng chân nhìn bên đường phong cảnh. Không bao lâu, ba người liền đến người trong nhà khẩu mà phương hướng. Cùng quản mụ mụ chào hỏi qua, Thạch Đán liền nắm tay nàng trước đem cái sọt hạ đi xuống, sau đó cùng gia trưởng nói thanh, cũng không chạy xa, liền ở chân núi kia phiến chuyển động. Ai? Nàng bò một đoạn ngắn sườn núi, nhìn đến đỉnh đầu anh đào hồng tức khắc liền kích động. Ngươi lại đây xem, là dạ anh đảo. Loại này dạ anh đảo tương đối chắc địch, tiếp đón Thạch Đán, bố túi mang theo không. Cái này thịt quả không nhiều lắm, không dễ dàng va chạm, ta chạy nhanh hái được, buổi tối mang về nhà. Cũng liền năm nay lớn lên một chút mới cho ra tới, trước 2 năm trong nhà đều là xem đến chết khẩn, không bao giờ sẽ giống khi còn nhỏ như vậy làm nàng chạy loạn, cho nên mấy thứ này cũng liền không như thế nào ăn đến. Rốt cuộc cha mẹ xuống đất là làm việc tới. Chính mình chính là lại thèm ăn cũng ngượng ngùng gọi bọn hắn lại mệt mỏi một ngày lúc sau còn lên núi cho nàng lộng quả dại tử ngọt miệng. Thạch Đán ở phía dưới đem bố túi nhảy ra tới, ngươi đôi mắt nhưng thật ra nhanh nhẹn. Lại nhìn nhìn, phía dưới hồng đều gọi người cấp hái được, ngươi xuống dưới, ta bỏ lên trên đi đem phía trên cho ngươi hái xuống. Quản thiếu ninh đã chuẩn bị tốt khai thác tư thế, không quan hệ, ta đối người thời điểm không đối phó được, đối thụ lại không nhiều lắm quan hệ. Nay thụ lại không cao, trên đỉnh không nhiều ít, ta vừa ăn biên trích. Ngươi túi phân ta một cái, ta kéo mặt trên, ngươi đi bên cạnh đem phía dưới hái được liền hảo, leo cây ta so ngươi nhanh nhẹn. Thạch Đán nhướng mày, cũng không cùng nàng tranh, ngươi bên kia thừa không nhiều lắm, hái được liền đi xuống trước cấp thúc thúc bọn họ nếm thử, ta đều thấy được ngươi xuống núi lộ, đừng lo lắng. Ở lấy lòng mẹ vợ vấn đề này thượng, Thạch Đán đó là không thể dạy cũng hiểu. Mới nghĩ, đông nhiên nhớ tới hiện tại tháng 7, trên núi quả dại tử còn không ít, liền nói, ta nhớ rõ còn có mặt khác. Chờ lát nữa này đó lộng xong rồi, liền đặt ở thúc thúc bọn họ phong thủy bình, ta ở phụ cận tìm xem có hay không khác. Hành, ta nhớ rõ còn có giã quả hồng, kia đồ vật nho nhỏ, cũng không sắp miệng, mấy năm trước mới ăn qua, ta đều mau đã quên cái kia mùi vị. Nàng trả lời. Ân. Thạch Đán gật gật đầu, sau đó làm nàng cẩn thận một chút nhi, thủ không cao ngươi cũng đừng đại ý, ngã xuống phía dưới đều là nhánh cây tử, cắt qua ra cũng đau. Quản thiếu ninh cười một chút. Chính mình chọn nam nhân quả nhiên không tồi a, tuy rằng còn không có lớn lên, nhưng liền hướng về phía này phân cẩn thận cùng chi kỷ, cũng không lỗ. Chờ từ dưới tàng cây xuống dưới, cầm trong lòng bàn tay mấy cái hồng diễm diễm anh đào, nhét vào trong miệng hắn, bên này lại không thiếu, địa phương khác khẳng định còn có, này đó không chừng là người khác dư lại không trích, ngươi như thế nào một viên đều không ăn a. Tuy nói săn sóc đi, nhưng cũng không cần thiết cái gì đều tỉnh cho nàng đi, quái ngượng ngùng. Bị tắc một miệng anh đào thịt Thạch Đán. Vốn dĩ tưởng nói chính mình cũng không phải thực thèm, không cần thiết đoạt tiểu hài nhi đồ vật. Nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại cũng là tiểu hài nhi, đối diện tiểu cô nương kỳ thật tâm lý tuổi không tính tiểu, liền rũ xuống đôi mắt, không hề răng, chờ đối phương tiếp tục đầu uy. Hộc ra trong miệng anh đào hạch nhi, hưởng thụ đối phương quan tâm hành động, mới nói, chờ nhiều lại cùng nhau ăn, vạn nhất ngươi thực thích làm sao bây giờ. Ngươi thích đồ vật, ta đương nhiên là cho ngươi lưu trữ. Nay đảo không phải nói cái gì làm ra vẻ lấy lòng, mà là theo bản năng hành vi. Về sau hai người mới là làm bạn cả đời người, nếu sẽ là thân mật nhất người, nhiều vì nàng tưởng một chút cũng là hài lòng mà làm, cũng không phải cái gì cố tình không cố tình hành động. Nghĩ đến đây, trong lòng còn có điểm tiểu hổ thẹn. Chính mình khi còn nhỏ ở không có khôi phục đời trước ký ức thời điểm, tâm nhãn tử kia thật đúng là một chút ít đều không ít. Hắn lúc ấy cũng là khó, theo bản năng làm có lợi nhất với chính mình sự tình, tuy rằng không nói gì thêm chỗ tốt tới tay liền đáng người, nhưng tóm lại là mục đích không thuần. Bất quá suy nghĩ trong chốc lát lúc sau lại cảm thấy không có gì, kia chỉ là lý trí lớn hơn tình cảm sự tình. Hiện tại chính mình là tình cảm trội hơn lý trí, thậm chí thực thích cùng tiểu cô nương ở bên nhau cảm giác, trước kia hư liền hư một chút, dù sao cũng không người khác biết. Tưởng tượng đến chính mình kia tiện nghi biểu đệ trong lén lút, nói mọi người đều đang hối hận đâu, cái gì tới cửa con rể không tới cửa con rể, nếu là biết quản gia điều kiện tốt như vậy, ai để ý bị người ta nói hai câu a? Này nếu là cưới nhà hắn cô nương, về sau đến tỉnh nhiều ít chuyện này a? Còn cưới nàng? Các ngươi nằm mơ. Thạch Đán nghĩ đến đây liền rất sinh khí, hắn chính là sớm liền cho chính mình định ra tiểu tức phụ, chỉ dám dắt tay nhỏ, bởi vì nàng tuổi liền thân cũng chưa nghĩ tới, các ngươi thế nhưng còn dám nghĩ cưới nàng. Trước kia không biết cũng liền thôi, hiện tại ở chung đã nhiều năm, cảm tình đều trô ra tới, hắn nghe đều không muốn nghe đến cái này khả năng tính. Bởi vậy, trong lòng là càng thêm cảm thấy nhà mình cô nương là cái bảo nhi. Đối với nàng trước kia nói nữ chủ không nữ chủ gì đó, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn đời trước sao có thể là nữ chủ lốp xe dự phòng. Nhất định là nàng tuổi còn nhỏ thời điểm đầu óc hỗn loạn, hắn làm gì cũng không có khả năng làm lốp xe dự phòng, vẫn là Trần Tố Tố lốp xe dự phòng. Tuy rằng Trần Tố Tố xem như lớn lên ở nam nhân thẩm mỹ quan thượng, nhưng hắn càng thích nhà mình này khoản tròn xoe, nhìn liền muốn cười mị mắt. Chờ Thạch Đán lấy lại tinh thần khi, túi tiền bên trong đã không nhiều ít. Chính ngươi một cái cũng chưa ăn a? Hắn lắc đầu, chính ngươi ăn một bên cấp thúc bọn họ đưa đi. Quản thiếu Ninh cười hì hì chỉ vào trong tay hắn túi tử, ngươi ngốc a, ta muốn ăn ngươi a. Ta cho ngươi ăn ta trích, ngươi cho ta ăn ngươi trích không phải được rồi. Liền ngươi có thể nói. Hắn đứng lên, đem nàng đầu vai dính lá cây lấy ra, ta bao lớn ngươi bao lớn, ngươi không phải nói ngươi trước kia đều không bỏ được ăn này đó sao. Hiện tại này đó đều là miễn phí không cần tiền, còn không chạy nhanh ăn nhiều một chút nhi. Ngốc không ngốc, phải dùng tiền mua thời điểm luyến tiếp, hiện tại không cần tiền, còn không ăn. Chờ gì đâu. Nghĩ đến chính mình lớn như vậy, còn cùng người tiểu cô nương trong miệng đoạt ăn, Thạch Đán quái ngượng ngùng. Ai, thiện đi. Quản thiếu Ninh làm bộ làm tịch thở dài, luyến tiếp dùng tiền mua thời điểm liền cảm thấy ăn ngon đến không được, hiện tại được đến dễ dàng, liền không gì cảm giác. Lại ăn ngon, cũng liền như vậy một cái tư vị nhi. Nàng biểu tình khoa trương khôi hài chơi thời điểm luôn là như vậy chọc người bật cười. Thạch Đán kêu nàng như vậy vừa nói, cũng trở nên bất đắc dĩ lên. Tiếp tục quay đầu trích, bởi vì lời nói mới rồi, liền nói, ngươi liền thấy đủ, chờ sau này. Đều là trong thôn tài sản, nếu là có công tắc còn hảo, không công tắc toàn rửa công điểm, muốn ăn cũng không dám ăn, sợ bị chủ mũ. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, cảm thấy lời này nói được không tật xấu, liền quay đầu hướng cha mẹ phương hướng đi. Chờ đã trở lại, trong tay còn bắt lấy một phen đèn lồng quả, mẹ trên mặt đất làm cỏ thời điểm thuận tay hái được, nước nhi rất nhiều, nhưng vẫn là không có anh đào ngọt. Sau đó lột ra quả tử mềm mại áo ngoài, kêu hắn đầu chuyển qua tới, tắc 3-5 viên qua đi. Cắn một ngụm, quả tương ở trong miệng giật hai, cơ hồ là trong nháy mắt, Thạch Đán đôi mắt mị lên, ta cảm thấy cái này khá tốt. Anh đào thịt quá ngọt, hắn không phải thực thích. Quản thiếu Ninh thấy hắn như vậy, lại cấp đẩy ra tắc qua đi. Thạch Đán liền ngại nàng, được rồi, muốn trích phải hảo hảo trích, chúng ta còn muốn tìm mặt khác đâu, ngươi quang cho ta ăn, trở về người trong nhà đã có thể không ăn. Rong rong dài dài, ngọt ngào là ngọt ngào, nhưng là lưu trữ điểm nhi về sau cũng thành A, đừng một ngày đem kính nhi xử xong rồi, trở về lại biếng nhác qua chăn, kêu hắn ngượng ngùng đi vào tìm người. Rốt cuộc cô nương lớn, không cần đại nhân nhắc nhở, chính hắn sẽ biết muốn bảo trì một chút ứng có khoảng cách. Năm tháng như thoi đưa. Chỉ trước mắt, 10 tuổi tiểu cô nương ở 4-5 gian liền cùng chịu điều dường như là nộn xinh xinh cảnh liễu nhi, kêu hắn luôn là nhịn không được ngây người. Lấy lại tinh thần Thạch Đán chịu chính mình lập tức, tâm lý thượng còn hảo thuyết, nhưng là nhìn đối phương thảo hỉ cười, vẫn là phỉ nhổ chính mình cầm thú. Sau đó hắn bên này ở phỉ nhổ chính mình cầm thú, bên kia mẹ vợ nhưng không cảm thấy, ngầm hai vợ chồng nói thầm, không sai biệt lắm đi. Còn có 2 năm, hai người chuyện này nên chuẩn bị đi lên, ta này trái tim cũng coi như là buông xuống. Ngươi buông cái gì? Cao Số mắt lẹ xem hắn, lão nhị còn không xuống dốc đâu. Nghĩ đến lão nhị, quản mụ mụ khỏe miệng chịu chịu. Ta nhưng thật ra tưởng, chính là nhân gia cô nương cũng trướng mắt ta. Nghĩ đến ở cái này không gì nước luộc thời điểm, nhà mình lão nhị lăng này đây 19 tuổi tuổi thanh xuân ăn thành bụng to, nàng trong lòng cũng quái buồn bực, nhân gia cô nương trưởng bối nhưng thật ra cảm thấy hắn có thể ăn thành như vậy, trong nhà chỉ định điều kiện không tồi. Nhưng không chịu nổi cô nương không vui a. Người trẻ tuổi, lại nghĩ như thế nào quá ngày lành, cũng không đến mức tìm nhà mình cái này đôi mắt đều bị thịt tảng kín mít nhi tử a. Càng muốn mệnh chính là, tiểu tử này còn buông lời nói, một hai phải tìm một cái cùng hắn giống nhau. Nói cách khác, có thể ăn là phúc dễ dàng béo. Cái này kêu nàng thượng chỗ nào tìm đi. Nay đã có thể muốn lao mẫu thân một cái mệnh, thời buổi này, nhà ai cô nương không xuất giá sẽ ăn thành kia tính tình. Chính là xuất giá, cũng không nhất định có cái kia kiện ăn uống thả cửa a. Nghĩ đến nhà mình khả năng tạp trong tay lão nhị, quản mụ mụ sầu xong lại phật hệ lên, không nên nhọc lòng liền ít đi nhọc lòng, nhớ thương hắn thành ra, ta còn không bằng nhớ thương ta khuê nữ. Dù sao lão đại một nhà đã trụ đến nhà máy trong ký túc xá đi, tiểu nhật tử cũng không tệ lắm. Lão nhị càng là chỉ có buổi tối mới trở về ngủ, nhật tử quá không mâu thuẫn. Mà này 4 năm, Thạch Đán đã nỗ lực làm tiểu tức phụ thói quen chính mình. Không phải giống khi còn nhỏ người nhà cái loại này thói quen, mà là một loại khác mọi người đều minh bạch thói quen. 4 năm, không chỉ có là tiểu cô nương trưởng thành, ngay cả hắn cũng mở ra bộ dáng, biến thành tinh thần phân chấn đồng bộ thiếu niên. Hiện giờ cuộc sống này, ở 4 năm sau khi đi qua, bọn họ cũng thói quen nơi trốn muôn phiếu sinh hoạt. Ngày này, quản thiếu Ninh chính tính toán trong nhà phiếu còn có những cái đó, bên ngoài liền có người tới tìm nàng. Quản thiếu Ninh, có đi hay không cung tiêu xã A? Lý Phân ở bên ngoài kêu. Lý Phân đúng là đằng trước ngay từ đầu tiểu học đồng học, trong nhà nàng điều kiện không tốt, nỗ lực mấy năm, vẫn là không có thể tiếp tục niệm đi xuống. Bất quá nàng là cái người thông minh, bởi vì niệm mấy năm thư, tuy rằng tuổi cùng quản thiếu Ninh không sai biệt lắm đại, nhưng là nhân ra chính là cho chính mình tìm kiếm một cái đường công nhân trợ phu. 68, lừa dối quẻ. Lúc này là nàng gả lại đây lần đầu tìm bằng hữu đi ra ngoài đi dạo. Cô nương này cũng so khi còn nhỏ có thể nói nhiều, càng sẽ là người. Quản thiếu Ninh hiện giờ cũng không sai biệt lắm xem như thói quen loại này nhật tử, bởi vì hiện tại thực hành công điểm chế, hơn nữa vẫn là công điểm chế đệ nhị giai đoạn suy sụp kỳ, sinh hoạt trình độ có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Nửa năm trước còn hào thuyết, tuy rằng nhà mình đồng ruộng cùng công cụ sản xuất toàn bộ nộp lên sinh sản tiểu đội, nhưng là đại gia tập thể xuất công, làm nhiều làm thiếu đều có đến ăn, cơm tập thể cùng nhau tới, quần chúng nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Chỉ tiếc tới rồi hiện tại nghỉ hè, cũng coi như là 6 tháng cuối năm, đại nhà ăn phân phối liền giảm bớt không ít, quản thiếu Ninh trong lòng minh bạch, đại gia hỏa này nhi đều ở vào kéo dài công việc trạng thái, sinh sản cùng được với miệng mới gặp quỷ. Nhưng minh bạch về minh bạch, đây là xu thế tất yếu, nàng liền tính trong lòng minh bạch cũng cái gì đều làm không được, chỉ có thể tận lực hướng trong nhà tích cóp lương thực. Lời này hiện tại không cần nàng nói người trong nhà cũng biết, quản mãi mãi các nàng đều là lao hoa màu kỹ năng, mắt thấy mọi người này làm việc trạng thái cùng với ăn cơm mỗi người không rơi, trong lòng sao có thể không lo lắng. Quản thiếu Ninh, ngươi tưởng cái gì đâu? Lý Phân thấy nàng ra tới nửa ngày không lên tiếng, duỗi tay vẫy vẫy. Đừng tưởng rằng học sinh liền không làm việc nhi, Lý Phân chính mình cũng là giống nhau, mỗi ngày vẫn là muốn đi theo trưởng đội sản xuất cái còi đi, công điểm vẫn là muốn tránh. Không. Ta liền nghĩ đến quá không lâu thu hoạch vụ thu sự tình, trong trường học cũng là muốn nghỉ. Quản thiếu Ninh lấy lại tinh thần, ngươi muốn mua cái gì? Nhà ta giấy bản dùng xong rồi, mua một ít ta liền đi trở về, sau đó đi theo ta mẹ đi làm công, gần nhất đại đội sản xuất an bài sản thảo nhiệm vụ, cũng là có thể tránh không ít công điểm. Lý Phân bĩu môi, liền chúng ta như vậy, hiện tại làm việc không tính nhiều, sản thảo mỗi ngày nhiều lắm liền hai cái công điểm, thu hoạch tốt thời điểm, một cái công điểm 4-5 phần tiền, trước mắt nhìn. Nhiều lắm liền 2-3 phân tiền một công điểm, phí cái kia kính nhi. Ta còn không bằng đi cỏ lau đãng tìm một chút vị hoang trứng. Một cái công điểm cũng là tiền A. Quản thiếu Ninh tương đối dễ dàng thỏa mãn, trước mắt còn xem như tốt, chờ thêm năm nay, đến mặt sau 3 năm. Tuy rằng không trực quan cảm thụ quá, nhưng tưởng cũng biết rửa thiên ăn cơm nông dân, đột nhiên gặp đại hạn, nhật tử nên có bao nhiêu khổ sở. Đảo không phải nói nàng không đi để cái này tình nhi, mà là có kinh nghiệm so nàng nhiều đi. Nhân gia đã sớm biết năm nay nước mưa chẳng ra gì, trong lòng cũng vì sang năm chuyện này phát sầu. Chẳng qua lập tức, đại đa số người vẫn là cảm thấy mỗi ngày cơm tập thể, mỗi người có tiền lương, loại này nhật tử qua đến hảo, làm việc liền càng không có gì tình cảm mãnh liệt. Lại không phải vì nhà mình đồng ruộng làm việc, ai đi phí cái kia kính nhi. Hai người từ cung tiêu xã ra tới liền tách ra, vừa lúc gặp làm công trở về thạch đán, lập tức khẩn trương lên, ngươi như thế nào ra tới? Không phải kêu ngươi ở nhà đợi sao? Có muốn cái gì, chờ ta trở lại nói là được. Mỗi cái nữ hải tử đến lúc này đều không sai biệt lắm, quản thiếu ninh đời này lần đầu tiên tới thân thích, quản mụ mụ là dặn dò lại dặn dò, kêu nàng ngàn vạn đừng mệt, cũng đừng chạm vào nước lạnh. Nếu là điều kiện không cho phép, đó là không chạm vào cũng đến chạm vào. Nhưng trong nhà nhiều như vậy khẩu tử người, nàng đương nhiên là có không hảo hảo đem khuê nữ dưỡng. Lúc này thấy hắn nhíu mày, liền trả lời, ta ra tới mua điểm giấy bản. Các ngươi đây là tan tầm đã trở lại. Hôm nay thế nào? Buổi chiều ta cũng đi theo qua đi. Nhà ta lại không thiếu ngươi kia hai cái công điểm, ngươi đi làm gì? Thạch Đán liền càng không vui, liền sạn sàn thảo, không việc cũng muốn mỗi ngày xuất công, ngươi đi cũng không như ngươi làm. Thích hợp đi lại cũng có chỗ lợi. Quản thiếu ninh liền đắp rổ cùng hắn một khối trở về đi, ngươi cũng không phải không biết lúc này, sạn thảo lại mệnh không ta, hai cái công điểm cũng là tiền, chờ sau này. Muốn tìm thảo đều không nhất định tìm đến. Lại đệ thấp thanh âm, vừa lúc nhìn xem. Có hay không cái gì lại phong A? Thật sự không được, kéo mấy cây tuổi trở về cũng là kiếm. Hai người liền cùng sóc con dường như, mỗi lần đi ra ngoài trở về đều sẽ không tay không. Cái này ta biết. Thạch Đán thấy tới rồi ra, cũng thả lỏng xuống dưới, tay khoa tay múa chân một chút, ta còn ẩn giấu một ngụm tiểu nồi. Sau này thật muốn là thế nào, thiêu khẩu nước gấm vẫn là thành. Thạch Đán trong lòng vẫn là hiểu rõ. Trước kia là cảm thấy mỗi ngày còn muốn ngồi xe bò đi trong thôn xuống đất tương đối vất vả, hiện tại hảo, không cần cảm thấy vất vả, mà đều cấp nộp lên, đều là muốn nghe mỗi cái đại đội đội trưởng tới an bài. Nhưng hắn cũng không phải vô tâm mắt tử, buổi tối bọn người đã trở lại, lời nói cũng thật tốt quá trắng ra, thúc thúc, ngài xem trước mắt này. Cơm tập thể còn có thể ăn bao lâu? Bao lâu? Cao số điểm điếu thuốc, đối với chồng trọt ăn cơm người tới nói, nhìn trước mắt hoang đường quả thực trong lòng không đế nhi, ta nào biết. Liên nhìn này ăn uống thả cửa, trong đất đầu không đến thời điểm mấu chốt liền toàn là kéo dài công việc thái độ. Lương thực lại nhiều cũng không đủ tạo. Có ăn ta cũng đừng nhiều lời lời nói. Quản mãi mãi tuổi lớn, nhưng là làm việc còn nhanh nhẹn, được cái cấp đại nhà ăn nấu cơm việc. Nhà ăn làm việc đều có nước luộc, vốn dĩ nhân ra để cử cao số đi đương đội trưởng, tóm lại là cái quan nhi, cũng có thể có chỗ lợi. Người trong nhà đều minh bạch, nhà mình không trông cậy vào chiếm gì tiện nghi, hảo hảo sinh hoạt liền thành. Càng miễn bàn quản thiếu ninh biết này sau này mấy năm, sinh sản tiểu đội đội trưởng cũng chính là nghe dễ nghe, nhưng vạn nhất xã viên có cái gì chó má sụp đổ sự tình đều đi tìm tới, nhà mình còn như thế nào trộm đạo sinh hoạt. Còn nữa nói, nhà mình này lại là xe bò lại là xe đạp, vẫn là đường đục lỗ, đỡ phải lại quá mấy năm một cái cử báo gì đó, tẩy đều không hảo tẩy. An ổn làm trọng. Cho nên cao số liền luyện chuyển mà cự tuyệt vị trí này, ngược lại cấp trong nhà mẹ vợ lộng cái nhẹ nhàng nấu cơm việc. So sánh với muốn làm cán bộ, một cái nấu cơm việc, ai không vui hành cái này phương tiện. Ngay từ đầu còn hảo thuyết, mỗi người đều có thể rộng mở cái bụng ăn, nấu cơm người còn liền ăn mang lấy, nhật tử quá miễn bản thật tốt. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, lương thực tiêu hao thật mau, đến bây giờ là mỗi người mỗi đốn chỉ có định lượng cung ứng, đối với nhà ăn bên trong nhân viên trộm lấy hành vi càng là chảo vô cùng. Người muốn nói cái gì a? Quản thiếu ninh liền ngẩng đầu xem hắn, trong nhà đều không phải người ngoài. Chúng ta hiện tại đúng là người một nhà một lòng thời điểm, có cái gì ngươi liền nói. Ta là nói. Nhà ta Ngưu Thạch Đán biết người trong nhà đối này đầu Ngưu cảm tình, nhưng không thể không nói, gần nhất đánh nhà ta Ngưu chủ ý người là càng ngày càng nhiều. Đạo lý này cao số cũng minh bạch, nhưng không cảm thấy hiện tại liền phải đem Ngưu xử lý rớt. Quản thiếu ninh bị hắn vừa nhắc nhở cũng biết, nhà mình này đầu Ngưu trước mắt thật là đặc biệt đục lỗ, bởi vì nó là thuộc về cá nhân, mà không phải tập thể. Nhưng những lời này tới rồi bên miệng lại không thể nói, tổng không thể cùng người trong nhà nói chính mình là xuyên qua, ta biết kế tiếp đừng nói là 3 năm, chính là mười mấy năm nhật tử đều không hảo quá, chúng ta hảo hảo làm chuẩn bị đi. Ta ngẫm lại xem cao số thở dài, kỳ thật công xã cũng có không ít người cùng ta nói rồi chuyện này, bởi vì lúc trước ta không muốn đội trưởng vị trí, đại gia cũng coi như là cấp vài phần mặt mũi. Nhưng mặt mũi về mặt mũi, này 2 tháng thức ăn cùng ngay từ đầu so sánh với kém không ít. Hắn cũng sợ suy xét tới suy xét đi, cuối cùng cứ gọi người khác nhặt tiện nghi. Chờ thêm 2 ngày, cao số vào cửa liền bỏ đi trên người mang huyết áo khoác, ngưu ngã xuống kênh rạch kêu chạc cây tử cấp trọc, ta không lộng trở về, kêu vài người kéo đến cung tiêu xa đi. Sau đó móc ra một ít phiếu, thay đổi một ít phiếu gạo cùng xà phòng phiếu, còn có đường đỏ phiếu, đều là mấu chốt thứ tốt. Ngay sau đó một câu không nói, vào chính mình phòng, đến buổi tối ăn cơm đều không có ra tới. Người trong nhà tay chân nhẹ nhàng. ai đều không có để thịt bò nhà mình cũng có thể lưu một ít xuống dưới nói. Quản mụ mụ càng là minh bạch tâm tình của hắn, này đầu ngưu từ tiến ra môn tới nay, liền cùng hầu hạ hải tử dường như hầu hạ nó, này một chút. Nếu nói ngưu tới rồi thời điểm chết già, bọn họ khả năng sẽ lưu lại thịt tới ăn, trong lòng thượng cũng sẽ không thế nào. Nhưng trước mắt tình huống này, một là trong lòng không thoải mái, mà là nhà mình xác thật không thể lưu lại. Bằng không nhà này ra đều không có nổi, các ngươi lưu lại là muốn làm gì? Không chỉ có khó mà nói, cũng đục lỗ. Đến nỗi đổi lấy phiếu gạo liền hảo thuyết, hai tử con ở niệm thư, giao học phí tiền cơm, ai lại chính xác đi bẻ xả cái này? Ngươi đang làm gì đâu? Quản thiếu Ninh thấy nhà mình mẹ vào phòng, dẫn theo một hơi ra tới nấu chút nước tính toán cho bọn hắn đưa vào đi. Vừa vặn nhìn đến Thạch Đán ngồi xổm nhà bếp cửa ở ma đồ vật, vội vàng qua đi hỏi hắn, Trúc Phiến. Thạch Đán gật gật đầu, hiện tại nghỉ, nhưng việc lại không nặng, nhiều ra tới thời gian, chúng ta bên này sơn nhiều, ta nhìn xem có thể hay không hạ đến con thỏ gì đó hồng gió, sau này cũng có thể có điểm dinh dưỡng. Sau đó tả hữu nhìn nhìn, chuyện này ta cùng nhị ca cùng đi lộng, ngươi đừng nhọc lòng cái này. Đúng rồi, Cao Thúc nói cho ta nhà ở lộng cái hầm, quay đầu lại ngươi nhìn xem nơi nào còn cần sửa, ta lại lăn lộn đi. Vốn đang tính toán hảo hảo, trước kia nhà cũ tu một tu. Nhưng hiện tại liền đồng ruộng hình thức đều đánh vỡ, Thạch Đán lấy chính mình lớn lên vì tử, thuận thế ở quản gia nghiêng đối diện mặt khác nổi lên cái tiểu viện tử. Chỉ là so sánh với ngõ nhỏ bên trong trình tề, nay tiểu viện tử liền cùng nhiều ra tới một cái rắc dường như. Cũng may Thạch Đán bản nhân cũng không phải thực để ý, ly đến gần liền thành. Ta cũng muốn đi. Quản thiếu Ninh bị hắn nói được trong lòng ngứa, nhiều người nhiều đạo lực lượng. Thạch Đán liền cười gật đầu, hành a. Vốn dĩ cũng không tính toán đem ngươi rơi xuống, ban ngày lời nói ngươi cùng ta, nhị ca muốn ở nhà máy nấu cơm, buổi tối ngươi không thể đi, biết không? Cái này quản thiếu Ninh không ý kiến, buổi tối nàng có thể ở trong nhà giúp đỡ lột túi bắp. Ngày hôm sau, cái còi thanh một vang, hai người liền ra ngõ nhỏ. Đúng rồi, trong nhà mỗi ngày cũng chưa người, không có lộng tới không nhọc lòng. Nhưng nếu là lộng tới, đồ vật hướng chỗ nào gác? Đi được ly biệt người xa chút, quản thiếu Ninh mới hỏi nói, đại bảo bị đại tẩu đưa đi nhà giữ trẻ, liền tính không đưa đi, hắn cũng không có khả năng cấp ta giữ nhà đi. Đại bảo chính là quản đại ca cùng thành bảo tú hài tử, tên đã kêu quản đại bảo, năm nay mới 4 tuổi. Thạch Đán bởi vì nàng tới gần, sờ sờ có chút nóng lên gương mặt, ta buổi tối ngủ ta chính mình ra, liền quải ta trong phòng, ban ngày thu áp hầm bên trong đi. Quản thiếu Ninh tức giận. Ngươi kia hầm mới đào bao lâu a, này liền có thể phóng đồ vật. Ngươi cũng không sợ sinh mốc. Mẹ ngươi làm. Thạch Đán hử cười một tiếng, nghe ngươi mẹ nó, tóm lại không sai đi. Kia đắc ý đôi mắt nhỏ, nhưng đem quản thiếu Ninh cấp khí nghiến răng. Ân. Nàng đột nhiên bắt được trọng điểm, hảo hảo, ta mẹ làm ngươi làm như vậy làm gì. Thạch Đán rốt cuộc nghe được nàng nói ra chính mình muốn nghe nói, còn có thể làm gì. Quản mụ mụ muốn cho ta ở cuối năm cùng ngươi đem chuyện này cấp định ra tới. Liên tính là định ra tới, kia cũng không nên làm ngươi là ngươi, ta là ta đi. Nàng vẫn là có chút không rõ, nhưng là Thạch Đán không cùng nàng nói tỉ mỉ. Còn có thể là vì cái gì? Ngươi luôn là một năm biến, bởi vì này mùa màng, đại ca đại tẩu tuy rằng phân chính mình tiểu gia, cũng đối cha mẹ hiếu thuận, nhưng đương bà không quen nhìn bái. Hai vợ chồng hiện tại không cần hướng trong nhà cùng lương, chẳng qua mỗi năm cho cha mẹ hiếu kính tiền điều chỉnh hạ. Nhưng không thể bên này cho bên kia lại không cho, đối với điểm này. Quản mụ mụ mở một con mắt nhắm một con mắt, không nói thêm gì. Chỉ là ngẫu nhiên có một hồi, nàng đi xem đại tôn tử, thuận tiện đưa điểm trứng gà bánh cấp tôn tử ăn, trên đường trở về nhớ tới đã quên lấy tam giác khăn, lại gặp được thành bảo tú đem thành đại tẩu nhi tử mang về ra, ăn đúng là chính mình luyến tiếc ăn để lại cho đại tôn tử trứng gà bánh, nàng còn đặc biệt nhanh nhẹn đem mang quá khứ gà tẩy tẩy Hà Nội, nói là buổi tối đại tẩu muốn lại đây làm khách, lộng điểm hảo đồ ăn chiêu đãi một chút. Nói như thế nào đâu? Dù sao quản mụ mụ trong lòng hụt hẫng, nàng không phải cái keo kiệt người, nhưng lão nhân đều là vì con cái suy nghĩ. Lão đại hai vợ chồng cấp hiếu kính tiền nàng không như thế nào động quá, liền tính phải tuấn dùng, cũng là chi tiêu ở tôn tử trên người, kết quả quay đầu lại chính mình tìm mọi cách đem này số tiền lại trợ cấp đến bọn họ tiểu gia phía trên thời điểm, lại phát hiện tức phụ đối nhà mẹ đẻ người so đối bên này thân thiết hơn. Điểm chết người chính là, nàng đi qua, uống lên nước miếng liền đi rồi. Tức phụ cũng chưa nói lưu chính mình ăn cơm. Cho nên trong lòng cũng đừng vặn thượng, cảm giác bị khác nhau đối đãi. Nhưng bà chính là bà, tương đối tùy hứng. Nàng cũng không cùng đại nhi tử nói, chỉ là sau này hai người cấp hiếu kính tiền nàng vẫn là giống nhau dán ở đại tôn tử trên người, mặt khác không bàn nữa. Nếu nói sự tình cứ như vậy cũng liền đi qua. Chính là cố tình vô xảo không thành thư, Thành Bảo Tú bên kia cũng không nghĩ nhiều, còn đang suy nghĩ bà như thế nào lâu như vậy không có tới, đại bảo lại thèm trứng gà bánh. Liên riêng thừa dịp giữa trưa thời điểm đi trở về, làm bà lại cấp mua điểm trứng gà bánh đưa lại đây, lại trùng hợp nhìn đến Thạch Đán tự cấp vịt hoang cởi mao, nói câu nam nhân nhà mình rất thích ăn vịt hoang, quay đầu lại nàng mang nửa chỉ đi. Lúc này nhưng chọc mao quản mụ mụ, trực tiếp âm mặt đem người hoành ra cửa ngoại. Trong lòng lại càng ngày càng không dễ chịu, nghĩ bọn họ hiếu kính tiền chính mình không có dán ở người khác trên người, kia con dâu cho nàng nhà mẹ đẻ mẹ nó tiền, chẳng lẽ còn có thể toàn dừng ở chính mình đại tôn tử trên đầu. Càng có lần trước chính mình lấy kia chỉ gà cũng là vì kêu nhi tử ăn nhiều hai khẩu, kết quả nhân ra lập tức liền chiêu đãi nhà mẹ đẻ thân thích, đương nàng không biết lao đại mấy ngày nay cùng sư phó đi khác nhà máy học tập không ở ký túc xá đâu. Hiện tại nhưng hảo, mấy ngày nay vừa vặn lao đại lại không ở, nàng đại trời nóng còn nói lấy về đi cấp lao đại ăn. Lừa quỷ đâu? Cho nên mẹ chồng nàng dâu hai mâu thuẫn liền như vậy tích xuống dưới, hai bên đều rất có ăn ý không có cùng trung gian nam nhân kia đề. Cuối cùng cũng xem ở đại bảo phần thượng miễn cưỡng xem như hòa hảo. Chỉ là một cái cảm thấy chính mình mệt, một cái cảm thấy chính mình làm việc không thành vấn đề, sau này xem như không thể đồng ý chuyện này. Nghĩ đến này, làm lúc ấy mâu thuẫn điểm người chế tạo, Thạch Đán sờ sờ cái mũi, mẹ vợ đây là ở nói cho chính mình, ngươi hái sao lộng, lộng tới chính là của ngươi, đừng khoe khoang cứ gọi người khác thấy tưởng hướng nhà mẹ đẻ dọn. Kỳ thật ngẫm lại hắn cũng có thể lý giải, đại tẩu cũng là đuổi đến không vừa khéo, gặp này mùa màng. Mẹ vợ một bên nhọc lòng sau này nhật tử, một bên lại đau lòng con cháu, này thình lình gặp được con dâu hai lần kêu nàng không thoải mái, nàng trong lòng còn có thể có lời hay. Một lát sau, hắn tựa thở dài giống nhau cùng quản thiếu ninh nói, lúc trước phân ra liền nói hảo, cái kia tiểu viện tử để lại cho nhị ca, sau này ta đem ngươi ba mẹ cùng ngãi nhận được chúng ta bên này trụ bái. Ta không ý kiến. Quản thiếu ninh không gì nói, không có cái nào nữ hài nhi sẽ cự tuyệt cùng lão mẫu thân ở bên nhau. Cứ việc nàng mẹ có đôi khi tính tình táo bạo làm nàng đầu trọc. Cho nên a, mẹ ngươi đây là kêu chúng ta trước tàng tư đâu. Hắn nói dẫn nói. A, quản thiếu ninh ngẩn người, tàng tư. Không, cái này tất yếu đi tạm thời. Lão đại quá bọn họ tiểu ra đi, cùng bên này chỗ cũng không tệ lắm. Lão nhị như cũng là cái tìm không thấy tức phụ tên mập chết tiệt, có cái gì hảo tàng. Thạch Đán cười cười không nói chuyện, tâm nói ta đời này mẹ nếu là ở nói, liền xem ngươi như vậy dán mẹ ngươi hình dáng. Phòng trừng cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Phàm là sự không có nếu, như vậy cũng liền không tồi. Nàng còn không biết nhà mình mẹ ngầm đã cùng tẩu tử đại chiến vài trăm hiệp, tưởng không rõ liền không nghĩ nhiều, chỉ nói, ta vừa rồi thấy có người kháng cây giống đi qua, nên sẽ không hôm nay là muốn trồng cây đi. Ta cũng đi nhìn một cái. Quả nhiên, một lát sau đại đội trưởng tới rồi, cho mỗi người đều phân phối nhiệm vụ. Quản thiếu ninh lôi kéo Thạch Đán qua đi, đội trưởng. Hai chúng ta một tổ trồng cây đi. Phía trên đại đội trưởng cười cười, cần phải hảo hảo làm A. Sau đó ở trên vợ nhớ hai người bọn họ tên, các ngươi liền đi, phía đông tới gần đồng ruộng, các ngươi tiểu hoa nhi đừng chạy loạn, có việc liền chiều phía dưới thét to một tiếng. Quản thiếu ninh cười, nhẹ nhàng nhắc tới một đại bó cây giống, còn thúc giục mặt sau lấy cái cuốc Thạch Đán, chạy nhanh lại đây, chúng ta đi trước đào hố, ngươi giúp ta đỡ thụ, ta chờ lát nữa đi gánh nước. Chung quanh người hoanh đến một tiếng cười. Đều nói tiểu tử ngươi có phúc khí, tìm cái như vậy có khả năng tiểu tức phụ. Còn nói về sau nếu là làm rượu mừng, cũng đừng quên thỉnh bọn họ qua đi uống rượu vân vân. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Thạch Đán đối chính mình tiểu tức phụ ở lực lượng thượng thắng tuyệt đối chính mình chuyện này đã sẽ không cảm thấy thẹn mặt đỏ. Dù sao không được chính là không được, hắn lại như thế nào dùng sức, cũng không nghĩ cùng nàng so sức lực. Quản thiếu ninh liền hì hì hì cười, ngươi chậm gì gì, nhanh lên nhi a. Sau đó chạy tới nhỏ giọng đối hắn nói. Ta chính là ương đội trưởng đem kia mảnh nhỏ hai ngày này đều phủi đi cho ta loại, chờ lát nữa ta đi đảo thụ hố, ngươi đi hạ bao đi. Ngươi nói ngươi đem nam nhân nên làm việc đều làm, cũng không sợ ta bị ngươi so thành ngược kê. Thạch Đán xem xét nàng liếc mắt một cái. Hai người câu được câu không nói, ta đây trang nhu nhược một chút. Thạch Đán tưởng tượng nàng nhu nhược một cái tắt chụp đoạn cây non, phụt một tiếng bật cười, đừng, cứ như vậy khá tốt. Quản thiếu ninh, đừng cho là ta không biết ngươi ở cười nhạo ta. Ừ. Nàng thu hồi tầm mắt, trừng mắt nhìn Thạch Đán liếc mắt một cái. Người sau liền hướng nàng, ta cùng ngươi nói dẫn đâu, đi thôi, ta nhìn xem hôm nay vận khí thế nào. Trước mắt cơm tập thể còn không có kết thúc, đại nhân xem đến nghiêm một chút, nhưng tiểu hài tử nếu là có bản lĩnh chính mình tìm tòi đến ăn, đội sản xuất cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đương không thấy được. Tiền đề là ngươi đừng làm ra lợn rừng loại này đại đồ vật, bằng không nhưng giữ không nổi. Con lợn rừng. Quản thiếu ninh liếc mắt nhìn hắn, kia cũng đến có A. Thịt là cái thứ tốt, đại đồ vật muốn chạy trốn quá quốc gia của ta nhân dân miệng. Không có khả năng, phàm là có thể ăn, nếu là không bảo vệ lên, chuẩn cho ngươi ăn diệt sạch. Thạch Đán cũng không thèm nhìn tới nàng, thẳng đi phía trước đi. Không nghĩ tới lại ở phía trước thấy được lão người quen. Lý Phân vẻ mặt ủ rũ nhìn một bên nhu nhu nhược nhược Trần Tố Tố, quản thiếu Ninh hai mắt về phía trước, đối với Lý Phân xử lại đây ánh mắt đương không thấy được. Ngần ấy năm qua đi, nàng đã thành công làm được thấy không nghĩ phản ứng người liền tự động che chắn công năng. Hiển nhiên, Lý Phân cũng biết các nàng hữu nghị giới hạn trong trên đường thấy liền chào hỏi một cái, tiện đường còn có thể cùng đi cung tiêu xã trình độ. Này một chút thấy người ta không để ý tới nàng, tăng một khuôn mặt, đối Trần Tố Tố nói, ta nhưng nói tốt ta, một người ba cái hố, loại xong sáu viên lại tiếp tục đào hố. Trần Tố Tố nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, ánh mắt đi phía trước đầu ngó ngó, sau đó cầm lấy cái cuốc một dùng sức, kết quả mặt đất ca băng một chút, cái cuốc khai ở gạch thượng lực đạo chấn đến nàng hổ khẩu tê dại. Nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển, vẫn là cắn răng nhặt lên cái cuốc tiếp tục đào hố. Toàn dân toàn làm công. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình không thể niệm thư liền đủ bi thảm, không nghĩ tới hiện tại nhật tử mới kêu thảm, chỉ cần là cái sống, mỗi ngày đều phải thượng công. Bằng không nhà ăn liền không ngươi cơm, cuối năm tính công điểm phân tiền hoặc là phân lương thực thời điểm, cũng không có phần của ngươi. Đảo không phải nói Trần Giang Hà không dưỡng nàng, mà là lão phụ thân cũng không có cách nào miễn chính mình nữ nhi cần thiết làm công nghĩa vụ. Đối với bên này, quản thiếu Ninh một chút lòng hiếu kỳ đều không có, buông cây giống sau, tiêu thạch đán hướng trong đi đến vội chính mình. Sau đó vén tay háo lên bắt đầu đào hố. Uy, tê, tê tê. Đồng nhiên, cách đó không xa lá cây run run. Quản thiếu Ninh nghiêng đầu đi xem, liền thấy Vương trụ tử lén lút tránh ở một bên, chính hướng tới nàng phương hướng đưa mắt ra hiệu, quản thiếu Ninh. Lại đây, ngươi lại đây. Hắn nói chuyện thời điểm nhìn chung quanh, giống như bị người truy giống nhau. Ngươi chuyện gì? Quản thiếu Ninh xách theo cái cuốc liền đi qua. Cái này cho ngươi. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm nàng nhìn. Trong mắt không có ý khác, thuần túy chính là nhìn thấy đẹp cô nương đi không nổi nhi. Cụ sen. Nàng kinh ngạc một chút, người chỗ nào tới. Hôm nay ta nhiệm vụ là lãm bùn, chúng ta ở biên giác thượng, không ai nhìn đến, ta riêng cho ngươi ẩn giấu hai tiết. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm quản thiếu Ninh, cái này xào ăn ăn rất ngon. Ngươi có phải hay không đốc? Quản thiếu Ninh còn không có đáp lời, đồng nhiên thạch đán liền chạy trốn ra tới, đem hai tiết ngó sen lại nhét vào vương trụ tử trong lòng ngực, trong nhà nổi cũng chưa một cái. Như thế nào xào? Chính là. Không gì chính là, muốn ta nói ngươi chạy nhanh, trở về kêu mẹ ngươi tìm cái phá bình, thêm chút thủy hồ chín chính mình ăn. Tiểu tử này, chính mình một cái không thấy, hắn liền đi lên xung xoe. Vương trụ tử còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị thạch đán hướng trong đầu đầy đầy, ngươi nên hiểu chuyện nhi à, đừng kêu mẹ ngươi nhọc lòng. Ta nếu là có ngươi như vậy đứa con trai, có gì tốt liền cho người ta cô nương đưa tới, khí đều tức chết rồi. A, là cái dạng này sao? Càng dài càng khờ vương trụ tử đầu góc còn không có chuyển qua con tới, đã bị tiện nghi biểu ca cấp lửa dối quẻ. Đi bước một mà hướng vũng bùn đi, trong lòng nghĩ cũng đúng vậy, về nhà kêu ta mẹ ăn đi. 69, chân mềm hảo sao. Ngươi đừng luôn khi dễ hắn. Quản thiếu Ninh cảm thấy này tiểu tử đầu góc không đủ dùng còn rất đáng thương, liền kêu thạch đán thiếu lửa dối hắn, rốt cuộc về nhà như vậy vừa nói, mẹ nó khẳng định phải hỏi, vừa hỏi chính là tâm tác. Ai kêu hắn không có việc gì liền vây quanh ngươi chuyển động. Thạch Đán cũng cảm thấy chính mình lớn như vậy, còn khi dễ tiểu biểu đệ không phải rất phúc hậu, cho nên ửng đỏ mặt không phải thực không biết xấu hổ. Lần sau ta nhớ kỹ, này tiểu hài nhi chính là không hiểu chuyện, quang biết xem mặt. Quản thiếu Ninh nghe hắn mở miệng, đôi mắt mị mị, thanh âm càng thêm nu, nga, ngươi là nói, ta chỉ có mặt có thể xem. Nàng thủi hạ động tác không đỉnh, bà hố còn rất có lực nhi, vương trụ tử đầu không được, xem ai đều là xí ngốc. Lúc này chính là ngốc tử cũng có thể biết không thích hợp nhi. Thạch Đán ho khan một tiếng. Chỗ nào có thể đâu, ta chính là tùy tiện nói nói. Quản thiếu Ninh một tay cầm cái cuốc, một tay kéo lại hắn, tùy tiện nói nói. Ý của ngươi là, ta mặt không phải thực có thể xem. Ai? Ngươi, ngươi đừng không nói đạo lý a. Thạch Đán cảm thấy chính mình cũng không phải cái kia ý tứ, liền giải thích, lôi lôi kéo kéo nhiều khó coi a, buông tay, ngươi buông tay. Thấy hắn ném cánh tay, quản thiếu Ninh càng bực. Nghĩ người này cũng thật là, lâu như vậy cảm tình, liền lời nói đều sẽ không nói. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, lại nghĩ hắn trước kia không phải như thế, có thể hay không bởi vì nữ chủ ở không xa địa phương, cho nên hắn mới có thể như vậy. Tiểu nữ hài nhi ra, không phải nói cái gì vô cớ gây rối, liền luyến ái, miên man suy nghĩ luôn là có. Như vậy tưởng tượng, lại như thế nào không bực. Banh mặt, hư một tiếng, cũng không cần hắn lao lực nhi, chính mình liền trước bắt tay cấp ném ra. rồi lại nơi nào ném đến quá dài thân ngọc lập thiếu niên. Thạch Đán bản thân chính là cùng nàng chơi đùa, lúc này thấy nàng là thật sự bực, chân dài một mại, trực tiếp gần sát nàng. Đại mùa hè, nam hải tử nhiệt độ cơ thể từ thủ đoạn chỗ trực tiếp chuyển tới, lại bởi vì hắn dựa vào gần, quản thiếu ninh lại cấp lại bực, mặt đằng đến một chút liền đỏ. Ngượng ngùng xoắn xít, chỗ nào còn có nửa phần tự tại. Hắn cũng không nói lời nào, túi đầu nhìn thấy nàng ửng đỏ vành hai, trong lòng bàn tay ngứa không được. Quản thiếu ninh tuy nói nhìn không tới phía sau, nhưng cảm giác tổng sẽ không làm lỗi, đó là lại thẹn lại sợ, theo bản năng dùng bản thân kính nhi, khuỷu tay một quải liền hướng về phía Thạch Đán eo rỗi qua đi. Thật muốn nói là tiểu cô nương xấu hổ, kia chỉ định là không có gì sức lực. Nhưng bất đồng liền bất đồng ở, chúng ta Ninh Bảo Nhi, nàng không phải giống nhau tiểu cô nương. Người theo bản năng hành động, mang theo điểm tránh né ý tứ, có đôi khi là khống chế không được lực đạo. Này một khuỷu tay rỗi, lại cấp lại mau, Thạch Đán đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị rỗi đến kêu lên một tiếng. Nhất thời trận tròn mắt, xoa độn đau địa phương cũng chưa lấy lại tinh thần. Ngươi thật đúng là đánh a. Hắn thanh âm rầu rĩ. Quản thiếu ninh trong mắt lại hiện lên hồi ý nàng vốn dĩ không muốn dùng kính nhi, nhưng cấp thời điểm, liền không phải thực thủ được lực đạo. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng còn không có trốn, nàng cùng Thạch Đán lực đạo khác biệt không cần phải nói, hiện tại so nàng đại ca sức lực đều đại, này một khuỷu tay đi xuống, cũng khó trách rồi đến hắn nhe răng trợn mắt. Còn không đều tại ngươi. Hừ, nàng thoáng dương cằm, trong lòng là lo lắng, nhưng ngoài miệng lại không nhận thua, ngươi về điểm này sức lực còn tưởng khi dễ ta nha. Lần sau còn dám. Còn dám như vậy tới gần ta còn đánh ngươi. Nàng giơ lên tiểu nắm tay hù dọa người. Nhưng kia khuôn mặt nhỏ nộn xinh xinh, đừng nói là đáy lòng vốn là không sinh khí, liền tính là thật sinh khí, này một chút cũng đều tiêu hỏa khí. Nghĩ đến đây, lại có chút ngây ngốc cười. Quản thiếu ninh bị hắn cười đến ngượng ngùng, ho khan một tiếng, cái kia. Còn có đau hay không a? A, không đau. Hắn thanh âm cũng thấp xuống, sợ làm sợ nàng. Đừng nhìn qua 4 năm hai người quan hệ tiến bộ vượt bậc. Nhưng vẫn là câu nói kia, nàng vẫn là cái bảo bảo a. Trong lòng cảm giác lại như thế nào tiến bộ vượt bậc, Thạch Đán cũng cô kỵ nhân ra trước mắt còn không có lớn lên đâu. Như là hôm nay như vậy ái mội hành động, thật đúng là đầu một hồi trải qua. Bất quá nói trở về, hắn cũng bắt đầu tự hỏi một vấn đề, đó chính là nếu là động phòng, chính mình bị tức phụ một chăn cấp sốc đi xuống làm sao bây giờ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, quản thiếu ninh liền đem cây non hướng trong tay hắn một tắc, đừng sững sờ, chạy nhanh làm việc. Sớm một chút lộng xong chúng ta sớm một chút vội khác. Lại ngượng ngùng nói, nhiều lắm. Ta lại cho ngươi đánh trở về là được. Ta chỗ nào sẽ đánh ngươi. Thạch Đán dở khóc dở cười, đầu ngươi chơi đâu, ta đều lớn như vậy cá nhân, ai lập tức còn có thể muốn chết muốn sống. Lại vội vàng vì chính mình tranh thủ phúc lợi, vậy ngươi lần sau đối ta thời điểm nhưng đến ôn nhu điểm nhi a. Như vậy tưởng tượng, vẫn là có chút chột dạ. Rốt cuộc cô nương trước mắt mới 14 tuổi, có phải hay không hơi cầm thú điểm nhi. Bất quá nói trở về, hai đời thêm lên, chính mình ba nở ga y nho đều buôn tam, chính mình còn xem như chính nhân quân tử, ít nhất mấy năm nay lớn, hắn chính là liền nhân ra tay nhỏ đều không thế nào rát. Quản thiếu ninh nhìn chính mình lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu, ta đây tận lực à, ngươi lần tới đừng làm ta sợ, ta liền khẳng định sẽ không đánh ngươi. Thạch Đán lử một tiếng, ta hù dọa ngươi. Vội vang đổi cái tìm từ, ninh ninh, chúng ta đang yêu đương. Quản thiếu ninh vừa nghe yêu đương ba chữ. Ngượng ngùng thu thu chính mình cảm, rõ ràng trong lòng mai con đều mau đâm chết, ngoài miệng lại trang rụt rè, yêu đương về yêu đương, chúng ta đều lớn, không thể dựa đến như vậy gần. Khi còn nhỏ dựa vào gần cùng tiểu bếp lò tử dường như, hiện tại dựa vào gần. Đừng nói mặt khác, tiểu tâm can nhi đều run ra hư ảnh tới, chân mềm hảo sao. Ta cùng ngươi dựa gần là hẳn là. Cô nương đối chính mình ngượng ngùng cùng cô nương đối chính mình ỉ lại cảm giác là không giống nhau. Người trước là thiếu nữ tâm tư. Người sau một không cẩn thận liền sẽ thành bi kịch ca ca. Thạch Đán nhìn nàng e thẹn bộ dáng, nghĩ nếu là không kia thân quái sức lực thì tốt rồi, như vậy chính mình nói không chừng có thể tường đông, thụ đông. Khu khu. Hắn nắm tay ho khan một tiếng, một bên làm việc một bên suy nghĩ vớ vẩn. Quản thiếu ninh nhìn hắn hình thù kỳ quái, chỉ cảm thấy hắn trong lòng khẳng định chưa nghĩ ra chuyện này, liền xấu hổ buồn bực quay đầu đi, vùi đầu làm việc không để ý tới hắn. Đỡ cây giống, lại là điền thổ lại là tưới nước. Tâm tư lại dần dần phiêu xa. Hắn không khỏi nghĩ quá 2 năm bọn họ kết hôn bộ dáng, tuy rằng đấy lòng hư một chút, nhưng là hắn có thể chờ sao.